Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện Đích Nữ Vô Song. Truyện audio được chia sẻ bởi coookdocchuyen.com. Chương 56, rốt cục không thể nhịn được nữa rồi. Từ khi Thư Thuyết Ngọc xuất viện đến giờ, Trương Vân chưa được sủng ái một lần. Trên dưới Bùi phủ đồn đãi lung tung, giờ chính là mấu chốt để bà xoay chuyển cục diện, nếu ngay lúc này theo Bùi Nguyên Ca đến thôn trang, làm sao bà còn đường sống xoay người. Huống chi, dựa vào sự thâm độc của Bùi Nguyên Ca, khó đảm bảo ở thôn trang sẽ không tự thiêu thân, cố ý kéo dài thời gian, trì hoãn không cho bà trở về. Bỏ lỡ cơ hội hiếm có như vậy, sau khi trở lại, chỉ sợ Bùi phủ đã đổi trời. Trương Vân lòng như lửa đốt, miễn cưỡng cười nói, tứ tiểu thư chuyện trong phủ còn cần nô tỳ thu xếp. Hy vọng lấy trông coi phủ vụ làm lý do, để Bùi Chư Thành bác bỏ đề nghị của Bùi Nguyên Ca. Mọi chuyện trong phủ tạm thời giao cho mẫu thân, thời gian trước bà ấy chỉ điểm cho ta cũng làm rất khá. Di nương xử lý phủ vụ nhiều năm như vậy, vất vả nhiều năm như vậy, cũng nên đến thôn trang nghỉ ngơi một chút, cái này vừa hay nha. Bùi Nguyên Ca nói xong, lại chạy đến bên người Thư Thuyết Ngọc, lắc lư cánh tay của bà, làm nũng nói, mẫu thân con biết chăm lo phủ vụ rất vất vả. Người yêu thương con quan tâm di nương, vất vả chút thời gian, để cho di nương đi cùng con tới thôn trang hai ngày đi. Thư Thuyết Ngọc mặc dù cảm thấy không nên, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn cười. Rõ ràng trắng trợn cướp đoạt cơ hội sủng ái của Trương Vân, lại còn nói như là rất quan tâm Trương Vân, nha đầu Nguyên Ca này. Bà nhịn cười trách mắng, Nguyên Ca đừng hồ nháo, công việc trưởng phủ trọng yếu ra sao, nào có thể vì con muốn tới thôn trang tắm suốt nước nóng, lại để Trương Di Nương bỏ công bỏ việc. Mặc dù suối nước nóng rất có lợi cho thân thể của con, cũng có thể chỉ là hiệu quả phụ trợ trước, cứ dùng thuốc bổ điều dưỡng đi. Chờ thêm chút thời gian, phụ thân con rảnh, sẽ đi cùng con. Lời này mặt ngoài như giải vây cho Trương Vân, trên thực tế là nói Trương Vân tham luyến trưởng phủ quyền, không để ý sức khỏe của Nguyên Ca, không muốn cùng đi với nàng. Nói cách khác trước đó Trương Vân đối tốt với Bùi Nguyên Ca chỉ là vẻ bề ngoài thôi, không phải thật lòng. Trương Vân nghe vậy thầm cắn răng, một lớn một nhỏ hợp sướng, cố ý ép mình phải đi thôn trang. Lại nghĩ tới khoảng thời gian này, Bùi Chư Thành nghỉ lại kiêm gia viện không ít. Ông vốn là người nhớ tình cũ, hơn nữa có Bùi Nguyên Ca bên cạnh khuyến khích, nói không chừng đã nối lại tình xưa. Càng nghĩ càng hận Thư Thuyết Ngọc giở trò mê hoặc, đã hoa tàn bướm ít rồi mà vẫn còn thủ đoạn như vậy. Nhìn Bùi Chư Thành vẻ mặt hơi đăm chiêu, trong lòng bà ta có chút tuyệt vọng. Quả nhiên, Bùi Chư Thành lên tiếng, nếu như vậy, Vân Nhi cứ đi cùng Nguyên Ca đến thôn trang ở hai ngày đi, tiện thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chuyện trong phủ tạm thời giao cho phu nhân. Lời đã nói ra, nếu bà còn từ chối, vậy chẳng phải đúng ý Thư Thuyết Ngọc nói sao? Đón nhận ánh mắt của Bùi Nguyên ẩn chứa ý cười, mang theo khiêu khích cùng đùa cợt, trong lòng Trương Vân nổi lên giận dữ và căm hận ngập trời, rốt cục không thể nhẫn nại được nữa. Tiểu tiện nhân này ngày càng kiêu ngạo, thật sự nghĩ rằng bà không có biện pháp xử à sao? Chẳng qua chỉ là một quân cơ được Thư Thuyết Ngọc xếp vào à, thật sự cho rằng mình đã trở thành thiên kim tiểu thư được lão gia nuông chiều ư? Chỉ cần tố giác chuyện Bùi Nguyên Ca là giả, thậm chí có thể đem chuyện Bùi Nguyên Ca chết đổ lên người Thư Thuyết Ngọc, một lần trừ bỏ hai cái đinh trong mắt. Giờ quan trọng nhất là, làm thế nào tìm được chứng cớ chứng minh à ta không phải Bùi Nguyên Ca. Tĩnh Xu trai giống như thùng sắt vậy, bà ta không thể lọt tay chen vào, nhưng lần này đi thôn trang cũng là một cơ hội tốt. Chỉ cần bà có thể tìm được chứng cớ tiểu tiện nhân này và Thư Thuyết Ngọc coi như xong rồi. Bùi Nguyên Ca chắc ngươi không thể ngờ, ngươi lại tự đập đá vào chân mình đi. Nghĩ đến đây, Trương Vân rốt cục cảm thấy lửa giận trong lòng bình ổn hơn chút. Đúng vậy, chỉ cần bà đợi thời cơ tiếp cận Bùi Nguyên Ca, tìm được căn cứ chính xác à ta là giả mạo. Như vậy từ nay về sau, Bùi phủ này vẫn là bầu trời của bà ta, lão gia vẫn là lão gia của bà ta. Trong Trầm Hương Điện, mùi đàn hương lượn lờ. Thấy Hoàng thượng trăm việc bận rộn vẫn dành thời gian tới thăm nàng, nghĩ lại những lời chanh chua hôm qua của Hoàng hậu và Hoa Phi, châm chọc khiêu khích. Liễu Quý Phi mỉm cười. Vẻ mặt càng trở nên dịu dàng. Nàng biết hoàng thượng thích nhất vẻ hiền lương của nàng, không giống hoàng hậu và hoa phi khi thế bức người. Vừa không lên tiếng xu nịnh lấy lòng, cũng không khoe khoang phong tình, chỉ lẳng lặng hầu hạ, khiến người ta có cảm giác bình yên ấm áp. Liễu Quý Phi liếc mắt dịu dàng, hoàng đế di chuyển ánh mắt tới một vật, gật đầu nói, đề bài thơ này không tệ, là ai làm? Liễu Quý Phi tiến lên nhìn, cười nói. Đây là tiểu nữ nhi của Bùi Thượng Thư Bùi Nguyên Ca làm, hơn nữa còn bỏ một chữ ở bài thơ này, biến câu từ không chê vào đâu được. Nói xong tìm bút tích của Bùi Nguyên Ca ngày đó, Hoàng thượng nhìn xem, chữ đẹp, thơ tốt, từ hay, còn người thì. Nàng cười duyên, nửa hài hước nửa nghiêm túc nói, người cũng là giai nhân. Đáng tiếc Hoàng thượng không nhìn thấy. Hừ, người tốt vậy sao, có thể khiến Trần Hương nàng khen ngợi như vậy. Hoàng đế thuận miệng cười nói, mọi người đều nói Bùi đại tiểu thư băng tuyết thông minh, tài mạo song toàn, thiếp chưa nhìn thấy nên không biết. Nhưng theo thiếp thấy, vị thứ tiểu thư này thực xứng với bốn chữ băng tuyết giai nhân, thanh lệ thoát tục, tài hoa hơn người, thông minh nhạy bén. Liễu Quý Phi không ngừng khen ngợi, Hoàng thượng cũng biết kinh thành có đấu cờ giám hiên hắc bạch kỳ, 5 năm chưa có ai thắng, nhưng vị Bùi thứ tiểu thư này đã thắng hiên chủ, lấy được Lưu Ly Thất Thải Châu, có thể thấy nàng ấy là kỳ tài. Lưu Ly Thất Thải Châu, nét mặt Hoàng đế khẽ biến, trong lòng cũng chấn động mạnh giống như thất thần. Bát Sơn ở phía đông kinh thành, núi bao bọc nước, phong cảnh đẹp tuyệt trần, bốn phía đều là ruộng tốt, mua thôn trang ở đây, chỉ có tiền thôi chưa đủ, mà còn phải có thế. Thôn trang của Bùi phủ tên là Cẩm Tú Lương Nguyền, địa thế hơi cao, tầm nhìn rộng rãi, lại vừa vặn có dòng suối nước nóng, là nơi giải khuây tĩnh dưỡng vô cùng tốt. Có điều Bùi Chư Thành công vụ bận rộn, Trương Vân trưởng phủ Thư Tuyết Ngọc bị cấm, dường như cũng chưa từng tới. Chủ nhân hiếm có mới tới, quản gia thôn trang dĩ nhiên hết lòng nịnh bợ. Không khí mang theo mùi bùn đất cùng mùi cỏ xanh thơm ngát, vô cùng trong lành, Bùi Nguyên ca hít một hơi thật sâu, cảm thấy cả người đều thoải mái, nhìn Trương Vân đứng bên cạnh bị ép tới đây vẻ mặt không phục, không nhịn được cười nói, đoạn đường này Di Nương cực kỳ nhu thuận, xem ra đã hiểu rõ. Đúng là Di Nương phải tiếp tục tốt với ta vào, bằng không, vạn nhất ta tâm không tốt tái phát bệnh, hoặc xảy ra cái ngoài ý muốn, chậm trễ 10 ngày nửa tháng, chẳng phải làm lỡ mất cơ hội được sủng ái của Di Nương sao. Bùi Chư Thành không có ở đây, người của thôn trang cũng sớm đã lui xuống, biết rõ tâm trạng Trương Vân lúc này đang u ám, nàng càng muốn giải nắm muối vào lòng bà ta. Tứ tiểu thư nói gì vậy, có thể hầu hạ tiểu thư, là vinh hạnh của nô thì. Trương Vân cười dịu dàng. Ha, nhẫn nại như vậy sao? Bùi Nguyên ca dương mày, dựa vào hiểu biết của nàng về Trương Vân, lúc này bà ta hẳn phải nghiến răng nghiến lợi phóng đối đáp mới đúng, giờ lại cố nén giận như vậy. Điều đó chứng tỏ trong lòng Trương Vân đã có kế sách đối phó nàng. Tuy rằng có chút tò mò, nhưng Bùi Nguyên ca cũng không sợ hãi. Trương Vân theo nàng đến thôn trang, nàng chính là trách nhiệm của bà ta, nếu nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đây, Trương Vân tuyệt đối không thoát được liên quan. Cho nên, bất kể Trương Vân có quỷ kế gì, cũng phải đợi quay trở lại Bùi phủ mới có thể tiến hành. Nhưng mà đến buổi chiều, nhìn thức ăn đầy trên bàn, Bùi Nguyên ca đã biết trong lòng Trương Vân đang tính toán điều gì. Chương 57, ngươi không phải Bùi Nguyên ca, ngươi là ai? Thịt bò hầm, bán nguyệt trầm giang, phượng xuyên mẫu đơn. Những món ăn trên bàn đều là những món nàng thích nhất, nhưng cũng có vài món nàng ghét nhất. Bởi có món ghét nên thấy món thích cũng mất đi khẩu vị, nhìn mà không muốn ăn nữa, dựa vào tâm trạng hiện giờ của Trương Vân, chắc sẽ không rảnh rỗi giờ mấy trò này. Như vậy, Trương Vân là muốn nhìn xem, trong tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, nàng có thể ăn những đồ ăn mà Bùi Nguyên ca ghét nhất hay không? Bà ta bắt đầu thăm dò thử nàng có phải Bùi Nguyên ca thật hay không sao. Bùi Nguyên ca trong lòng sôi trào, nàng thiết kế lâu như vậy, chèn ép lâu như vậy, cuối cùng đã hoàn toàn chọc giận được Trương Vân, cuối cùng khiến bà ta không kiềm chế được nữa, quyết định dùng đòn sát thủ Bùi Nguyên ca thật giả này. Quá tốt, không hề che giấu chút địch ý sau lưng với nàng, nói vậy lần này phụ thân có thể nhìn rõ bản chất của Trương Vân. Trương Vân có chỗ đứng ở Bùi phủ là do phụ thân, nếu mất đi tín nhiệm của ông, ngày bà ta hoàn toàn sụp đổ cách không còn xa lắm. Vốn còn tưởng rằng phải hao tổn một thời gian nữa, không ngờ Trương Vân đã không nhịn được nữa rồi. Xem ra kích thích của phu nhân đến Trương Vân còn mãnh liệt hơn so với tưởng tượng của nàng rất nhiều. Bùi Nguyên ca hơi suy ngẫm, thầm nhéo tay Từ Uyển ngồi xuống. Trương Vân vén tay áo lên, tự mình hầu hạ Bùi Nguyên ca dùng bữa, ý cười uyển chuyển ân cần, thứ tiểu thư, nếm thử món này đi, đây là bán nguyệt trầm giang ngươi thích nhất gà Hàn Lâm, nhưng mà trong mỗi một món này đều có Bùi Nguyên ca đồ ăn nàng không thích. Bùi Nguyên ca sắc mặt như thường, không hề phòng bị đưa lên miệng. Từ Uyển đột nhiên nói, tiểu thư, dường như nhận thấy tình thế cấp bách, thần sắc vội vàng, mang chút trách cứ nói, Di Nương thật là hồ đồ, tiểu thư không thích ăn nhất là hành, mỗi lần ăn vào đều khó chịu nửa ngày, Di Nương phải bỏ hành đi mới đúng, sao còn gắp cho tiểu thư. Nói xong, có chút lo âu buông ống tay áo của Bùi Nguyên ca xuống. Trong mắt Bùi Nguyên ca thoáng qua chút bối rối, vội nói, đúng vậy, ta không thích ăn hành, thảm nào vừa rồi thấy hơi khó chịu, nguyên lai là ngửi thấy mùi hành. Nói xong, tay hơi xoa bụng giống như thật sự có chút không thoải mái. Chuỗi động tác nhỏ này đều rơi vào trong mắt Trương Vân, khiến ánh mắt bà ta lóe lên tia sáng. Xem trí nhớ của nô tỳ này, sở thích của tam tiểu thư và tứ tiểu thư cũng nhớ lầm, nên đánh. Tứ tiểu thư lại nếm thử trích miêu tiểu điều này đi, đây là món trước đây ngài thích ăn. Lần này Bùi Nguyên ca lặng lẽ liếc nhìn Từ Uyển trước, thấy nàng ta gật đầu, mới cúi đầu dùng bữa. Hừ, ngay cả sở thích của mình cũng phải để Từ Uyển nhắc nhở mới nhớ, Bùi Nguyên Ca thật sự mờ ám. Sau khi thử xong, cuối cùng Trương Vân đã tiêu trừ hết nghi ngờ, người này chắc chắn không phải Bùi Nguyên Ca. Nhưng vấn đề hiện tại đó là phải làm thế nào mới có thể chứng minh. Tiểu tiện nhân này miệng lưỡi sắc sảo, cho dù bà nói chuyện này ra à cũng có đủ cách biện giải trước mặt lão gia. Nhất định phải có bằng chứng không thể phủ nhận mới được. Ánh mắt từ từ ngừng lại trên lưng mảnh mai của Bùi Nguyên Ca. Mình cầm tinh thông y thuật, sau khi Bùi Nguyên Ca ra đời, từng lưu lại ấn ký hình hoa đỏ trên lưng nàng ta, nghe nói đóa ấn ký liên quan đến thân thế của Minh Cầm. Ấn ký hình đóa hoa này là dùng phương pháp đặc thù lưu lại, nhìn thoáng qua như dùng chu sa vẽ lên, màu sắc sáng rõ, trông rất sống động, nhưng tẩy mãi không hết, không ai có thể giả mạo. Nếu Bùi Nguyên Ca này là giả, như vậy, trên lưng của ả hẳn sẽ không có ấn ký như vậy. Cho dù có cũng là dùng chu sa vẽ lên, như vậy gặp nước sẽ phai màu. Trương Vân từng cho người đến Tĩnh Xu trai hỏi thăm về đóa ấn ký này, nhưng chưa có kết quả đã bị Bùi Nguyên Ca giành trước một bước tẩy trừ hoàn toàn Tĩnh Xu trai. Nhưng hiện tại có một thời cơ tuyệt hảo đang ở ngay trước mắt. Tiểu tiện nhân này không phải đến Cẩm Tú Lương Nguyền ngâm suối nước nóng sao. Đến lúc đó chỉ cần tìm cơ hội đến ao ả tắm, như vậy có thể thấy rõ ràng ả rốt cuộc có đóa ấn ký kia hay không. Chỉ cần ả không có vậy có thể làm bằng chứng trước mặt lão gia ả ta căn bản không phải Bùi Nguyên Ca thật. Tính toán đã định, trên mặt Trương Vân lộ vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói: "Tứ tiểu thư, ngài không phải muốn tới đây ngâm nước nóng sao? Nô tỳ đã chuẩn bị xong, để ngài có điều kiện tốt để tắm. Lát nữa nếu tứ tiểu thư không ngại, không bằng để nô tỳ đến hầu hạ ngài tắm rửa đi." Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca thoạt nhìn có chút kinh nghi, di nương hôm nay thật sự khéo léo, khiến ta có chút thụ sủng nhược kinh, không biết rốt cuộc di nương có chủ ý gì. Nô tỳ chỉ muốn hầu hạ tứ tiểu thư mà thôi, chỉ có tứ tiểu thư vừa lòng, nô tỳ mới có thể sớm ngày hồi phủ, không phải sao? Trương Vân miễn cưỡng giả vờ bộ dáng cung kính, nói bừa một lý do tránh cho hành vi của bà quá mức khác thường, khiến Bùi Nguyên Ca nảy sinh lòng nghi ngờ, không cho bà hầu hạ, vậy có chút phiền phức. Bùi Nguyên Ca quả nhiên yên tâm, thần sắc lại mang theo khiêu khích cùng vênh váo, hất hàm sai khiến, vậy làm phiền di nương. Trương Vân chậm rãi nhếch môi cười ngoan độc: tiểu tiện nhân chết tiệt, giờ cho ngươi lên mặt một lát, chờ ta lấy được chứng cứ rõ ràng, nhất định phải giày vò ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Bùi Nguyên Ca cúi đầu, khóe miệng cũng cong lên ý cười thản nhiên. Cá đã cắn câu, Cẩm Tú Lương Uyển ôm lấy suối nước nóng, kiến tạo lợi đạo tu kiến nơi này tựa như núi rừng nhà ấm trồng hoa, lục la quấn quanh, hoa tươi sáng lạn, ở giữa ôn tuyền trong ao. Hợp với hơi nóng lượn lờ bay trên không, lá cây hỗn tạp tươi mát, hương hoa cùng với không khí tươi mát của thôn trang, dung hợp thành một loại hương vị độc đáo, làm tâm tình người ta sảng khoái. Trương Vân chủ động xin đi hầu hạ nàng, Bùi Nguyên Ca sẽ không khách khí, xoay bà ta vòng vòng. Bận việc nửa ngày, Bùi Nguyên Ca rốt cục đi ngâm ôn tuyền, Trương Vân ngừng thở, mắt mở thật to, thể nhất định phải thấy rõ ràng lưng của ả ta rốt cuộc có ấn ký màu đỏ hay không. Nhưng mà Bùi Nguyên Ca lại kêu xấu hổ, vòng ra sau bình phong cởi la sam. Trương Vân đứng trước, không nhịn được mắng, xấu hổ cái gì chứ? Chờ lát nữa không phải mát mẻ bước ra sao? Nhưng mà khi Bùi Nguyên Ca bước ra, Trương Vân nhìn thấy, lại tức giận đến mức thiếu chút nữa hộc máu. Đúng là cởi hết ngoại sam và nội y, chỉ là tiểu tiện nhân này lại dùng khăn tắm quấn quanh người lên tới bả vai, dưới lộ bắp chân. Đáng giận nhất là khăn tắm kia che khuất cực tốt chỗ ấn ký, một chút cũng không nhìn thấy. À, không phải cố ý đó chứ. Trương Vân nghiến răng ken két, miễn cưỡng bắt mình tỉnh táo lại, không sao, còn có cơ hội, đến suối nước nóng à ta nhất định phải cởi bỏ khăn tắm. Nếu không làm sao tắm, đến ao nước nóng, Bùi Nguyên Ca quả nhiên cởi khăn tắm, nhưng mà à ta lại ngâm cả người xuống nước, chỉ lộ mỗi đầu. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, ở bên cạnh chịu đựng Bùi Nguyên Ca vênh váo, khiêu khích đùa cợt, mặt mày tươi cười nửa ngày khiến Trương Vân thiếu chút nữa nổ tung. Giận dữ ngược lại nhanh trí, bỗng nhiên giả trượt chân, ngã xuống chỗ Bùi Nguyên. Dưới tình huống không chút phòng bị, Bùi Nguyên Ca lấy làm kinh hãi, đứng bật dậy theo bản năng để tránh, lộ ra phía sau lưng. Trương Vân nhân cơ hội đó nhìn, lưng trơn bóng, trắng như bạch ngọc không tì vết, hoàn toàn không có ấn ký, chỉ còn lưu lại một chút chu sa màu đỏ. Quả nhiên không có, nói cách khác quả nhiên dùng chu sa vẽ lên. Trong lòng Trương Vân mừng như điên, bất chấp rơi xuống nước chật vật, nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Bùi Nguyên Ca, trong mắt sắc như đao, lớn tiếng quát: ngươi căn bản không phải là Bùi Nguyên Ca. Ngươi rốt cuộc là ai? Chương 58, Bùi Nguyên Ca thật giả, di nương làm khó dễ. Bị Trương Vân túm chặt, Bùi Nguyên Ca hơi khựng người, lập tức phủ định nói: ta không biết di nương đang nói chuyện gì. Đừng hỏng lừa ta, Trên lưng Bùi Nguyên Ca thật có ấn ký hình đóa hoa màu đỏ, đó là do mẫu thân Minh Cầm của nàng lưu lại, bất luận thế nào cũng không xóa được chứ không phải giống ngươi, dùng chu sa vẽ lên như vậy, gặp nước sẽ biến mất. Trong mắt Trương Vân lóe lên hào quang, lâu nay bị Bùi Nguyên Ca áp chế chất chứa vô số oán khí, rốt cục lúc này đã tìm được cớ để phát tiết như nham thạch núi lửa phun trào. Nghe vậy, Bùi Nguyên Ca quay đầu theo phản xạ, nhìn ra sau lưng, thần sắc kinh hoàng. À đương nhiên không thể nhìn thấy sau lưng mình, mà này động tác càng cho thấy à ta không phải Bùi Nguyên Ca. Trong lòng Trương Vân vui sướng khôn kể, khí thế bức người, là Thư Tuyết Ngọc phái ngươi tới, đúng không? Thừa dịp Bùi Nguyên Ca thật bệnh nặng, treo đầu dê bán thịt chó, giả mạo tứ tiểu thư Bùi phủ. Sắp đặt đâu vào đấy không chút sơ hở, nhưng mà ngươi quá vênh váo đắc ý, biểu hiện ra ngoài không hề giống Bùi Nguyên Ca lão gia đã lâu không gặp đứa con gái này, không nhận ra được nhưng ta thì khác. Từ lúc 3 tuổi, Bùi Nguyên Ca đã bị ta nắm trong lòng bàn tay, ta có thể đoán được phản ứng trước mọi chuyện của nàng ta, ngươi căn bản không thể nào là Bùi Nguyên Ca được. Bùi Nguyên Ca thật sự đang ở đâu? Hay đã chết? Thư Thuyết Ngọc để ngươi giả mạo Bùi Nguyên Ca, để bà ta được ra ngoài, giúp bà ta tranh thủ tình cảm quay lại đối nghịch với ta có phải không? Ngoài dự liệu, dưới sức ép tra hỏi của bà, Bùi Nguyên Ca càng trở nên bình tĩnh. Tay nàng gắng sức vùng ra thoát khỏi sự kiềm chế của Trương Vân, từ từ lấy áo lụa cạnh ao, khoác thêm vào người. Xong xuôi, Bùi Nguyên Ca mới chuyển sang Trương Vân, trên khuôn mặt thanh lệ lộ ra ý cười thản nhiên, ta vẫn nghĩ tại sao đột nhiên Trương Di Nương trở nên ân cần như vậy, muốn hầu hạ ta ngâm suối nước nóng. Hóa ra là vì kiểm tra ấn ký trên lưng ta. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng như ngọc châu chạm vào nhau, dễ nghe lại mang theo ý khiêu khích. Trương Vân dường như không tin được vào mắt của mình, bị vạch trần mà à vẫn còn có thể chấn định như vậy. Ngươi căn bản không phải Bùi Nguyên Ca. Hơn nữa ta có chứng cứ. Ngươi cho là sau chuyện vạch trần này, lão gia còn coi ngươi như con gái mà yêu thương sao? Hay là ngươi cho rằng Thư Tuyết Ngọc tự thân khó bảo toàn kia có thể Bồ Tát cứu ngươi? Ngươi tỉnh mộng đi. Giờ ta đã nắm được nhược điểm của ngươi, nếu ngươi không muốn mất đi tất cả những thứ hiện tại, ngươi nên phải nghe lời ta, hợp tác với ta, nếu không bà không nói tiếp nữa, cũng không nói ra uy hiếp, đó mới là đáng sợ nhất. Vạch trần tất cả mọi chuyện trước mặt mọi người, bà chợt nhanh trí nghĩ ra. Bởi vì Trương Vân phát hiện, đó là một cơ hội tuyệt hảo. Nếu Bùi Nguyên Ca giả mạo này có thể hợp tác với bà cùng đối phó với Tuyết Ngọc, đó mới thật sự là con dao nhọn. Người thực sự nên tỉnh lại nhất là Di Nương ngươi mới phải. Bùi Nguyên Ca khinh miệt nói, cho dù ta không phải Bùi Nguyên Ca, thì sao chứ? Di Nương ngươi có chứng cứ gì chứng minh? Chút thức ăn buổi chiều ta hoàn toàn có thể nói không có chuyện đó. Còn về phần ấn ký trên lưng môi đỏ mỏng khẽ nhếch con mắt sáng trầm tĩnh, mang theo ý cười nhạo nồng đậm, hình như Di Nương đã quên, hiện giờ trong mắt Bùi Thượng Thư ta chính là nữ nhi Bùi Nguyên Ca ông ấy yêu thương. Cởi y phục nghiệm thân, kiểm tra ấn ký trên lưng thiếu nữ, đối với một cô gái mà nói là nhục nhã nhường nào. Ngươi cho rằng, Bùi Thượng Thư sẽ bởi vì vài câu ngờ vực vô căn cứ của ngươi, sẽ làm chuyện này với đứa con gái ông ấy yêu thương nhất sao? Ta thấy Di Nương bị nước nóng trong suối làm hỏng đầu rồi. Trương Vân ngẩn ra, lửa nóng dần dần dịu lại. Đúng vậy, trong sạch của nữ tử như ngọc vô giá, vô duyên vô cớ không có chứng cớ chỉ bằng ngờ vực vô căn cứ của bà, dựa vào sự sủng ái lão gia dành cho con tiểu tiện nhân này, chỉ sợ sẽ không đáp ứng việc nghiệm thân à. Thậm chí, lão gia sẽ nảy sinh nghi ngờ cho rằng bà không có ý tốt với Bùi Nguyên Ca, nên mới cố ý đưa ra chuyện làm nhục như vậy cho dù lão gia chưa nghĩ tới à tiểu tiện nhân này cũng sẽ khiến lão gia nghĩ tới. Mặc dù như vậy, Trương Vân cũng không muốn mất khí thế, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca nói, nếu ngay cả chút thủ đoạn đó cũng không có ta làm sao làm Di Nương trưởng quản Bùi phủ. Không phải ta xem thường Di Nương. Trước kia đối mặt với ngươi ta còn ngụy trang cho có lệ, nhưng mà hiện tại chỉ cần Bùi Thượng Thư không ở đây, ngay cả qua loa lấy lệ với ngươi ta cũng lười. Biết tại sao không? Bởi vì ngươi quá yếu, những thủ đoạn ngây thơ thấp kém kia ta chỉ cần động đầu ngón út đầu cũng phá hỏng được. Ngươi có thể phủ nhận, nhưng sự thật bày ở trước mặt ngươi bị ta mang tới thôn trang. Bây giờ, Di Nương ngươi thất sủng rồi. Nghe Trương Vân đe dọa, Bùi Nguyên Ca lại nở nụ cười, tiếng cười giòn giã cùng với hơi nước tầng tầng lớp lớp bao quanh người, mang theo cảm giác cao cao tại thượng. Bị vạch trần mà vẫn còn dám kiêu ngạo như vậy. Trương Vân quả thực không thể nhịn được nữa, đưa tay muốn cho tiện nha đầu không biết trời cao đất rộng này một bạt tai. Bùi Nguyên Ca phản ứng rất nhanh, bắt lấy giữ chặt cánh tay, ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta. Ánh mặt lạnh lẽo này thậm chí khiến Trương Vân có cảm giác sợ hãi. Bà không hiểu, một tiểu nha đầm 13 tuổi tại sao lại có ánh mắt khiếp người làm người ta kinh sợ như vậy. Giống như bị quỷ ám vậy. Thật ra, muốn diệt trừ ta, Di Nương vẫn còn có cơ hội, muốn thử một lần hay không? Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên cười, quỷ dị quyến rũ. Trương Vân không khỏi cảm thấy rùng mình, là gì? Ở chỗ này, cứ như vậy, người kéo tay ta kéo tay người, chúng ta cùng nhau chìm xuống, như thế nào? Nơi này là bên trong ao nước nóng nên không có người, hơi nước bao phủ. Sự uy hiếp của Trương Vân khiến trí nhớ kiếp trước của nàng đột nhiên như thủy triều ào tới, lòng tràn ngập phẫn hận hiện ra trước mắt. Trái tim Bùi Nguyên Ca lạnh dần, ngay cả nước suối ấm áp cũng không thể giảm bớt cái lạnh lẽo của nước hồ dìm ngập đầu ngày ấy, Di Nương, ngươi dám không? Vì cắt thịt chữa bệnh, nàng nhẹ dạ tin tưởng Trương Vân, coi bà ta như mẫu thân mà kính trọng yêu mến. Một năm kia giữa hè nóng nực, Trương Vân sinh bệnh nặng, cả người mọc bầy mủ bọc, phải đâm rồi nặn ra từng cái mủ, bôi từng chút thuốc lên đó. Chuyện bẩn thỉu rườm rà như vậy, ngay cả Bùi Nguyên Hoa và Bùi Nguyên Dung cũng không nguyện ý làm, mà nàng lại lo bọn nha hoàn chăm sóc không tận tâm. Suốt nửa tháng, nàng luôn canh giữ bên giường bà ta, cẩn thận lần lượt bóc từng bọc mủ để bôi thuốc. Cuối cùng Trương Vân khỏe lên, thậm chí ngay cả một vết sẹo trên người cũng không có, còn nàng lại vì mệt nhóc quá độ mà ngã bệnh. Mùa xuân năm đó, nàng gả vào Vạn Phủ được một năm, cửa hàng vừa mới khởi bước, đang lúc tiền bạc khó khăn, Trương Vân viết thư nói bà ta cần dùng tiền gấp. Nàng không nói hai lời, lập tức bán đồ cưới cùng với cửa hàng hồi môn, mới đủ bạc gửi cho bà ta. Nàng bị cha mẹ chồng nói nàng chỉ biết nghĩ cho nhà mẹ đẻ, lạnh nhạt với nàng suốt một thời gian, mãi đến khi tiệm của Vạn gia có khởi sắc mới bỏ qua. Nhưng sau chuyện này, nàng không có một chút thầm oán, cũng chưa bao giờ hỏi đòi số bạc đó. Bởi vì coi bà ta như mẹ ruột, con gái làm chuyện gì vì mẹ cũng đều là đạo lý hiển nhiên, cho nên, nàng chưa từng oán hận nửa câu. Ở Bùi Phủ, vì sự yêu thương của Trương Vân, nàng tìm mọi cách tha thứ cho Bùi Nguyên Dung luôn vô lý khiêu khích. Ở Vạn Phủ, vì ghi nhớ sự quan tâm của Trương Vân, nàng chủ trì bếp núc, quản lý cửa hàng, gia vụ mâu thuẫn, làm ăn cạnh tranh, đủ loại tôi luyện khiến nàng bị nhuộm đen, trở nên nhạy bén cơ trí, không còn là Bùi Nguyên Ca ngây thơ ngu dốt. Nhưng mà cho tới lúc đó, nàng cũng chưa hề nghi ngờ Trương Vân có giáp tâm khác. Nàng có thể nhìn thấu mọi thủ đoạn quỷ kế trong buôn bán làm ăn, nhưng lại không thể nhìn thấu người thân nhất bên cạnh, chính bởi vì tin tưởng, nên lòng không phòng bị. Vậy nên cuối cùng, gặp ngập đầu tai ương. Trong khoảng khắc bị nước hồ lạnh lẽo nhấn chìm, nàng hận Vạn Quan Hiểu, hận Bùi Nguyên Dung, hận Quế Mama, hận Bạch Vi, Bạch Chỉ, nhưng dưới đáy lòng oán hận nhất không phải Trương Vân. Bởi vì đối với Trương Vân, bà ta dành nhiều tình cảm chân thành sâu sắc cho nàng hơn hẳn những người kia, chỉ là không ngờ rằng tất cả mọi thứ đều là trò cười. Vị Di Nương từ ái này, lại chính là người đứng sau tất cả mọi bi kịch đó. Chìm xuống cùng ta, Di Nương, ngươi dám không? Giọng nói của Bùi Nguyên Ca rất nhẹ, nhưng lại tạo áp lực khiến người ta khiếp đảm. Cặp mắt kia giống như đen tối lạnh băng, giống như không có chút xúc cảm, lại giống như mang theo ngọn lửa điên cuồng. Trương Vân không biết hình dung cảm giác này thế nào, nhưng mà ánh mắt này khiến bà cảm thấy nguy hiểm và sợ hãi. Nhất thời thân thể trở lên cứng ngắc, suy nghĩ như bị ánh mắt đó làm ngưng trệ, đầu óc trống rỗng. Người hồi lâu, Trương Vân mới tìm được giọng của chính mình, run rẩy mềm yếu ngay cả bà cũng không dám tin. Mà tiếng nói đó cũng gọi thần trí Bùi Nguyên Ca trở về. Nàng mỉm cười, buông lòng tay Trương Vân ra, loại cảm giác làm người ta cảm thấy áp lực nặng nề bỗng nháy mắt tan thành mây khói, Bùi Nguyên Ca thoải mái cảm thụ dòng nước ấm áp, khẽ cười nói, Di Nương sợ hãi, có phải không? Chỉ mới như vậy đã sợ, Di Nương còn nhát gan yếu đuối hơn so với trong tưởng tượng của ta. Còn người hắc ngọc nhẹ nhàng đào qua, môi đỏ mọng hé mở, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, nếu không có gan này, vậy thì cút đi. Không có gì, so với vẻ mặt như vậy, câu nói đó càng lộ ra ý miệt thị cùng khinh thường không thèm liếc mắt. Nhưng lần này, Trương Vân thậm chí còn không kịp phẫn nộ, cảm giác quỷ dị vừa rồi dường như vẫn còn quanh quẩn ở quanh người, khiến bà thầm nghĩ, chỉ muốn cách cô gái trước mặt thật xa càng tốt. Bất chấp cả thân thể bị nước suốt làm ướt đẫm, Trương Vân cứ như vậy chạy ra ngoài, ngay cả có thể bị cảm lạnh hay không, có thể bị hạ nhân ở thôn trang hạ nhân nhìn thấy hay không cũng không để ý. Bà chạy một mạch về xương phòng của mình, thở dốc thật lâu, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Gặp quỷ có phải không? Cô gái nho nhỏ, làm sao có thể có ánh mắt làm người ra sợ hãi như vậy? Trong phòng tắm, Bùi Nguyên Ca tựa đầu vào đá, ngửa đầu nhìn nóc phòng chạm hoa, từ từ khép đôi mắt lại, trong đó mang theo chút hối hận. Nàng quá xúc động. Vốn cho rằng sau một lần trải qua sinh tử, đối mặt với những người này, nàng có thể bình tĩnh, không ngờ vừa rồi mới bị Trương Vân kích đã không kiềm chế được, thậm chí xúc động muốn chết chung với bà ta ở đây. đúng là quá xúc động, Trương Vân là đầu sỏ, chết như vậy thì quá dễ dàng cho bà ta rồi, phải đoạt đi mọi thứ bà ta có quyền thế, sủng ái, tài phú, khiến bà ta như sống trong địa ngục. Huống chi, Bùi Nguyên Dung cùng Vạn Quan Hiểu, hai người kia, vẫn còn sống rất tốt. Nếu như hôn ước của Trấn Quốc Hầu Phủ, Vạn Quan Hiểu có nhúng tay, vậy bây giờ hắn đang ở kinh thành. Có điều không sao, nàng tin tưởng, nhất định sẽ có ngày gặp lại. Đang lặng lẽ tính toán, Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên mở mắt nhìn ra phía sau, lớn tiếng quát ai ở đó. Đi ra cho ta, đám cây khẽ động lộ ra bóng dáng một người mặc hắc y, dáng người cao to trên mặt đeo mặt nạ bạc lóng lánh. Hắn dựa vào tán cây, hai tay ôm ngực tuy rằng có mặt nạ che không nhìn thấy mặt nhưng không hiểu vì sao, Bùi Nguyên Ca lại cảm thấy giờ phút này trên mặt hắn nhất định mang theo nụ cười khó đoán như có như không. Nàng hơi nhíu mày, lại là ngươi. Cùng tới thôn trang, tên này lại nhằm vào nàng sao? Hay cho chiêu cố bày nghi trận gậy ông đập lưng ông? Bùi Thứ Tiểu Thư thân là nữ nhi thật sự quá đáng tiếc. Người đeo mặt nạ hơi tiếc hận than nhẹ một tiếng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca trong ao hơi có vẻ đăm chiêu. Bởi vì ngâm nước nóng, tóc đen thấm ướt nên nàng phải dùng châm búi lên, lộ ra chiếc cổ thon dài, mặc dù khoác áo lụa nhưng bị nước thấm ướt lại vẫn trong suốt như thường, dán lên da thịt mềm mại trắng trẻo, công thêm hơi nước nóng, như ẩn như hiện càng thêm dụ hoặc. Còn người đen như ngọc môi chu lại, dung mạo vốn thanh lệ thoát tục cùng với không khí mập mờ nơi đây, nay càng trở nên mê người. Ngoại trừ vẻ mặt bình tĩnh có chút không tầm thường thì bất luận nhìn thế nào cũng là thiếu nữ xinh đẹp đang tuổi dậy thì... Mặc dù nữ tử đại trạch đều không đơn giản, nhưng dù sao mới chỉ là tiểu cô nương 13 tuổi, sao lại có thể có hai khuôn mặt hoàn toàn trái ngược nhau như vậy? Người trước ngây thơ vô tà, người sau bình tĩnh cơ trí. Hơn nữa phương thức đối phó Di Nương lần này, cố bày nghi trận, lạt mềm buộc chặt, xuất sắc tới mức ngay cả hắn cũng muốn vỗ tay khen ngợi nàng. Còn có, trong mắt đen lưu chuyển sáng rọi hơi trầm ngưng, còn có vừa rồi. Khi nắm tay Di Nương kia trong mắt nàng bắn ra điên cuồng, phẫn nộ cừu hận cảm xúc mãnh liệt đáng sợ đó có sức hút mãnh liệt ngay cả hắn đứng bên nhìn cũng cảm giác được khoảnh khắc đó nàng tràn ngập oán hận cùng sát ý lạnh băng. Tất cả điều đó, vì sao lại xuất hiện trên người một tiểu cô nương mới 13 tuổi? Bùi Nguyên Ca ngưng mắt nhìn, các hà có ý gì? Người đeo mặt nạ chỉ phía sau nàng, khẽ cười nói, trên lưng ngươi dùng thuốc bột. Ngâm trong nước một lúc lâu, nên ấn ký hình đóa hoa màu đỏ lại hiện lên rồi. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói trên lưng trắng nõn có hình một đóa hồng, dụ hoặc tới mức nào chứ? Nếu không phải hắn định lực kinh người, rất khó bảo đảm không có hành vi nào khác. Ánh mắt Bùi Nguyên Ca lần nữa trở nên lạnh băng, ngươi núp ở đó bao lâu rồi? Không lâu lắm, chỉ vào trước khi Bùi tiểu thư vào thôi, đáng tiếc không nhìn thấy gì quan trọng hơn. Người mặt nạ thờ ơ, nói cách khác ngay cả nàng cởi áo vào tắm cũng bị nhìn thấy. Sắc mặt Bùi Nguyên Ca càng lạnh hơn. Nếu không phải hôm nay vì đùa bỡn Trương Vân, nàng cố ý dùng khăn tắm bao thân thể thì chẳng phải bị hắn nhìn thấy hết rồi sao? Dâm tặc chết tiệt, nỗi tức giận trong lòng dâng lên, lại không thể hiện trên mặt ngược lại còn mỉm cười, mang theo nét quyến rũ như có như không, nghe ngữ điệu của các hạ giống như có chút nuối tiếc. Sao trước đó không phải nói chỉ cướp tiền, không cướp sắc hôm nay lại đổi ý sao? Nếu như vậy các hạ muốn nhìn xuống cho rõ hay không? Nàng nhấc cánh tay từ trong nước ra, nhổ ngọc châm thác tóc đen rơi xuống tạo một đường cong tuyệt đẹp trong không trung trôi lơ lửng trên mặt nước. Động tác yêu nhã này của nàng như tạo nên bức họa đẹp tôn lên dung mạo như ngọc hơn nữa hơi nước nóng trong phòng tạo nên không gian mờ ảo, dụ hoặc vô cùng. Dựa vào khả năng giữ bình tĩnh người mặt nạ, cũng không khỏi có chút dao động tinh thần theo phản xạ, hắn quay mặt qua chỗ khác. Những thiếu nữ bình thường gặp tình huống này, đã sớm kinh hoàng luống cuống vội vàng che đậy, nhưng nàng ấy lại không thế. Hắn hoàn toàn không ngờ Bùi Nguyên Ca sẽ có phản ứng như vậy, hành động ngoài dự liệu, ngược lại càng khiến người đeo mặt nạ cảm thấy cô gái trước mặt cực kỳ thú vị, khẽ cười nói, thật không ngờ Bùi Thứ Tiểu Thư lại như vậy. Lời còn chưa dứt, trong mũi bỗng nhiên ngửi thấy mùi điểm hương, đầu óc trở nên choáng váng, chợt nhớ lại chỉ tay vào cây ngọc châm. Trong cây châm có dấu thuốc mê. Vừa rồi nàng làm vậy, chỉ vì muốn làm hắn mê man, nên mới tạo cơ hội thả cây châm có thuốc mê ra. Trong giây phút đó, người đeo mặt nạ lập tức hiểu được vấn đề, đáng tiếc hắn tỉnh ngộ quá muộn, tác dụng của thuốc mê phát tác còn nhanh so với tưởng tượng của hắn. Trong nháy mắt cả người hắn cứng ngắc, ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy, trong lòng thầm hận, vừa rồi không nên quân tử quay mặt đi như vậy, bằng không nhất định có thể phát hiện dị thường, kịp thời cản nàng ấy lại. Sơ suất quá. Chỉ là hắn không biết tiếp theo, Bùi Nguyên Ca định làm gì. Nếu như nàng muốn vạch mặt nạ của hắn, ánh mắt của người đeo mặt nạ trở nên rét lạnh, chuyện hắn lấy Lưu Ly Thất Thải Châu, không thể cho bất luận kẻ nào biết được. Mà Bùi Nguyên Ca thông minh xảo trá khó lòng phòng bị, hắn hoàn toàn không nắm chắc có thể khiến nàng hoàn toàn giữ bí mật trừ phi bỏ cuộc, nếu không người chết không chỉ có hắn. Nhưng mà hắn không thể bỏ đi, hắn muốn lấy được Lưu Ly Thất Thải Châu vì người kia. Nếu thật sự đến bước này, cho dù trong lòng có tán thưởng, có tò mò Bùi Nguyên Ca đến đâu, cũng đành phải giết nàng diệt khẩu. Đang khẩn trương suy nghĩ thì bỗng nhiên có một trận gió nhẹ lướt qua, mùi hương thoang thoảng xa xôi, một chiếc khăn tơ lụa mềm nhẵn đặt lên mặt che mất tầm mắt của hắn. Tiếp theo, bên tai vang lên tiếng nước động, tiếng mặc quần áo nhanh nhanh chóng chóng, sau đó chậm rãi tới chỗ hắn, dừng lại bên người. Bởi vì tầm mắt bị che cho nên giác quan khác trở nên vô cùng bén nhạy, hắn thậm chí có thể ngửi được mùi hương nữ tử nhàn nhạt giống hệt mùi hương trên chiếc khăn tay đặt trên mặt hắn. Bỗng nhiên bắp chân đau nhói, bị người đạp một cước thật mạnh. Ngu ngốc, tuy rằng ta không biết ngày đó ngươi có phải nhằm vào ta hay không, nhưng nếu gặp nguy hiểm, làm sao ta có thể không chút phòng bị cơ chứ? Bùi Nguyên Ca tức giận nói. Nghĩ đến trong sạch của mình suýt nữa bị hủy bởi người trước mặt, trong lòng lại dâng lên cỗ tức giận, tay đấm chân đạp liên tiếp vào người hắn, mãi đến khi thở hồng hộc, không còn sức lực mới từ bỏ. Nàng oán hận nói, ngươi hẳn phải vui mừng vì ngươi chưa nhìn được cái gì, hơn nữa vừa rồi còn biết quay mặt đi, nếu không ta nhất định tự tay giết ngươi. Bùi Nguyên Ca nói xong lại thừa dịp đá hắn một cước nữa, rồi mới căm giận rời đi. Không vạch mặt nạ của hắn. Người đeo mặt nạ hơi kinh ngạc, lại có chút thoải mái, nhưng lập tức lại cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Bùi Nguyên Ca khoa chân múa tay, tất nhiên không thể thương tổn gì đến hắn, chỉ là hắn hai lần đều thua trong tay một người, nhất là trong tay một nữ nhân. Hắn cảm thấy, hắn thật sự phải tỉnh lại rồi. Còn có, một lát sau, công dụng của thuốc mê dần tan đi, người đeo mặt nạ khôi phục năng lực kéo khăn tay trên mặt xuống. Trên khăn lụa trơn bóng, thêu một đóa hoa tường vi đang nở cực kỳ tinh xảo, trông rất sống động, vẫn mang theo mùi thơm nhàn nhàn trên người nàng. Hắn cầm khăn lụa trong tay, từ từ nắm chặt, trong đôi mắt lóe lên tia giảo hoạt. Bùi Nguyên Ca, ta nhớ kỹ ngươi. Ra khỏi phòng tắm, Bùi Nguyên Ca cũng vội vàng trở lại sương phòng, thấy Từ Uyển cùng Sơ Quỳ đều ở đây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm tên đó bị trúng thuốc mê, xác thực nàng đã nảy sinh ý tưởng vạch mặt nạ của hắn, xem hắn là thần thánh phương nào, nhưng rồi lại nhanh chóng nén xuống. Nếu đúng như nàng đoán trước đó, tên này không phải đạo tặc bình thường, mà là người gia thế hiền hách thân phận tôn, nên mới hành động che giấu thân phận không muốn lộ diện như vậy. Nếu bị nàng phát hiện thân phận, hắn dứt khoát có thể giết nàng diệt khẩu. Mà khi đó, nàng nên làm gì? Hạ thủ vi cường giết hắn trước ư? Nếu hắn thật sự có thân phận cao quý, cái chết này nhất định sẽ dẫn đến xôn xao, đến lúc đó rất khó nói nàng có thể tránh được. Nếu hắn chẳng qua chỉ nhất thời nổi hứng trêu chọc nàng, nếu phát hiện người này thân phận rất cao, vậy nàng còn phải tiến lên bái kiến, hơn nữa khen hắn đùa giỏi, chọc hay, giỡn tuyệt vời, hoan nghênh hắn lại trêu chọc nàng đi phải không? Chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy bực bực rồi. Do vậy, nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp tốt nhất chính là giả vờ coi hắn như đạo tặc bình thường, đánh hắn một trận cho hà giận là có lợi nhất. Dựa theo môn hành của hắn, chưa bao giờ gây nguy hiểm đến tính mạng hay danh dự của nàng, cho dù có mưu đồ nhưng tạm thời mà nói sẽ không có nguy hiểm. Cho nên, nàng cũng không cần phải đẩy mâu thuẫn trở nên gay gắt biến thành không thể vãn hồi. Chỉ là Bùi Nguyên Ca có chút tức giận, hộ vệ Bùi phủ bất tài hết sao. Tất cả đều bị tên đeo mặt nạ đó qua mặt xông vào phòng tắm, thiếu chút nữa hủy hết trong sạch của nàng. Lần trước hắn xông vào Bùi phủ, nhưng rất nhanh đã bị phát hiện, hơn nữa mấy ngày sau cũng có động tĩnh. Hiển nhiên, Bùi phủ được bảo vệ xâm nghiêm, người đeo mặt nạ không dám tùy tiện xông vào, cho nên nàng tới thôn trang này, cũng tức là gián tiếp cho hắn cơ hội. Vậy xem ra, Bùi phủ vẫn là nơi an toàn hơn cả. Bùi Nguyên Ca yên lặng lẽ tính toán, từ đầu tới cuối không giảm bớt nghi ngờ trong lòng. Người mặt nạ này, nhiều lần nhằm vào nàng, rốt cuộc là tại sao? Trương Vân vốn cho rằng, Bùi Nguyên Ca rất vất vả mới lôi bà tới đây để thả sức giày vò, nhất định sẽ nghĩ kế thiêu thân, nán lại 10 ngày nửa tháng mới hồi Bùi phủ, nhưng không ngờ sáng sớm hôm sau, Bùi Nguyên Ca liền lên đường hồi Bùi phủ. Bà ta nghĩ mãi không thông, không nhịn được dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nữ tử mặc lục y ngồi bên cạnh. Tiểu tiện nhân này sẽ không lại giở chiêu đùa bỡn gì đó chứ? Chẳng lẽ à chuẩn bị về cáo trạng bà, nói vì bà mới trở lại sớm. Di nương nhìn ta làm gì? Bùi Nguyên Ca nhướng mày, nếu di nương luyến tiếc thôn trang, không bằng ta giúp di nương bẩm bảo cho phụ thân, để di nương ở thôn trang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt. Nếu không phải sợ tên đeo mặt nạ đó lại sinh sự, thì lúc này cho dù Trương Vân muốn chạy cũng không chạy được. Nhưng mà quên đi, Chuyển đi này cũng không uổng không, khiến Trương Vân chắc chắn nàng là giả mạo, lại cho bà ta tìm được chứng cớ gây khó dễ. Hiện tại nàng muốn xem Trương Vân sẽ giở thủ đoạn gì để làm lộ chuyện này ra. Đến lúc đó hậu viện Bùi phủ thật sự phải đổi trời. Để kích Trương Vân sớm ngày bùng nổ, suốt dọc đường đi, Bùi Nguyên Ca không ngừng khiêu khích Trương Vân. Về tới cổng Bùi phủ, lúc Trương Vân xuống xe, đã nghẹn một bụng khí, lại không thể nổi đóa trước mặt mọi người. Đùng đùng nổi giận trở về Tứ Đức Viện, nghĩ đến mấy ngày nay bị nhục nhã, lại nghĩ đến thân phận của Bùi Nguyên Ca càng cảm thấy tức giận mút trời. Rõ ràng người mình hận thấu xương, nhược điểm lại nằm trong tay mình, nhưng không thể phát tác còn phải nhìn ả diễu võ dương oai trước mặt mình. Kiểu tình huống này, sao có thể không bực tức được được chứ? Dung Nhi đâu? Trương Vân bỗng nhiên nhớ tới đã lâu chưa gặp nữ nhi, hỏi. Vương Mama vội vàng bẩm báo Tam tiểu thư ở Thải Vi Viên. Trương Vân không khỏi cảm thấy kỳ quái. Dung Nhi tính tình hoạt bát từ sau khi theo Thư Tuyết Ngọc ra ngoài một chuyến, sao luôn nhốt mình trong phòng không ra ngoài? Chẳng lẽ bị lão gia mắng vài câu, lạnh nhạt với nó, trong lòng khó chịu ngay cả mặt mũi cũng không muốn lộ diện. Trương Vân không yên lòng, tạm thời kiềm chế oán hận với Bùi Nguyên Ca, dẫn người đi tới Thải Vi Viên. Trong căn phòng hoa lệ, Bùi Nguyên Dung đang cúi đầu thêu, vẻ mặt chuyên chú, nghe nói Trương Vân đến đây, thần thái phấn chấn hô lớn, nương. Gặp Dung Nhi dường như không bị ảnh hưởng, Trương Vân lúc này mới thoáng yên tâm, đi tới tự ái nói, sao mấy ngày nay luôn trốn trong phòng, không ra ngoài, cũng không đến thăm nương. Bà liếc mắt thấy khung thêu trước mặt nàng, đã thêu được non nửa, hình như là cành cây rừng, không khỏi cảm thấy kỳ quái, nha đầu con bình thường không phải không thích nhất là thêu sao. Sao đột nhiên đổi tính, bắt đầu thêu tranh rồi. Bùi Nguyên Dung mặt mày rạng rỡ, đây không phải tú đồ bình thường, đây là Ngũ Điện Hạ nhờ con thêu. Ngũ Điện Hạ, Trương Vân quả nhiên kinh hãi, nhưng vừa kinh vừa mừng, Dung Nhi con làm sao có thể gặp được Ngũ Điện Hạ. Ngũ Điện Hạ lại làm sao có thể nhờ con thêu này phó tú đồ. Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Trên hòa yến của Liễu Quý Phi, bà vốn định làm cho nữ nhi thành trung tâm nổi bật, ai ngờ Dung Nhi tự cho mình thông minh, trộm thơ Bùi Nguyên Ca, lộng khéo thành vụng, ngược lại làm dơ bẩn Thanh Thanh. Vốn nghĩ rằng không còn gì trông cậy vào nữa, không ngờ Dung Nhi lại dính líu tới Ngũ Điện Hạ. Chính là ngày đó con đi theo Thư Tuyết Ngọc xuất môn tuần tra cửa hàng, kết quả vừa vặn gặp Ngũ Điện Hạ tới mua chỉ thêu. Ngũ Điện Hạ thấy con, lập tức nhờ con thêu bức Thuyết Liệp Đồ này. Bùi Nguyên Dung nói sơ lược, không hề nhắc đến Ngũ Điện Hạ ban đầu muốn cho Bùi Nguyên Ca thêu, dù sao cuối cùng Ngũ Điện Hạ vẫn giao bức tranh thêu cho nàng, chỉ cần nàng thêu bức Tuyệt Liệp Đồ này thật đẹp, nhất định có thể được Ngũ Điện Hạ nhìn bằng ánh mắt khác. Bởi vì nàng chỉ nói ngắn gọn nên đã khiến cho Trương Vân hiểu lầm. Tay nghề thêu của Dung Nhi bình thường, cho dù thể hiện tay nghề cũng không thể làm cho Ngũ Điện Hạ giao phó tranh thêu cho nó, giải thích duy nhất đó là Ngũ Điện Hạ coi trọng Dung Nhi và nhờ thêu tranh chỉ là lấy cớ. Nghĩ đến đây, Trương Vân như mờ cờ trong bụng, Ngũ Điện Hạ do Hoàng hậu sở sinh, Hoàng hậu lại là cháu ruột của Thái hậu, gia tộc phía sau thực lực hùng hậu, Thái tử vị 10 phần chắc chín, cho dù Dung Nhi làm chắc phi, tương lai có thể làm phi, thậm chí quý phi, vinh hoa phú quý không thể đếm được. Nương, người xem con thêu thế nào? Bùi Nguyên Dung tự cảm thấy thêu rất đẹp, cầm khung thêu hỏi Trương Vân. Con gái ngốc, nhờ thêu tranh chỉ là cái cớ, Ngũ Điện Hạ chỉ muốn thân cận con mà thôi. Trương Vân nhìn nàng mỉm cười, dí nhẹ vào trán của nàng, nói, đương nhiên là đẹp, quan trọng nhất là âm ý của con ấy. Con cứ thêu cho tốt, cần vài gì, chỉ gì cứ nói nương biết, mặc kệ quý giá thế nào, nương cũng nhất định tìm được cho con. Cuối cùng Dung Nhi hết khổ rồi, không uổng phí một phen khổ tâm của bà. Bùi Nguyên Dung càng tin tưởng tay nghề của mình xuất chúng, nếu không thì ngay cả nương cũng sẽ không nói như vậy. Tài nghệ tốt như thế, không thể bị chỉ thêu cùng với công cụ thêu thô tục này mai một. Bùi Nguyên Dung gật gật đầu, lập tức liệt ra một chuỗi dài chỉ thêu và đồ thêu khác, trong đó rất nhiều thứ căn bản nàng chưa từng dùng qua, chỉ biết nó rất chân quý, rất khó có được, mang tất cả ra dùng. Nữ nhi và Ngũ Điện Hạ có quan hệ với nhau, tranh thêu này cực kỳ quan trọng, tất nhiên Trương Vân sẽ không keo kiệt. Nhưng trong đó có những thứ có tiền cũng chưa chắc mua được, nghĩ đến nhà mẹ đẻ có ca ca Trương Hiền là ngự sự đài, có lẽ sẽ có phương pháp, nên lập tức viết một phong thư gửi tới Trương Phủ. Không ngờ đúng lúc đó, Trương Hiền trùng hợp biết một hoàng thương chuyên cung cấp tơ sợi cho cung đình, vừa vặn có thể chọn mua ủy thác cho phu nhân của Trương Hiền đưa tới. Làm phiền tàu tử đi chuyến này quá, uống ly trà thấm giọng đi. Trương Vân nhận được đồ, tươi cười rạng rỡ. Ngày trước Trương Phủ cũng coi như gia đình quan lại, Trương Vân thân là đích nữ, không gả làm chính thất lại phá lệ đến Bùi Phủ làm di nương. Ngoại trừ phụ thân cùng ca ca ruột của bà, người khác đều hết sức khó hiểu. Mấy năm nay Bùi Chư Thành từng bước thăng chức, Trương Vân làm mưa làm gió ở Bùi Phủ, Trương Phủ cũng được lợi không ít. Nói cách khác, chức ngự sử này của Trương Hiền cũng do mặt mùi Bùi Chư Thành mà có. Bởi vậy, mặc dù Trương Phu Nhân Tiết Thị cảm thấy rất sầu hổ vì có cô em chồng làm di nương, nhưng cũng không dám lên mặt trước mặt Trương Vân, vội nói tiểu cô nói gì vậy. Chỉ mấy câu nói thôi mà, sau này tiểu cô có cần gì cứ nói là được, đừng ngại. Lúc cầm đồ thì tươi cười rạng rỡ, bình thường gặp gỡ thì Trương ra bộ mặt lạnh lùng, nếu không phải muốn mượn trợ giúp của Bùi Phủ, Tiết Thị thật muốn ném khăn vào mặt à. Nhưng mà cũng may nữ nhi Văn Uyển không chịu thua kém, tài mạo song toàn, nếu được chọn trong đợt tuyển tú năm nay thì từ nay về sau không cần phải nhìn sắc mặt tiểu cô nữa. Lấy được đồ rồi, chuyện của Dung Nhi tạm thời có thể yên tâm, nghĩ đến à Bùi Nguyên ca kia ngày càng kiêu ngạo, Trương Vân lại không nhịn được bực bội tức giận ôm ngực. Thấy mặt bà ta lộ vẻ đau đớn, Tiết Thị vội hỏi tiểu cô sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái ư? Còn chuyện gì nữa chứ? Còn không phải tiểu tiện nhân Bùi Nguyên ca kia sao? Trương Vân tức giận đáp, biết tàu tử nhà mình không phải người ngoài, hơn nữa đối phương còn là Bùi Nguyên ca, bởi vậy Trương Vân cũng không giấu giếm nữa kể một lượt ngọn nguồn sự việc, khi nhắc tới nhược điểm của đối phương nhưng không cách nào làm khó dễ được, Trương Vân lại cảm thấy tức giận bốc lên. Mặc dù thỉnh thoảng có nhớ tới đêm ở phòng tắm, ánh mắt của Bùi Nguyên ca khiến người ta sợ hãi, nhưng mấy ngày nay Trương Vân càng nghĩ càng cảm thấy không thể nào, à ta chỉ là một đứa con nít, làm sao có được ánh mắt như vậy. Chỉ sợ mình thật sự bị nhiệt độ trong phòng nước nóng làm choáng váng đầu óc nên nhất thời mới xuất hiện ảo giác. Tiết Thị nghe xong không khỏi kinh ngạc cả giận nói, lại có người kiêu ngạo làm càn như vậy sao? Lại dám giả mạo đích nữ thượng thư, không bằng ta trở về nói lại cho lão gia để ông ấy báo lên trên, như vậy Bùi thượng thư cũng không thể che chở à ta được nữa. Vị tàu tử này thật sự không có đầu óc, Trương Vân liếc nhìn bà ta rồi nói, tàu tử chớ nói mấy lời hoang đường. Đây là gia sự Bùi Phủ, nào có thể làm ầm ĩ trên triều. Nếu nháo lên trên, vì mặt mũi Bùi Phủ, cho dù Bùi Nguyên ca kia là giả, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt coi ả là thật, hơn nữa chuyện này quá ảnh hưởng tới thanh danh của Bùi Chư Thành, tuyệt đối không thể làm. Nếu tiểu cô không muốn làm lớn chuyện, vậy cũng có biện pháp giải quyết âm thầm. Ta thấy tiểu cô quá thành thật rồi. Tiết Thị hùa theo ké vào tai Trương Vân thì thầm. Trương Vân vốn có chút không kiên nhẫn, sau nghe được một nửa, bỗng nhiên nảy ra ý hay, nghĩ tới một biện pháp rất tốt. Nếu làm theo cách này, lão gia không thể không cho người nghiệm thân của Bùi Nguyên ca, hơn nữa bà lại không phải làm ác nhân, thậm chí bà còn có thể làm người tốt bảo vệ danh dự cho Bùi Nguyên ca. Vừa có thể vạch trần tiểu tiện nhân này, lại không phải làm ác nhân khiến lão gia hoài nghi bà có mưu mô bất lương, nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ đến đó, Trương Vân nhẹ nhàng quấn khăn lên đầu ngón tay, trên mặt từ từ nở nụ cười. Bùi Nguyên ca, ta để cho ngươi kiêu ngạo, lần này xem ta lột bộ mặt thật của ngươi thế nào. Kế đã định, tay chân đều đã chuẩn bị xong, Trương Vân không muốn người khác nghi ngờ chuyện này do bà khơi mào nên cố ý cao ốm, giao hết quyền xử lý phụ vụ cho Bùi Nguyên ca và Thư Tuyết Ngọc. Trong khoảng thời gian này đã liên tiếp hai lần như vậy, mọi người trong Bùi phủ cũng đã quen, nhiều nhất chỉ nghị luận vài câu Trương Di Nương lại thất sủng Thư Tuyết Ngọc, vốn luôn phòng bị Trương Vân lo bà ta sẽ lợi dụng chức quyền để giở thủ đoạn, giờ công việc giao cho bà cùng Nguyên ca cùng làm, càng thấy yên tâm, cũng không nghĩ nhiều. Chỉ có Bùi Nguyên ca nhạy bén nhận ra điều khác thường. Tình cảnh Trương Vân hiện tại như trứng để đầu đằng, vừa muốn giữ được chi quyền, vừa phải nhanh chóng nghĩ biện pháp chiếm sủng ái, lúc này cho dù có bệnh thật cũng phải gạt sang một bên, tránh cho hai việc đều bị ảnh hưởng. Bà ta lại ngược lại, điều đó chỉ có thể giải thích rằng đôi mắt Bùi Nguyên ca khẽ động, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cuối cùng đã lật ngón bài cuối Bùi Nguyên ca thật giả rồi sao? Tốt vậy, để Trương Vân nhìn cho kỹ xem bà ta từng bước tự dẫn mình đến địa ngục thế nào. Từ hôm Bùi Nguyên ca chọn nha hoàn, Bùi Chư Thành đã nhận ra được nữ nhi của mình tuy tuổi nhỏ nhưng thỉnh thoảng nảy ra ý tưởng cùng phương pháp khiến ngay cả ông cũng phải kinh ngạc. Hơn nữa lần đó Thải Vi Viên mất trộm càng khiến ông nhìn Bùi Nguyên ca bằng con mắt khác, nảy sinh hứng chí. Chỉ cần không có chuyện bận rộn, liền tới quan sát Bùi Nguyên ca xử lý phủ vụ, thuận tiện cũng coi như tỏ rõ thái độ là chỗ dựa của Bùi Nguyên ca, có ông ở đây, hạ nhân Bùi Phủ càng không dám chậm trễ. Sự thiên vị này của Bùi Chư Thành từng khiến Trương Vân cảm thấy phẫn nộ, nhưng hiện giờ, nó cũng chính là cơ hội tuyệt hảo. Vì vậy, vào ngày thứ ba Trương Vân cáo bệnh, đúng thời cơ tốt, Trương Vân mang vẻ mặt ốm yếu đi tới Tĩnh Nhã Đường, nhìn thấy Bùi Chư Thành, Thư Tuyết Ngọc cùng Bùi Nguyên ca đều ở đây, còn có một đám quản gia lớn nhỏ với ma ma quản sự đứng đầy sân. Chuyện này càng nhiều người biết, bà ta càng có lợi. Trương Vân lộ vẻ tươi cười, nhấc váy bước vào đại đường, bái lễ với ba người ngồi ở đó. Thư Tuyết Ngọc không thích diễn trò, cũng không muốn xảy ra tranh chấp nên mặc kệ bà ta. Bùi Nguyên Ca lại nở nụ cười hồn nhiên thân mật hết sức đáng yêu, di nương bệnh mà, sao lại ra ngoài như vậy? Cẩn thận gió thổi, mau vào ngồi đi. Vẻ mặt ngữ điệu, lời nói tràn đầy săn sóc quan tâm, không chút sơ hở. Trong lòng lại cười thầm, bị bệnh hai ngày đột nhiên ra ngoài, xem ra là chuẩn bị gây sự rồi. Cũng tốt, nàng rất muốn nhìn xem Trương Vân chuẩn bị dùng thủ đoạn gì đẩy mình xuống. Bùi Chư Thành cũng nói, đúng vậy, ngươi đang bệnh đừng đi loạn. Mỉm cười nhìn Bùi Chư Thành, Trương Vân lúc này mới nói, nô tỳ vốn không nên ra ngoài, tránh bệnh nặng thêm. Có điều vừa rồi nhận được thư của đại tiểu thư, nói nàng và đứa nhỏ Văn Uyển kia cầu phúc ở Khánh Phúc tự đã xong, đang chuẩn bị trở về, nói vậy mấy ngày nữa sẽ hồi phủ, nô tỳ nghĩ lão gia thường ngày cực kỳ yêu thương đại tiểu thư, nhất định mong nhớ nên đặc tới báo tin, để lão gia không phải lo lắng. Nhắc tới đứa nhỏ, vẻ mặt Thư Tuyết Ngọc trầm xuống, ngay sau đó lại đau lòng phẫn nộ. Nàng vốn dĩ cũng từng có một đứa con, nhưng mà đôi mắt nhìn về phía Trương Vân tràn ngập cừu hận nhưng lại lập tức thu lại, ôm chặt Nguyên Ca ngồi bên cạnh. Có lẽ đời này bà không thể có con nữa, nên lúc trước Minh Cầm mới giao Nguyên Ca cho bà. Lần này tuyệt đối không thể để Trương Vân hại chết Nguyên Ca, tuyệt đối không thể. Bùi Chư Thành luôn yêu thương đứa con gái lớn tài hoa hơn người này, biết nàng sắp về nên cực kỳ vui mừng, nha đầu này đi một lần tới mấy tháng, ngoài trừ quà mừng thọ của ta ra thì ngay cả tin tức bình an cũng không báo về. Chờ nó trở lại ta phải giáo huấn lại con bé mới được. Nói là giáo huấn nhưng trên mặt đều lộ vẻ hân hoan. Thời điểm cả sảnh đường đang chúc mừng, ngoài cửa phòng chợt có người đến báo nói có nhân muốn tìm Thứ tiểu thư. Tìm ta, Bùi Nguyên Ca thấy khó hiểu, liếc mắt thấy Trương Vân sáng mắt lên, trong lòng thấy tò mò, lẳng lặng nói, người tới nói là ai? Vì sao tìm ta, có đưa danh thiếp không? Điều này gác phòng do dự nói, kỳ thật bọn họ không nói tìm Thứ tiểu thư, chỉ nói tìm. Thấy người gác cổng nói năng hồ đồ, Bùi Chư Thành nhíu mày, rốt cuộc là chuyện gì? Vừa mới nói rằng tìm Thứ tiểu thư, giờ lại nói không tìm Thứ tiểu thư là sao? Hạ nhân khó xử nửa ngày mới nói, nô tài cũng biết sao cho rõ nữa, không bằng dẫn người tới, lão gia giáp mặt hỏi. Chờ chút, Thư Tuyết Ngọc gọi người gác cổng lại, thản nhiên nói, người đến là người thế nào, ngươi hẳn phải biết chứ. Hắn xưa nay là tâm phúc của Trương Vân, nếu không đêm đó ngay cả bà cũng dám cản lại. Cố ý bẩm báo mơ hồ như vậy, lại liên quan tới Nguyên Ca, ai biết được có quỷ kế gì. Vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, là một đôi vợ chồng già, người gác cổng đành phải nói. Thư Tuyết Ngọc nghe vậy lớn tiếng quát hồ nháo, Tứ tiểu thư là đích nữ Bùi phủ, thanh danh cái nào quan trọng hơn. Người cầu kiến con nam nhân tuy chỉ là ông già nhưng cũng phải đề phòng miệng lưỡi bên ngoài, sao có thể lỗ mãng dẫn người vào. Người làm gác cổng lâu như vậy, ngay cả chút khả năng quan sát và cơ trí cũng không có sao. Nếu là người không quen, cũng không đưa bái thiếp, sao có thể tùy tiện cho bọn họ vào Bùi phủ. Vì gác cổng không ngờ cửa thứ nhất đã bị Trương Vân chặn lại, nhìn Trương Vân cầu cứu. Trương Vân thản nhiên ra hiệu, gác cổng bừng tỉnh, vội đáp, phu nhân không biết chứ đôi vợ chồng già kia vừa khóc vừa nháo trước cổng, khiến người đi đường chú ý, chỉ trỏ. Nếu không cho bọn họ vào giải quyết cho rõ ràng thì chỉ sợ gây bất lợi tới thanh danh Bùi phủ. Bởi vậy nô tài nghĩ không bằng kêu họ vào hỏi rõ ràng. Thấy hắn nói có lý, Thư Tuyết Ngọc trầm ngâm một lát rồi nói, Nguyên Ca con theo ra ra sau bình phong đi. Có Thư Tuyết Ngọc ra mặt thay nàng, Bùi Nguyên Ca mừng rỡ gật gật đầu, đến sau bình phòng ngồi vào chỗ của mình. Thư Tuyết Ngọc quay đầu cười như không cười nói, Trương Di nương đâu. Chuyện này Trương Vân sao có thể vắng mặt, nhưng Thư Tuyết Ngọc và Bùi Nguyên Ca đều ẩn ra sau bình phòng tỏ vẻ kiêu ngạo, làm sao bà lại tự đi hạ giá trị mình xuống. Bèn cười nói, đa tạ phu nhân quan tâm, nô tỳ đỡ phu nhân đến bình phong. Nghĩ đến Bùi Nguyên Ca sắp bị vạch trần, Thư Tuyết Ngọc cũng chịu họa theo, trong lòng bà ta cực kỳ cao hứng, không để ý hạ mình hầu hạ Thư Tuyết Ngọc một lần. Thấy vẻ mặt bà ta khác thường, Thư Tuyết Ngọc càng đề cao cảnh giác. Chỉ chốc lát sau, hai người kia được đưa tới, đều ăn mặc rách rưới khoảng chừng 3-40 tuổi, nhìn thoáng qua có vẻ là người biết điều, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện con mắt hai người đó không ngừng liếc ngang dọc, cảm giác xảo trá vô lại. Vào Tĩnh Nhã Đường, sợ hãi rụt rè quỳ rạp xuống đất, sau đó liền khóc lớn, bi thống nói, đại nhân, van cầu người đại phát từ bi trả lại nữ nhi của Thảo Dân cho Thảo Dân đi. Thảo Dân chỉ có một đứa con gái này, lúc trước đầu óc ngu ngốc nên mới đưa nó tới đây. Nhưng đó dù sao cũng là con gái của Thảo Dân, mặc dù nghèo nhưng cũng là kim kiều ngọc quý, một chút việc nặng cũng đừng bắt nó làm. Bùi Chư Thành nhíu mày hỏi, các ngươi đang nói cái gì vậy? Cái gì mà con gái, nói rõ ràng cho ta. Thảo Dân là người Cam Châu, họ Lý tên Lý Đại Dũng, đây là vợ của Thảo Dân Triệu Thị. chỉ có một đứa con gái tên Kiều Liên, coi nó như tâm can bảo bối. Ai ngờ mấy tháng trước có mấy người mặc đồ rất đẹp đi qua nhà Thảo Dân, nhìn thấy con gái Thảo Dân thì mắt sáng lên nói giống, thật sự quá giống. Thảo Dân không biết sao lại thế, sau đó người nọ bước tới nói với Thảo Dân có nguyện ý đưa con gái đến nhà giàu sang hưởng phúc không. Lý Đại Dũng nói tới đây, Triệu Thị đột nhiên đẩy hắn sang một bên, khóc lớn, đều là ngươi không tốt đưa con gái chúng ta tới nhà người khác. Bùi Chư Thành nghe vậy cau mày, cắt đứt lời bọn họ, nếu các ngươi là người Cam Châu, sao biết được mà tìm tới Kinh Thành. Hơn nữa quý phủ chúng ta gần đây không có nạp cơ thiếp mới, chỉ sợ các ngươi tìm sai chỗ rồi. Lời này của đại nhân nói quá rồi, Thảo Dân dù nghèo đi nữa cũng không bán con gái đi làm thiếp người ta đâu. Lý Đại Dũng đột nhiên kích động hét lớn. Lời này không có gì đặc biệt nhưng sau Bình Phong, Thư Thuyết Ngọc và Bùi Nguyên Ca đồng thời dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Trương Vân. Người như Lý Đại Dũng cũng nói thà làm vợ nhà nghèo còn hơn làm thiếp nhà giàu. Trương Phủ là gia đình quan lại, Trương Vân còn là đích nữ, sao lại chạy đến Bùi Phủ làm thiếp? Hơn nữa, người này rất có thể do chính Trương Vân tìm đến, cái tát này quả thực quá vang dội. Trương Vân mặt ngoài bình tĩnh, nhưng khăn lụa trong tay ra sức vò nát. Tên lưu manh vô lại này, rõ ràng kêu hắn đến đối phó Bùi Nguyên Ca, nói cái gì mà bán nữ làm thiếp. Bùi Chư Thành càng nghe càng hồ đồ, cảm thấy người này nói chuyện thật bừa bãi, dây dưa không rõ, không chịu nhịn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Bùi Chư Thành càng nghe càng hồ đồ, cảm thấy người này nói chuyện thật bừa bãi, dây dưa không rõ, không chịu nhịn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Người kia nói tiểu thư nhà bọn họ gả đi hơn 10 năm nhưng không có con cái, muốn nhận con gái Thảo Dân để nuôi dưỡng. Thảo Dân đã nghĩ, làm sao tự nhiên lại có chuyện tốt như vậy. Hỏi nhiều lần người đó mới nói thật, nói rằng nhà đại nhân kia cưới bình thê, sau khi sinh con gái không lâu thì qua đời. Vị đại nhân đó yêu con gái của bình thê sâu tận tâm can, nhưng không hề biết đứa nhỏ đó đã bệnh chết. Vừa vặn con gái của Thảo Dân có vẻ ngoài rất giống đứa con gái đã chết đó, tiểu thư nhà bọn họ muốn đưa con gái của Thảo Dân đi, cho Thảo Dân 100 lượng bạc. Đầu óc Thảo Dân nhất thời mê muội, nghĩ rằng nếu nữ nhi có thể tới làm tiểu như nhà quyền quý cũng coi như có tiền đồ, tốt hơn nữa người đó lại là hạ nhân của một gia tộc lớn ở Cam Châu, nên Thảo Dân liền đồng ý. Triệu Thị đột nhiên túm lấy hắn, khóc lớn, người đáng chết ngàn đao, ngươi dựa vào cái gì mà đem bán con gái ta? Đừng nói nhà giàu sang, kể cả vào hoàng cung làm công chúa ta cũng không đồng ý. Ta muốn con gái của ta, ngươi trả lại con cho ta. Bùi Chư Thành chẳng qua chỉ thuận tay, nhưng nghe được hai chữ bình thê thì trong lòng khẽ động, lại nghe những lời sau đó, sắc mặt càng trở nên khẩn trương. Sau Bình Phong, Thư Thuyết Ngọc cũng nghe được những lời của Lý Đại Dũng nói, chỉ biết mở to hai mắt. Cam Châu, đó không phải nhà mẹ đẻ của bà sao? Vị tiểu thư gia tộc lớn trong lời của Lý Đại Dũng chính là bà sao? Mà con gái bọn họ quay đầu lại thấy Bùi Nguyên Ca cũng ngạc nhiên giống mình, chẳng lẽ con gái mà bọn họ nói là chỉ Nguyên Ca? Đôi mắt bà hơi nheo lại, Trương Vân này quả nhiên muốn gây sự, có ý đồ không tốt với Nguyên Ca. Mà Bùi Nguyên Ca nghe những lời này, đã hiểu toàn bộ kế sách của Trương Vân. Tìm một đôi vợ chồng tới giả mạo làm cha mẹ ruột của nàng, nháo loạn muốn tìm con, chỉ cần sự tình huyên náo thật lớn, lớn đến mức không thể vãn hồi, lại thêm người cố ý khích bác, chắc chắn cuối cùng phụ thân phải nghiệm thân để chứng minh nàng trong sạch. Bà ta quả nhiên giỏi tính toán, bản thân không cần mở miệng tự để đôi vợ chồng kia kêu oán, không chừng lát nữa còn giả bộ từ ái, luôn suy nghĩ cho tứ tiểu thư. Bên ngoài, giọng Bùi Chư Thành trầm xuống mang theo chút tức giận, a. Vậy ngươi nói tiểu thư đại tộc kia họ gì? Họ Thư, vọng tộc nổi danh Cam Châu, đích tiểu thư gia tộc Thư Thị. Nghe nói tổ tiên còn có người làm các lão, vài người thì làm thái phó, phụ thân hiện tại của nàng là hữu bố chánh sử Nguyên Châu. Chính vì đại tộc lớn như vậy, Thảo Dân nghĩ rằng sẽ không gạt người nên mới đáp ứng. Lý Đại Dũng nói xong, khóc không thành tiếng dập đầu, nhưng mà không lâu sau Thảo Dân đã hối hận, Thảo Dân chỉ có duy nhất một đứa con gái, thật sự không bỏ được. Vợ của Thảo Dân đại nhân cũng thấy rồi đó. Thảo Dân biết được tiểu thư Thư gia gả đến Kinh Thành, nên bán hết gia sản tìm đường đến Kinh Thành. Nói xong hắn lấy trong ngực ra 10 thỏi bạc bày trên mặt đất. Đây là bạc lúc đó Thư gia cho Thảo Dân đều mang đến, dọc đường đi chịu bao nhiêu khó khăn khổ cực cũng không dám tiêu một đồng, chỉ cầu xin đại nhân phát phát từ bi, đem trả lại con gái cho Thảo Dân đi. Lý Đại Dũng nói xong lại không ngừng dập đầu. Nhìn người bọn họ rách nát đầy bụi bặm, bộ dáng mệt mỏi giống như chịu không ít đau khổ nhưng vẫn giữ nguyên 10 thỏi bạc kia, dáng vẻ đó thật sự khiến người khác xúc động. Triệu thì cũng khóc theo, đại nhân, dân phụ nghe nói đại nhân còn có 3 người con gái nữa, nhưng dân phụ chỉ có duy nhất đứa con này thôi. Sau bình phong, Bùi Nguyên Ca khẽ gật đầu, diễn xuất không tệ. Nhìn đôi vợ chồng trước mặt khóc giống không dứt, nếu ông không phải Bùi Chư Thành, nói không chừng cũng muốn bất bình dùm họ. Nhưng ông là Bùi Chư Thành, theo như lời của đôi vợ chồng này, là Thư Thuyết Ngọc phái người mang con gái bọn đi, treo đầu dê bán thịt chó, mà con gái của bọn họ chính là tiểu nữ Nhi Ca Nhi mà ông cưng chiều. Chuyện này dính líu tới thê tử và con gái ông, cái này bảo ông phải thừa nhận thế nào đây? Bùi Chư Thành cố nén giận, thản nhiên hỏi, con gái của các ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Bộ dáng thế nào, có vết bớt đặc biệt nào hay không? Triệu Thị vội trả lời, tiểu nữ Kiều Liên, năm nay 14 tuổi, sinh ngày mùng 3 tháng 6, bởi vì sinh ra đúng mùa hoa sen nở rộ nên đặt tên là Kiều Liên. Còn về bớt, sau lỗ tai bên phải có nốt ruồi nhỏ màu đỏ từ khi còn bé. Đứa nhỏ là ruột thịt của dân phụ, do dân phụ sinh ra nên giống dân phụ vài phần, nhưng càng lớn càng xinh đẹp giống như một đóa hoa. Bà ta nói xong liền ngẩng đầu lên, mắt hạnh mày liễu tư sắc bất phàm nhưng đúng thật có vài phần giống Bùi Nguyên Ca. Sờ sờ nốt ruồi son sau tai, lại nhìn Triệu Thị trước mặt, Bùi Nguyên Ca cảm thấy chuyện này càng ngày càng thú vị. Quả thực chuẩn bị rất kỹ lưỡng, hao tổn tâm tư nha. Động tác của nàng tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của Thư Thuyết Ngọc. Bà bị cấm túc 10 năm, với chuyện của Bùi Nguyên Ca không hiểu nhiều lắm, lúc này thấy sau tai Bùi Nguyên Ca thật sự có nốt ruồi đỏ nên không khỏi chấn động. Nhưng bà nhanh chóng ngẫm lại, nếu đôi vợ chồng này là Trương Vân phái tới vậy rất có thể do Trương Vân tiết lộ. Đang nghĩ ngợi thì bên tai đã truyền đến tiếng kinh hô của Trương Vân tứ tiểu thư, sau lỗ tai của ngươi thật sự có nốt ruồi đỏ. Đôi vợ chồng kia sao có thể biết được, tiếng hô này không lớn không nhỏ nhưng đủ để những người phòng ngoài nghe được. Quan gia cùng các ma ma quản sự nhất thời vang lên tiếng rầm rì to nhỏ, nhớ lại Tĩnh Xu trai trước đây, tứ tiểu thư bình thường ủ rột còn người bây giờ hào quang chói lọi, tứ tiểu thư đa mưu túc trí, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Nhất là đám tâm phúc của Trương Vân, lúc này không hề kiêng nể mà mở miệng nghị luận tứ tiểu thư là giả, bắt đầu lan truyền nhau. Trong lòng Bùi Chư Thành trầm xuống, nhận ra mình đã phạm sai lầm. Nếu ông sớm biết chuyện này có liên quan tới Thư Thuyết Ngọc và Ca Nhi thì tuyệt đối sẽ hỏi kín chứ không phải xử trí công khai trước mặt đám ngươi làm thế này. Đáng hận tên gác cổng không nói rõ ràng, không ai ngờ được đôi vợ chồng này lại đột nhiên chĩa mũi dùi nói Ca Nhi là con gái bọn họ. Lời bọn họ nói rất có đạo lý, được mọi người tiếp thu đồng cảm, giữ lại trong lòng. Nếu không đưa được chứng cứ thích đáng chứng minh Ca Nhi đích thực là con gái của ông thì chỉ sợ sau này Ca Nhi cũng sẽ bị mọi người nhìn bằng ánh mắt khác thường. Vợ chồng Lý Đại Dũng đương nhiên nghe thấy Trương Vân nói, biết Bùi Nguyên Ca đang ở sau Bình Phong. Triệu Thị đột nhiên khóc lớn tê tâm liệt phế, muốn lao về phía Bình Phong, cũng may bị bọn nha hoàn trong phòng ngăn lại kịp thời. Triệu Thị giãy giụa khóc lớn, Liên Nhi ta là nương của con đây. Cho dù Lý gia chúng ta có kém đi nữa nhưng đó vẫn là nhà của con, cội nguồn của con trở về cùng nương có được không? Nương sẽ làm cho con cháo đậu đỏ con thích ăn nhất. Không có con, nương ngày đêm ngủ không yên giấc mắt cũng sắp khóc mù, con không thể bỏ lại nương mà mặc kệ được. Nghe tiếng nghị luận bên ngoài tất cả đang tiến hành đúng theo kế hoạch của bà, trong lòng Trương Vân vô cùng đắc ý. Đột nhiên bà ta đi ra ngoài giả vờ bộ dáng hổ thẹn thấp giọng nói, lão gia, vừa rồi nô tỳ không nên lên tiếng. Có điều, đôi vợ chồng này nói đạo lý rõ ràng, nếu không giải quyết ổn thỏa chỉ sợ sẽ gây tổn hại tới thanh danh của tứ tiểu thư. Nô tỳ nhớ rõ, Minh Cầm tỷ tỷ từng lưu lại ấn ký đóa hoa đỏ trên lưng tứ tiểu thư. Nói xong, bà ta xoay người hỏi, trên lưng của con gái các ngươi có cái bớt nào không? Người trả lời là Triệu Thị, không có tiểu nữ, không có bớt ngoại trừ nốt ruồi son kia thì không có ấn ký gì đặc biệt. Một khi đã như vậy, lão gia không bằng để mama nghiệm thân tứ tiểu thư, nếu trên lưng nàng có ấn ký màu đó, vậy chứng minh nàng ấy là tứ tiểu thư chứ không phải con gái của hai ngươi này. Đồng thời cũng có thể trả lại công đạo trong sạch cho tứ tiểu thư. Vẻ mặt Trương Vân khẩn thiết, ánh mắt nhu hòa, bộ dáng như vẻ rất suy nghĩ cho Bùi Nguyên Ca. Bùi Chư Thành nhíu mày, không hề nghĩ ngợi liền trách cứ, hồ nháo. Dưới tình huống này để mama nghiệm thân Ca Nhi, chẳng phải rõ ràng hoài nghi Ca Nhi sao? Uổng công ngươi thông minh, huống chi, trong sạch của nữ nhi quan trọng cỡ nào, sao có thể dễ dàng cho người ta nghiệm thân? Nếu lan truyền ngoài, người khác còn tưởng rằng Ca Nhi làm chuyện gì ám muội, Ca Nhi là con gái của ta, cha con huyết mạch tương liên, ta chắc chắn không nhận lầm. Nó chính là Ca Nhi của ta, không phải Kiều Liên gì đó. Chẳng lẽ ngay cả ai là con của mình ta cũng không biết sao? Không ngờ trước tình huống như vậy lại vẫn bị trách cứ, Trương Vân chợt thấy bực bội. Nhưng mà, lão gia Trương Vân cố nén ủy khuất, cố ra vẻ nhút nhát nhìn những người quanh mình, vẻ mặt lo lắng, nô tỳ đương nhiên quan tâm sự trong sạch của tứ tiểu thư, nhưng lão gia nhìn vẻ mặt của đám quản gia và mama này xem, chỉ sợ ai ai trong lòng cũng thấy nghi hoặc. Nếu không có chứng cứ bảo đảm, nô tỳ sợ lời đồn trong phủ sẽ không dừng lại, đến lúc đó tứ tiểu thư ở trong phủ không thể sống yên ổn. Đây đúng là chuyện Bùi Chư Thành lo lắng, nhưng bất luận thế nào ông nhất quyết giữ vững ý kiến không được nghiệp thân. Ca nhi của ông không được là không được. Triệu thị đột nhiên hét lên, bộ dáng phẫn nộ bi thương, vì sao đại nhân không chịu cho nghiệm thân? Nếu kia thật sự là nữ nhi của ngài, nghiệm thân có thể chứng minh, vì sao đại nhân vẫn kiên quyết không chịu? Rõ ràng ngài biết đó là liên nhi nhà chúng ta, các ngươi cố ý muốn đoạt con gái của ta, rốt cuộc có sắp tâm gì? Mặc dù ta chỉ là dân thương, nhưng chỉ có một đứa con gái, dù phải đi cáo ngự trạng cũng nhất định phải đem nữ nhi của ta trở về. Tâm can nhi của ta, liên nhi của ta còn ở phía sau, có nghe thấy nương nói không, sao không chịu lên tiếng vậy? Từ nhỏ nương đã yêu thương con đến tận tâm can, sao bây giờ con lại mắt nhìn cha mẹ ruột con ở ngoài này, sao có thể nhẫn tâm không nhận chúng ta? Cứ như vậy, gắn tội danh chê nghèo xính giàu, vứt bỏ cha mẹ ruột đổ lên đầu Bùi Nguyên ca. Triệu thị này thật ra rất thông minh, Trương Vân thầm khen. Tiếng khêu khóc chân thành thảm thiết tạo không ít sự đồng tình, nhất là nhóm mama quản sự tiếng xì xào càng lớn. Trương Vân thở dài, lại lần nữa khuyên nhủ, lão gia, sự tình đã đến nước này, rõ ràng chúng ta có biện pháp nhưng lại không chịu nghiệm, không thể không khiến người ta thấy chúng ta đang chột dạ. Vì thứ tiểu thư, vẫn nên gọi mama nào đáng tin cậy tới đi. Chỉ cần nghiệm thân phát hiện Bùi Nguyên ca không có ấn ký màu đỏ hoặc là ấn ký giả, như vậy à ta cùng Thư Thuyết Ngọc có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Bùi Chư Thành đột nhiên tức giận quát lớn, Trương Vân, ngươi hết lần này tới lần khác bắt ca nhi nghiệm thân, rốt cuộc ngươi có sắp tâm gì? Ngay cả ông là nam tử cũng biết nói tìm mama nghiệm thân đối với một nữ tử mà nói là chuyện nhục nhã nhường nào, chẳng lẽ Trương Vân thân là nữ tử lại không biết? Trương Vân hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống đất, lão gia, nô tỳ chỉ suy nghĩ cho tứ tiểu thư, tuyệt đối không có ý xấu. Vợ chồng Lý Đại Dũng tiếp tục khêu khóc, các quản sự nghị luận ầm ĩ. Trương Vân lại nhắc lại đề nghị nghiệm thân, tất cả mọi chuyện khiến Bùi Chư Thành tiến thoái lưỡng nan, trong lòng thầm hận tên gác cổng. Việc hôm nay, nếu không phải người gác cổng không hiểu chuyện, không nói rõ ràng, sẽ không dẫn tới tình trạng không thể vãn hồi như bây giờ. Đợi xong chuyện này, tất cả người gác cửa phải đổi hết. Thấy mọi chuyện lâm vào cục diện bế tắc, Bùi Nguyên ca biết đây chính là lúc nàng lên sàn. Mỉm cười với Thư Thuyết Ngọc an ủi, vỗ vỗ tay bà, Bùi Nguyên ca lấy trong tay áo ra một chiếc khăn thêu cài vào hai bên tóc mai che đi dung nhan. Các quản gia đều là nô tài trong nhà thì không sao, nhưng hiện giờ bên ngoài còn có một tên Lý Đại Dũng, nàng cũng không muốn bị loại lưu manh vô lại này nhìn thấy mặt. Lúc nàng bước ra, bên ngoài tĩnh nhã đường đột nhiên im lặng, mọi ánh mắt đều tập trung về phía Bùi Nguyên ca. Bùi Nguyên ca trấn tĩnh như thường, đi đến trước mặt Bùi Chư Thành phúc thân nói, phụ thân. Nàng mặc áo xanh nước hồ hai vạt dài màu trắng, không thêu hoa cũng không có khóa biên, váy ở dưới cùng màu, vấn tóc kiểu uy đọa kế, cài một cây bạch ngọc châm, trên tay đeo một chiếc vòng ngọc, trừ những thứ đó ra thì không có trang sức nào khác nữa. Nhưng mà bộ đồ đơn giản như vậy mặc trên người nàng rất nhẹ nhàng khoan khoái, nàng đứng lặng lặng ở nơi đó, không cần nói gì tự có một loại phong thái tiêu dật nổi bật, thể hiện hết sự quý phái. Khăn thêu tinh xảo che lấp dung mạo, nhưng đôi mắt đen nhìn bốn phía tất cả mọi người đều trở nên nghiêm nghị yên tĩnh. Phong thái như vậy, uy thế như vậy, thanh tú như vậy, rõ ràng là con gái nhà quyền quý, sao có thể là con gái của một tiểu hộ nho nhỏ được đây? Nhất thời, mọi người ở phòng ngoài đều cảm thấy, bọn họ hoài nghi tứ tiểu thư là con gái Triệu thị, đó thật sự mới là khinh nhờn tứ tiểu thư. Nhìn thấy nữ nhi yêu thương vẫn trầm tĩnh như thường, trong lòng Bùi Chư Thành rốt cục cảm thấy an ủi đôi chút, cười nói, ca nhi. Hành lễ với phụ thân theo quy củ xong, Bùi Nguyên ca mới đi đến trước mặt Triệu thị, bộ dáng nhàn nhạt, giọng nói nhu huyền, vị phu nhân này, năm ta 3 tuổi mẫu thân đã qua đời. Những năm gần đây, nỗi đau mất mẹ của ta nghĩ so với nỗi đau mất đi con gái của ngươi, hẳn cũng khổ sở giống nhau. Cho nên ta rất hiểu tâm trạng hiện giờ của ngươi, nhưng mà ta thật sự không phải Lý Kiều Liên con gái các ngươi. Các ngươi nhận lầm người rồi. Bị khí chất cao quý trầm tĩnh của Bùi Nguyên ca làm kinh sợ, Triệu thị ngẩn người mãi sau mới khóc lớn, liên nhi con là tâm can bảo bối của ta. Không có con ta sao có thể sống nổi đây, con không thể không nhận nương nói xong, nước mắt lại giàn giụa, bộ dáng vô cùng thê thảm. Lý Đại Dũng nửa hối hận nửa tức giận nói, liên nhi, cha biết cha có lỗi với con, không nên đáp ứng giao con cho người của thư gia. Giờ cha đã hối hận rồi, con cùng cha về nhà đi. Nhà chúng ta dù nghèo đi nữa thì đó cũng là nơi nuôi nấng con, chúng ta cũng là cha mẹ ruột của con. con không thể ham phú quý mà ngay cả cội nguồn cũng quên, không nhận cha mẹ mình được. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com, chương 59, nghiệm thân chứng minh thật giả. Di nương thất sủng, nếu bọn họ đã một mực khăng khăng như vậy thì nàng cũng không cần phải khách khí nữa. Bùi Nguyên Ca cười nhẹ, trong mắt lóe lên vài tia sắc bén, nói với Bùi Chư Thành, phụ thân, nếu bọn họ luôn miệng nói con là con gái của bọn họ, vậy có thể để con hỏi họ mấy câu được không? Sau khi được Bùi Chư Thành cho phép, Bùi Nguyên Ca ưỡn thẳng người, đứng trước mặt Bùi Chư Thành trầm giọng hỏi, Lý Đại Dũng, ta hỏi ngươi. Ngươi nói nhà ngươi ở Cam Châu, gia cảnh thế nào, sinh sống bằng nghề gì? Lý Đại Dũng không biết tại sao Bùi Nguyên Ca lại hỏi những chuyện đó, do dự đáp thảo dân gia cảnh tầm thường, có vài mẫu đất cằn, sống nhờ làm ruộng. Con gái ngươi bị người đưa đi khi nào? Trương Vân đã tính kỹ thời gian nên Lý Đại Dũng đáp rất nhanh, 4 tháng trước. Tốt lắm, ta lại hỏi ngươi, con gái ngươi có biết chữ không? Có biết thêu thùa, hội họa, thư pháp không? Bùi Nguyên Ca tiếp tục hỏi, trong mắt mang theo ý cười, cho rằng tùy tiện tìm hai người, kể một câu chuyện xưa là có thể lừa mắt thiên hạ sao? Cũng chỉ thừa dịp mọi người còn đang hoang mang nháo loạn lên, một khi tỉnh táo lại chuyện này khắp nơi đều là sơ hở. Chuyện này một chàng câu hỏi như vậy khiến Lý Đại Dũng nhất thời cứng họng. Không, Bùi Nguyên Ca chuyển hướng sang Bùi Chư Thành cùng kính nói, phụ thân minh giám, không nói đâu xa, nay ở đại sảnh tiền viện vẫn treo bức mai thọ đồ do con tự thêu tặng thọ lễ cho người. Mai thọ đồ này kết hợp ba thứ tài nghệ thư pháp hội họa thêu thùa mà Lý Đại Dũng lại nói con gái hắn không có tài đó. Con gái bọn họ đi bị đưa đi 4 tháng trước, khoảng thời gian 4 tháng không đủ để con bổ túc những môn đó, cho nên con không phải Lý Kiều Liên. Nghe tiểu nữ nhi phân tích mạch lạc rõ ràng, Bùi Chư Thành gật đầu vui mừng. Nàng nói như vậy, mọi người ở đây cũng âm thầm gật đầu. Ai cũng biết tài nghệ của tiểu thư được dạy từ nhỏ, những cô gái khác căn bản không thể gộp chung được, rất khó giả mạo. Thấy mọi chuyện đổi chiều, Lý Đại Dũng nhất thời nóng nảy, vội nói ý thảo dân là tiểu nữ có hiểu một chút. Mặc dù thảo dân gia cảnh tầm thường, nhưng chỉ có một đứa con gái này, bởi vậy coi nó như con trai nên cũng dạy không ít thứ. Vừa rồi thảo dân nói không tức là nói thảo dân gia cảnh bình thường nhưng không lơ là con gái thảo dân cũng hiểu được điều đó. Đổi giọng gượng ép như vậy, mọi người sao có thể nghe không hiểu. Bùi Nguyên Ca không thèm so đo vẫn chậm rãi nói, nếu nói như vậy, tài nghệ của con gái ngươi cũng giống ta, phải không? Đúng, Lý Đại Dũng rất khẳng định. Rất tốt, không nói nhiều chỉ kể đến thêu thùa thôi, bức mai thọ đồ kia dùng đến kỹ thuật thêu phân, thêu hỗn hợp, thêu móc, thêu dựng, thêu cuộn cộng thêm 9 loại thêu pháp nữa, còn liên quan đến cả thêu song tuyến. Chỉ nói riêng kỹ thuật thêu song tuyến giỏi. Nghe nói ở phương Nam Tú Nương biết thêu song tuyến, hàng tháng phải trả công ít nhất 50 lượng bạc. Lý Đại Dũng, dựa vào mấy mẫu đất cằn của nhà ngươi, có thể mời được một Tú Nương biết thêu song tuyến về dạy sao? Bùi Nguyên Ca thản nhiên hỏi. Một đống từ không nói chỉ nói khiến mọi người choáng váng nhưng vẫn hiểu được chút ít. Dựa vào gia sản Lý gia thì ngay cả tiền công của một Tú Nương cũng không trả nổi, chớ nói chi là tài nghệ như tứ tiểu thư. Như vậy, Lý Đại Dũng nói con gái hắn biết những tài nghệ này rất đáng khả nghi. Lại nghĩ tới lời nói trước sau không khớp của hắn, trong lòng mọi người càng thấy nghi ngờ. Lời của tên Lý Đại Dũng này, rốt cuộc có thể tin bao nhiêu phần. Lý Đại Dũng và Triệu Thị đều là người bình thường, nào đâu biết rằng tiền công đó đắt đỏ như vậy, nhất thời trợn tròn mắt. Các ngươi nói các ngươi là người Cam Châu, nhưng ta nghe khẩu âm của các ngươi rất giống khẩu âm người Kinh Thành. Đương nhiên, các ngươi có thể nói các ngươi học nhanh, có điều, vì để chứng minh các ngươi có thật sự là người Cam Châu hay không, Lý Đại Dũng, Triệu Thị, các ngươi dám trả lời ta một vấn đề không? Bùi Nguyên Ca ung dung hỏi, Cam Châu có một loại cây chỉ Cam Châu mới có tên là Vân Trúc Diên, phàm là người Cam Châu không ai không biết. Nếu các ngươi tự xưng là nhân sĩ Cam Châu, vậy có thể nói cho ta biết hoa của Vân Trúc Diên màu đỏ hay màu trắng? Lý Đại Dũng do dự nói, màu trắng. Đã có chữ Vân, hẳn là màu trắng. Vậy ư, Bùi Nguyên Ca cười nhẹ, ánh mặt lộ vẻ châm chọc. Triệu Thị lập tức huých cánh tay hắn, nói, ngươi làm việc quanh năm bên ngoài, sao biết được? Vân Trúc Diên màu đỏ. Bùi Nguyên Ca thản nhiên nhìn bọn họ, một lúc lâu mới khẽ cười nói, thật có lỗi, Cam Châu căn bản không loại cây nào tên là Vân Trúc Diên cả. Ta nói người ở Cam Châu đều biết chỉ là lừa các ngươi thôi. Nếu các ngươi thật sự là người Cam Châu thì chắc chắn phải biết ta đang nói dối nhưng các ngươi lại trả lời, điều này chứng minh các ngươi căn bản không phải người Cam Châu. Nàng quay đầu nói với Bùi Chư Thành, phụ thân, con cho rằng lai lịch hai người này có vấn đề, vô duyên vô cớ chỉ trích con và mẫu thân, e rằng có kỳ quái. Xin phụ thân hạ lệnh phái người đến Cam Châu thăm dò hộ tịch hai người này, chắc chắn sẽ tra được hoàn toàn manh mối của việc này. Nghe câu hỏi của Ca Nhi, Bùi Chư Thành cũng đã sớm nhận ra sự bất thường, nhưng mà quan tâm sẽ loạn. Lúc này mới cười lạnh nói, đến Bùi phủ của ta Dương Oai, các ngươi cũng thật can đảm. Người đâu, bắt hai người này lại giao cho Kinh Triệu phủ xử lý, nghiêm trị không tha. Những vụ án lớn của Kinh Triệu phủ thường được chuyển ra cho hình bộ. Bùi Chư Thành thân là hình bộ thượng thư, ông nói nghiêm trị không thải, vậy nhất định là nghiêm trị không tha. Lý Đại Dũng cùng Triệu Thị không ngờ sẽ lạc tới bước này, tay chân luống cuống, không ngừng dập đầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng, tiểu thư tha mạng. Bùi Nguyên Ca phất tay, ngăn ra Đinh Tiến lên. Ánh mắt nàng sâu thẳng, nhìn chằm chằm bọn họ, muốn tha các ngươi cũng được, chỉ cần các ngươi nói ra ai trong Bùi phủ cấu kết với các ngươi, ta sẽ tạm tha cho các ngươi lần này. Đương nhiên các ngươi có thể lựa chọn không nói, nhưng mà phụ thân ta là hình bộ thượng thư, chỉ cần để ông ấy tra rõ lai lịch của các ngươi, điều tra trong khoảng thời gian này ai đã từng tiếp xúc với các ngươi, tất sẽ tra ra manh mối. Các ngươi hiểu rõ rồi chứ? Nói xong, nàng khiêu khích liếc mắt nhìn Trương Vân. Bùi phủ, Ca Nhi, ý của con là trong phủ có người cấu kết với bọn họ. Bùi Chư Thành kinh ngạc hỏi. Bùi Nguyên Ca trầm giọng đáp, phụ thân, cặp vợ chồng này đến Bùi phủ sinh sự, những cái khác con không nói, nhưng nếu không phải cấu kết với người trong phủ, sao lại biết sau tai con có nốt ruồi đỏ. Người này nhất định vô cùng hiểu con, nếu không không thể nào biết chuyện đó. Quen biết Ca Nhi, người trong Bùi phủ Bùi Chư Thành hoài nghi nhìn Trương Vân. Người gác cổng là tâm phúc của Trương Vân, cái đó cũng không phải bí mật. Biểu hiện và lời nói của Trương Vân vừa nãy vô cùng quái dị, đầu tiên là lỡ lời tiết lộ chỗ Ca Nhi, sau lại không ngừng khuyên ông bắt Ca Nhi nghiệm thân, mày đen gắt gao nhíu chặt lại, trong lòng có chút tức giận, Trương đang muốn làm gì. Trước đó không phải đã tỉnh ngộ, gần đây còn tìm mọi cách quan tâm Ca Nhi sao, giờ đột nhiên lại làm vậy, rốt cuộc nàng ta đang có chủ ý gì. Bị Bùi Chư Thành nhìn, trong lòng Trương Vân thầm kêu không ổn, biết lão gia đã bắt đầu nghi ngờ đến bà. Hai người kia là Trương Hiền phái người đi tiếp xúc, mặc dù bí mật nhưng có người ra vào chỗ ở của bọn họ vẫn sẽ bị chú ý tới. Hơn nữa là vì mặt mũi có vài phần giống Bùi Nguyên Ca cho nên mới chọn vợ chồng Triệu Thị. Loại lưu manh vô lại này không biết giữ mồm giữ miệng, nói không chừng mới đánh mấy gậy đã khai ra Trương Phủ. Hậu quả này trước đó bà cũng từng nghĩ tới, nhưng bởi vì chắc Bùi Nguyên Ca là giả, chỉ cần chứng minh điều đó, sau này bà có thể chủ động giải thích với lão gia, bởi vì có chuyện thực chứng minh, đến lúc đó tin tưởng lão gia sẽ không làm khó bà. Nhưng vấn đề hiện tại là chuyện còn chưa bùng nổ đã bị Bùi Nguyên Ca vạch trần. Bà vốn không muốn dính vào chuyện này, nhưng tình thế hiện giờ có biến. Đợi đến khi hai tên vô lại kia khai ra cha được Trương Phủ đứng sau, rồi lại hoài nghi đến người bà, không bằng giờ bà chủ động nói cùng lắm cá chết lưới rách. Chỉ cần chứng minh Bùi Nguyên Ca thật sự là giả mạo, đến lúc đó mọi việc bà làm chỉ vì muốn giải oán cho Bùi Nguyên Ca chân chính, không những không có tội, ngược lại còn có công. Nghĩ đến đây, Trương Vân trầm giọng nói, lão gia, nô tỳ có chuyện muốn nói. Xin lão gia cho nhóm quản gia và mama lui ra, tiện thể mang hai người kia xuống. Ánh mắt Bùi Chư Thành có chút lạnh lẽo, nhìn bà ta một lúc lâu mới vẫy tay cho mọi người lui ra. Cứ như vậy, trong phòng chỉ còn Bùi Chư Thành, Thư Thuyết Ngọc, Trương Vân và Bùi Nguyên Ca cùng với Mama, nha hoàn bên người bọn họ đều là người tâm phúc có thể tin tưởng. Lúc này Trương Vân mới quỳ rạp xuống đất thản nhiên nói, khởi bẩm lão gia, không cần tra xét, chuyện này là nô tỳ gây nên, hai người kia là nô tỳ tìm đến. Di nương, sao lại là ngươi? Bùi Nguyên Ca kinh ngạc. Mặc dù đã đoán ra được phần nào nhưng khi nghe được chính miệng bà xác nhận, Bùi Chư Thành vẫn ngây ngần cả người, lâu sau mới cau mày hỏi, vì sao? Trong giọng nói đã mang theo chút lãnh ý, sai người mạo nhận là cha mẹ ruột của Ca Nhi, chỉ trích con bé không phải nữ nhi Bùi Phủ, thực là làm càn. Bởi vì chuyện trấn quốc hầu phủ, danh dự của Ca Nhi đã có tổn hại, nếu chuyện này lại truyền ra khiến người ta nghi ngờ thân phận của Ca Nhi, thì sau này Ca Nhi làm sao có thể sống yên ổn ở kinh thành được? Trương Vân này, sao càng ngày càng hồ đồ, càng ngày càng không ra thể thống gì. Bởi vì nô tỳ hoài nghi người này căn bản không phải tứ tiểu thư. Trương Vân chỉ vào Bùi Nguyên Ca, vẻ mặt tức giận, giọng nói bén nhọn, tứ tiểu thư thật sự đã sớm bị à cùng người sau lưng xúi dục à hại chết. Nô tỳ không muốn hung thủ hại chết tứ tiểu thư, chiếm lấy vị trí của nàng ấy, chiếm lấy sủng ái của lão gia, chiếm hết mọi thứ vốn nên thuộc về tứ tiểu thư, cho nên mới an bài hai người kia, muốn mượn cơ hội nghiệm thân, chứng minh người này không phải tứ tiểu thư. Nô tỳ có tội, nhưng nô tỳ chỉ không muốn thấy tứ tiểu thư chết không nhắm mắt, không muốn thấy Minh Cầm tỷ tỷ chết không nhắm mắt. Cho nên bất luận lão gia có nghĩ nô tỳ thế nào, nô tỳ cũng phải liều chết chỉ ra. Lão gia, người này thật sự không phải tứ tiểu thư. những lời quá mức long trời lở đất nhất thời làm cho tất cả mọi người nhíu mày khó mà tin được, nhất là Bùi Chư Thành với Thư Tuyết Ngọc. Không phải ca nhi, Bùi Chư Thành dường như tức quá hóa cười, Trương Vân, có phải ngươi hồ đồ rồi không? Con bé không phải ca nhi, vậy ai mới là ca nhi? Ta thấy người thật sự bị bệnh rồi. Từng lời sắc bén chứa sự tức giận, dù đã cố gắng kiềm chế. Thư Tuyết Ngọc liền nói, Trương Vân, ngươi nói sau lưng xúi dục là chỉ ta sao? Đúng, chuyện tới nước này Trương Vân cũng phải làm bất cứ giá nào. Trong tay bà nắm chứng cứ chứng minh Bùi Nguyên Ca là giả, không sợ đối chất với Thư Tuyết Ngọc, bởi vì từ sau khi Bùi Nguyên Ca giả xuất hiện, người được lợi nhất chính là phu nhân. Kiêm gia viện bị cấm túc 10 năm, Bùi Nguyên Ca giả này vừa xuất hiện, phu nhân cùng Kiêm gia viện đã được tha, sau đó dần dần được sủng ái, còn bởi vì Thứ tiểu thư mà lấy được quyền trưởng phủ. Bởi vậy nô thì không thể không hoài nghi chuyện này có kỳ quái. Lão gia, ngài cứ nghĩ mà xem, Tứ tiểu thư không biết nguyên nhân Minh Cầm tỷ tỷ qua đời, thật ra thì nàng ấy có biết. Cho nên, Tứ tiểu thư thật sự căn bản không thể nào gần gũi với phu nhân, càng không có khả năng coi phu nhân như mẹ đẻ. Bùi Nguyên Ca ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt, phụ thân, nương của con không phải bị bệnh mà qua đời sao? Đủ rồi, Trương Vân ngươi nói bậy bạ gì đó. Bùi Chư Thành tức giận quát. Ông vẫn luôn giữ kín chuyện Minh Cầm qua đời, không muốn ca nhi tuổi nhỏ mà gánh vác quá nhiều cừu hận thương tâm, mất đi hồn nhiên ngây thơ của một đứa trẻ nên có. Giờ ông đang có ý định để Thư Tuyết Ngọc nuôi nấng ca nhi, càng không hy vọng giữa hai người nảy sinh hiềm khích, lúc này nghe thấy Trương Vân nói như vậy, sao có thể không giận cho được. Ngươi không cần giả bộ, ngươi cho rằng đuổi mọi người ở Tĩnh Xu trai đi là có thể che giấu được chân tướng sao? Trương Vân không chú ý tới Bùi Chư Thành tức giận, vẫy vẫy tay lạnh giọng quát, Quế Mama vào đi. Vì chuyện hôm nay, bà đã chuẩn bị thương thất người làm chứng, Quế Mama chăm sóc Bùi Nguyên Ca từ nhỏ chính là nhân chứng tốt nhất. Theo sự dặn dò của Trương Vân, Quế Mama ở bên ngoài lập tức tiến vào, quỳ rạp xuống đất, lão nô khấu kiến lão gia. Quế Mama ngươi nói đi, Tứ tiểu thư có biết chân tướng chuyện Minh Cầm tỷ tỷ bị ngộ hại không? Quế Mama không ngừng dập đầu, bẩm di nương, Tứ tiểu thư có biết. Năm đó Tĩnh Xu trai nội có đám nha hoàn không tuân thủ quy tắc, sau lưng thường nghị luận chuyện Minh Cầm phu nhân ngộ hại, không cẩn thận bị Tứ tiểu thư nghe được. Tứ tiểu thư lúc ấy rất tức giận, chạy thẳng tới Kiêm gia việc tranh chấp với phu nhân, chỉ có điều chưa động thủ. Chuyện này nha hoàn hầu hạ lâu ở Tĩnh Xu trai đều biết, phu nhân cũng hẳn phải biết mới đúng. Bùi Chư Thành quay sang nhìn Thư Tuyết Ngọc, Thư Tuyết Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, có chuyện này. Trước khi Minh Cầm chết từng giao phó Nguyên Ca cho bà. Mặc dù bà bị giam lỏng, nhưng vẫn nhớ Nguyên Ca bên ngoài, lặng lẽ phái người đi thăm con bé. Có lẽ bởi vì ảnh hưởng chuyện mất mẫu thân, tính tình Nguyên Ca trở nên rất xấu, thường nói ra những lời ác khẩu. Lần đó còn vọt tới Kiêm gia viện định động thủ với bà. Lâu ngày, bà cũng nguội tâm, dứt khoát không hỏi tới nữa. Nhưng mà bà chịu thua trên tay Trương Vân, tin chắc người này lòng luôn mang kế hoạch nham hiểm, nên cũng không bởi vì sự kiện đó mà hoài nghi Nguyên Ca. Đúng, ta nghe được một ít lời đồn, nói nương ta bị phu nhân hại chết. Nhưng mà khi đó ta còn nhỏ, người khác nói gì cũng tin. Giờ ta đã lớn, cũng hiểu chuyện nhiều hơn, đã có năng lực nhận biết đúng sai. Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca có chút bi ai, nếu giống như lời đồn, phu nhân và mẫu thân thủy hòa bất dung. Như vậy, mẫu thân báo mộng muốn ta chiếu cố Từ Uyển, vì sao lại là người được phu nhân che chở? Cho nên, con mới đến thăm phu nhân, mong phụ thân minh giám. Nàng lẳng lặng quỳ sụp xuống đất, không khóc cũng không nháo, im lặng nhu thuận, càng khiến người khác sinh lòng thương xót. Không cần nhắc lại lần báo mộng đó. Đó căn bản chỉ là cái cớ để ngươi bao che Từ Uyển, cố ý nhắc đến Minh Cầm tỷ tỷ lừa gạt lão gia. Sau khi Trấn Quốc Hầu phủ từ hồn, Tứ tiểu thư bị bệnh, có một đêm Quế Mama từng nhìn thấy có bóng dáng nha hoàn nửa đêm lẻn vào Tĩnh Xu trai. Sau đó Tứ tiểu thư tỉnh lại liền biến thành một người khác. Những lời của Trương Vân vang vang bên tai, dập đầu với Bùi Chư Thành, trầm giọng nói, lão gia, ngài hàng năm chinh chiến bên ngoài, không ở trong phủ, không biết tình hình của Tứ tiểu thư. Nhưng nô tỳ thì khác, nô tỳ trưởng quản hậu viện Bùi phủ, rất hiểu các vị tiểu thư, Tứ tiểu thư của bây giờ đã thay đổi thành người hoàn toàn khác. Bùi Chư Thành nhìn Bùi Nguyên Ca, rồi lại nhìn Trương Vân, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, có ý gì? Tứ tiểu thư ngày trước im lặng hơi vụng về, thỉnh thoảng sẽ viết thi từ, nhưng mà cũng không tinh thông về thư pháp hội họa với thêu thùa. Về điểm này, lão gia hỏi giáo tập tiên sinh là rõ. Bức mai thọ đồ kia tứ tiểu thư căn bản không thể thêu ra được. Lúc ấy tứ tiểu thư giải thích rằng mình lén học, nhưng mà Quế Mama vẫn luôn hầu hạ tứ tiểu thư, lão gia có thể hỏi bà ấy, tứ tiểu thư chưa từng luyện tập thư pháp hội họa với thêu thùa. Mà nữ tử này vừa rồi cũng nói, tay nghề thêu thùa của nàng không thể một sớm một chiều có thể học thành, cho nên cũng không thể là sau khi Quế Mama bị đuổi khỏi Tĩnh Xu trai mới học. Nếu đã muốn xé rách mặt nạ, Trương Vân dứt khoát nói hết nghi ngờ trong lòng ra. Quế Mama liên tục dập đầu, di nương nói không hề sai. Tứ tiểu thư trước đây chỉ thích xem chút phong tục chí dị, thỉnh thoảng viết thi từ, xưa nay không thích thư pháp, hội họa cùng thêu thùa. Lão nô hầu hạ tứ tiểu thư lâu như vậy, nên biết rõ nhất. Ta hiểu được ý di nương. Bùi Nguyên Ca lẳng lặng mở miệng, ý di nương là chỉ có người trước đây tự ti hướng nội, không gần gũi vui vẻ với phụ thân mới là Bùi Nguyên Ca. Một khi ta hiểu chuyện ưu tú, được phụ thân tin chiều, ta sẽ không còn là Bùi Nguyên Ca. Bởi vì ở trong mắt di nương, Bùi Nguyên Ca phải kém cỏi, thất bại, cái gì cũng thua tam tỷ, chỉ có thể phụ thuộc và làm nền cho tam tỷ. Chỉ có người như vậy mới là Bùi Nguyên Ca phải không? Di nương, ý của ngươi là vậy ư? Nàng càng nói càng háo hức càng kích động, về sau có chút luống cuống. Nếu Trương Vân đã muốn ồn ào, vậy thì dứt khoát làm lớn chuyện đi. Xé bộ mặt giả nhân giả nghĩa của bà ta, lộ ra con người thâm độc phụ thân nhìn thấy. Bùi Nguyên Ca không tin nghe nàng nói như vậy, nghe nàng chất vấn như vậy, phụ thân sẽ không chút nào hoài nghi Trương Vân. Bởi vì nàng là Bùi Nguyên Ca, nên không lo lắng kết quả, vấn đề chính là khiến phụ thân sinh nghi ngờ và bất mãn với Trương Vân càng nhiều càng tốt. Bởi vậy trong quá trình này, vạch trần ý đồ và dụng tâm hiểm ác của Trương Vân mới là điều quan trọng nhất. Trong lòng Trương Vân hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền không để trong lòng. Điểm chính bây giờ là phải để lão gia đồng ý nghiệm thân, chỉ cần chứng minh Bùi Nguyên Ca này là giả mạo tức là bà toàn thắng, không để Thư Thuyết Ngọc cùng tiểu tiện nhân kia đường sống xoay người. Lão gia, chuyện Tĩnh Xu trai yểm trấn, nô tỳ vẫn cảm thấy có điều khả nghi. Nếu chuyện này thật sự là người của Tĩnh Xu trai làm, vậy tại sao không ai nói ra sự thật? Nếu chuyện trấn yểm này là giả do một tay người tạo nên, mục đích muốn đuổi hết nha hoàn của Tĩnh Xu trai đi, để tránh bị người phát hiện nàng là giả mạo. Những chuyện đó đều rất hợp lý. Trương Vân dập đầu, lệ rơi đầy mặt, lão gia, người này không phải tứ tiểu thư, cho nên à ta không sợ trấn yểm, nhưng mà ngày sinh tháng đẻ trên trấn yểm chính là của tứ tiểu thư thật, lão gia. Còn có khuôn mặt này nữa. Lão gia, tứ tiểu thư trước đây lão gia cũng gặp qua, người trong phủ cũng gặp qua, căn bản không phải dáng vẻ này. Một người dung nhan tầm thường, đột nhiên trở nên xinh đẹp, chỉ riêng điều này đã đủ làm người khác nghi ngờ. Bọn họ sở dĩ dám lừa gạt đổi trắng thay đen như vậy, chính vì nàng ta có khuôn mặt giống Minh Cầm tỷ tỷ. Trương Vân lòng đầy căm phẫn nói, sau đó lại bi thương, lão gia, bọn họ đang lợi dụng tình cảm của lão gia với Minh Cầm tỷ tỷ. Lợi dụng tình cảm chân thành, đạt tới mục đích không thể cho ai biết. Lão gia, nô tỳ thật sự ấm ức thay cho Minh Cầm tỷ tỷ. Bà rất hiểu lòng Bùi Chư Thành, cho nên mở miệng là Minh Cầm tỷ tỷ, rồi tứ tiểu thư, không hề đề cập tới mình cùng những người khác. Tất cả mọi chuyện từng cái bày ra trước mắt Trương Vân nghi ngờ cũng hoàn toàn hợp lý. Những điều đó gộp chung một chỗ xác thực đủ làm cho người ta hoài nghi tứ tiểu thư trước mặt là giả. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Bùi Nguyên Ca. Bùi Nguyên Ca hít sâu một hơi, vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng ngực lại không ngừng thở phập phồng. Ai cũng có thể nhìn ra, nàng đang miễn cưỡng kiềm chế. Bùi Nguyên Ca đứng dậy, váy hơi động, đi đến trước mặt Quế Mama, ánh mắt sâu thẳng, Quế Mama, ta hỏi ngươi. Trước đây ngươi bồi phấn cho ta thật dày, đụng tay chân vào xiêm y của ta, biến dung mạo ta trở nên tầm thường có phải hay không? Thấy bà ta trầm mặc không nói, nàng đột nhiên cao giọng, lạnh lùng nói, ngẩng đầu lên nhìn, trả lời vấn đề của ta. Quế Mama cả kinh, theo phản xạ làm theo lời nàng. Nhìn cặp mắt tối đen lạnh như băng kia, bà đột nhiên nhớ tới bộ dáng sau khi thứ tiểu thư bị bệnh tỉnh lại. Cùng ánh mắt lạnh lùng như vậy, trong màn đen kịt ẩn chứa vô số áp lực cùng nghẹt thở, trong lòng run lên sợ hãi giống như nhìn thấy ác quỷ. Quế Mama không tự giác run run, thấp giọng nói, đúng. Lúc ta ngồi yên tĩnh, rất ít thảo luận nội dung trong sách với ngươi, mà ngươi lại không biết chữ, đúng không? Quế Mama lại gật đầu, không hiểu Bùi Nguyên Ca vì sao lại hỏi cái này. Nhưng Bùi Chư Thành và Thư Thuyết Ngọc lại hiểu. Quế Mama không biết chữ, đương nhiên không biết Ca Nhi xem sách gì, chỉ có thể nghe Ca Nhi nhắc tới. Mà nói chuyện cùng người như Quế Mama, sao có thể giảng thư pháp, hội họa, thêu thùa linh tinh, chỉ có thể nhặt các câu chuyện tập tục kỳ dị các nơi kể cho bà ta nghe. Kết quả Quế Mama lại cho rằng Ca Nhi chỉ xem sách về các nơi có phong tục lạ lùng, căn bản giống như người mù sờ voi. Trong lúc nhất thời, hai người cũng bất giác nhíu mày. Thấy mục đích đã đạt được, Bùi Nguyên Ca không hỏi nữa, chậm rãi đi đến trước mặt Trương Vân, nén giận nói, Di Nương, nếu ta làm sai chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết, ta sẽ sửa. Nhưng mà để một tên điêu nô ăn trộm vàng bạc trang sức của chủ tử, sợ bị phát hiện liền hạ độc mưu hại chủ tử đến làm chứng, hơn nữa dựa vào một vài lời nói vu vơ không có chứng cứ lại đi bôi nhọ thân phận của ta, cái này thì thật là quá đáng. Rốt cuộc ta đã đắc đội Di Nương chỗ nào mà khiến Di Nương 5 lần 7 lượt nhắm vào ta như vậy? Trương Vân tức giận muốn hộc máu. Đến lúc này rồi mà Bùi Nguyên Ca vẫn còn giả bộ ủy khuất, giả bộ làm người tốt, đổ cho bà lòng dạ hẹp hòi, vì một chút ân oán mà hãm hại à? Vô căn cứ, có lẽ có. Chẳng lẽ tứ tiểu thư không cảm thấy lời giải thích của ngươi không đủ để mọi người phục sao? Trương Vân lạnh lùng mở miệng, sắc mặt nghiêm nghị, thanh thế khiếp người, từng bước ép sát Bùi Nguyên Ca bởi một giấc mộng mà từ một người ngỗ nghịch không vâng lời trở nên trí tuệ hiếu thuận, thủ đoạn tinh thông, tự học giỏi hơn cả giáo tập tiên sinh dạy, làm ra bức mai thọ đồ kiệt tác như vậy. Bởi vì hóa trang một chút mà khiến dung mạo tầm thường trở nên xinh đẹp thiên tiên. Vậy ngươi thử nói xem, những lời mơ hồ của ngươi có thể loại trừ nghi ngờ của mọi người sao? Bùi Nguyên Ca hơi né tránh, Di Nương, lời ta nói đều là thật. Ngươi kiên trì nhận mình là tứ tiểu thư, được trên lưng tứ tiểu thư có ấn kỳ đóa hoa đỏ, ngươi có không? Trương Vân tiếp tục ép hỏi, nhìn thấy Bùi Nguyên Ca né tránh nên càng cho rằng nàng có tật giật mình, nếu ngươi không thẹn với lương tâm, vậy để mama nghiệm chứng, chứng minh trên lưng ngươi xác thực có ấn ký màu đỏ của tứ tiểu thư. Nếu không, cho dù lão gia vẫn sủng ái ngươi, cũng không thể chặn được miệng lưỡi thiên hạ. Dưới con mắt sáng quắc của Trương Vân, trong mắt Bùi Nguyên Ca hiện lên chút bối rối không dễ phát hiện. Ta không cần, Bùi Nguyên Ca cắn môi nói, chỉ bằng vài câu ngờ vực vô căn cứ của Di Nương, dựa vào lời nói một phía của ngươi, ta cần gì phải chịu nhục nhã như vậy. Dựa vào cái gì, ta là đích nữ Bùi Phủ Thiên Kim tiểu thư Kim Kiều Ngọc Đắt. Chẳng lẽ thân phận của ta, danh dự của ta có thể tùy tiện để người bôi nhọ sao? Vậy có phải sau này, chỉ cần có người hoài nghi, bất kể là người quyền quý, bình dân, hay nô tài ta đều phải chứng minh nếu như bây giờ ta nói tam tỷ không phải tiểu thư Bùi Phủ, trên lưng nàng ấy có một vết bớt, vậy có phải cũng nên gọi tam tỷ tới để mama nghiệm thân hay không? Ngươi không phải ngụy biện, ngươi không dám bởi vì ngươi căn bản không phải thứ tiểu thư. Trương Vân hùng hổ nói. Tất cả mọi người trong phòng đều có chút do dự, ngẫm lại lời Di Nương nói cũng rất có lý, mà tứ tiểu thư giải thích cũng có lý. Tứ tiểu thư kiên quyết không chịu nghiệm thân giống như có tật giật mình, lại giống như tự tôn tự ái, không muốn chịu nhục. Nhất thời ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Bùi Chư Thành, chờ vị đứng đầu Bùi Phủ này quyết định. Đủ rồi, Trương Vân, màn kịch này đến đây là kết thúc. Chưa nói đến những lời hoàng đường của ngươi, ca nhi là tiểu thư con chính thất, ngươi chỉ là thiếp thất, không được dùng thái độ như vậy đối đãi với con bé. Ta luôn cảm thấy ngươi là người có nguyên tắc, biết tiến biết lùi. Xem ra, 10 năm trưởng phủ khiến ngươi trở nên kiêu căng rồi. Trương Vân, ngươi rất làm ta thất vọng. Bùi Chư Thành không nhịn được nữa, vụ án tức giận quát, ca nhi với ta là huyết mạch tương liên, ta sẽ không nhận lầm con gái của mình. Từ giờ quyền trưởng quản phủ giao cho ca nhi, ngươi tỉnh táo lại đi, cẩn thận suy nghĩ ngươi trước đây rồi nhìn xem ngươi bây giờ xem. Lão gia, Trương Vân dường như không thể tin được vào lỗ tai của mình. Rõ ràng là Thư Thuyết Ngọc cùng tiểu tiện nhân này lừa gạt, tại sao chính lão gia lại bị bọn họ mê hoặc đầu óc lú lẫn? Chẳng lẽ lão gia không nhìn thấy lúc bà truy hỏi ánh mắt Bùi Nguyên Ca hoảng hốt né tránh sao? Chẳng lẽ lão gia không nhìn thấy khi bà nhắc tới nghiệm thân trong mắt Bùi Nguyên Ca hiện lên kinh hoàng sao? Bà mạo hiểm lớn như vậy để vạch trần chân tướng, đến cuối cùng chính mình lại bị thức quyền, điều này làm sao khiến bà cam tâm? Rõ ràng bằng chứng đang ở trước mắt, lão gia lại cố tình bao che, ngược lại để bà bị trách phạt. Không cam tâm, bà không cam tâm. Ta đã nói rồi, Bùi Thượng Thư sẽ không đáp ứng chuyện vớ vẩn như vậy. Di Nương ngươi thật sự hồ đồ rồi, nhận thua đi. Ngoan ngoãn ở Tứ Đức Viện lấy lòng ta cho tốt, có lẽ ta sẽ thưởng ngươi miếng cơm. Bùi Nguyên Ca tới gần Trương Vân, nhẹ giọng nói vào tai bà ta. Giọng nói trong treo chứa sự đắc ý, khiêu khích cùng miệt thị, biết rõ Trương Vân đang bực bội, nàng càng không nhịn được muốn sát muối lên vết thương của bà ta. Trương Vân quay phát đầu lại, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tiện nhân này quá kiêu ngạo, quá làm càn, mà đáng hận nhất là tiểu tiện nhân kiêu ngạo phách lối như vậy, trên thực tế căn bản không có tư cách diễu võ dương oai trước mặt bà. Rõ ràng nhược điểm đang trong tay bà, rõ ràng bằng chứng đang ở ngay trước mắt. Đôi mắt Trương Vân đột nhiên sáng ngời, chỉ cần chạm tay là tới, chỉ cần bà nắm chắc cơ hội khiến à ta lộ ra phần lưng, để mọi người thấy nàng ta không có ấn kỳ đó, đến lúc đó xem à con kiêu ngạo thế nào. Trương Vân bị lửa giận làm mê muội đầu óc, không chút nghĩ ngợi liền nhào tới kéo xiêm áo của Bùi Nguyên Ca xuống. Tình huống đột nhiên phát sinh mà không ai lường trước được, ngay cả Bùi Nguyên Ca cũng bất ngờ không kịp đề phòng. Nhưng trong nháy mắt nàng nhận ra được Trương Vân càng nổi điên như vậy càng là cơ hội tốt để nàng biến Trương Vân thành cái gai trong mắt phụ thân. Vì thế nàng ra sức giãy giụa, hơn nữa còn được nha hoàn hỗ trợ. Sau khi thoát khỏi sự lôi kéo của Trương Vân, Bùi Nguyên Ca vừa tức vừa thẹn vừa giận, hai mắt rưng rưng nói, Trương Vân, ngươi dám làm nhục ta như vậy. Trương Vân vẫn hô, ngươi không cần bày bộ dáng tiểu thư trước mặt ta. Ngươi căn bản không phải thứ tiểu thư, nếu không vì sao không dám nghiệm chứng. Được. Bùi Nguyên Ca mặt mày đỏ bừng, đột nhiên tức giận hét lớn, nếu ngươi đã nhất định phải nghiệm chứng ta, ta đây để ngươi nhìn cho rõ ràng, xem trên lưng ta rốt cuộc có ấn ký màu đỏ hay không, xem ta rốt cuộc có phải Bùi Nguyên Ca hay không. Nàng bất chợt xoay người, đưa lưng về phía mọi người rồi cởi áo, xiêm áo dần dần tụt từ trên vai xuống, lộ ra ấn ký đỏ tươi như chu sa. Màu hoa đỏ kia tựa như hỏa diễm đốt cháy lòng người. Nửa nghiêng đầu, nước mặt lã chã rơi trên khuôn mặt trắng ngọc, con người đen láy đông lạnh chứa bao ủy khuất, phẫn nộ, nhục nhã, đau đớn đủ loại cảm xúc hỗn tạp hợp cùng một chỗ, sự cuột cường khiến người ta đau lòng. Nếu không bị ép đến đường cùng, một cô gái trong sạch cần gì phải dùng phức thức tuyệt tình này để chứng minh thân phận của mình. Bùi Chư Thành đã sớm quay đầu đi, nhưng vẻ mặt của Ca Nhi trong khoảng khắc đó đã khắc sâu vào đầu ông, khiến ông vô cùng đau lòng. Nhìn nét mặt của Bùi Chư Thành, đôi mắt Bùi Nguyên Ca nhanh chóng xẹt qua tia sáng khác thường. Nếu Trương Vân không nổi điên, chuyện cứ minh bạch như vậy, phụ thân cũng sẽ tức giận, tức quyền của Trương Vân bắt bà ta đóng cửa suy ngẫm, có lẽ một thời gian rất dài sau đó sẽ lạnh nhạt với bà ta. Nhưng mà Trương Vân giảo hoạt, biết phụ thân dễ mềm lòng nhớ tình xưa, giờ thêm chút quỷ kế chưa chắc không có cơ hội trở mình. Nhưng giờ nàng chịu nhục nhã bị ép cởi áo trước mặt mọi người, tất cả sẽ khác. Cho dù trong phòng ngoại trừ phụ thân đều là nữ tử, nhưng cởi áo trước mặt mọi người như vậy, vẫn là khuất nhục mà nàng muốn dùng phương thức đó, để phụ thân nhớ rõ giờ khắc này, nhớ rõ nước mặt của nàng, nhớ rõ phẫn nộ của nàng, nhớ rõ đau đớn của nàng, nhớ rõ khuất nhục của nàng, khắc sâu dưới đáy lòng không cách nào quên được. Sau đó, trong cuộc đời dài dằng dặc sau này, mỗi lần phụ thân nhìn nàng là một phần áy náy, mỗi lần nhìn Trương Vân là bấy nhiêu phần tức giận. Bởi chính vì Trương Vân dồn ép mới khiến đứa con gái ông yêu thương chịu khuất nhục này. Nàng muốn cho Trương Vân trở thành cái gai nhọn trọng lòng phụ thân, mỗi lần nhìn thấy chỉ có giận, chỉ có hận. Nàng muốn cho Trương Vân cả cuộc đời này không có đường sống xoay người. Về chuyện làm như vậy nàng sẽ tạo ra hậu quả gì, nàng hoàn toàn không quan tâm, nàng chỉ cần Trương Vân sụp đổ hoàn toàn. Nguyên Ca, Thư Tuyết Ngọc thét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng nhào tới bao bọc giúp nàng. Nhìn thấy vệt đỏ tươi trên lưng kia, Trương Vân hơi ngẩn ra nhưng ngay sau đó liền bừng tỉnh, cười lạnh nói, ngươi cho rằng lấy mực đỏ vẽ lên là có thể lừa gạt được sao? Bà ta nhào tới nhanh hơn Thư Tuyết Ngọc một bước, lấy khăn tay ra sức lau đi ấn ký, vẽ bằng mực đỏ, mặc dù giống hết ấn ký của tứ tiểu thư, nhưng chỉ cần dính chút nước, lau đi sẽ ngữ điệu đắc ý hơi ngừng lại, Trương Vân sững sờ nhìn khăn tay trong tay mình, lại nhìn lưng Bùi Nguyên Ca, đột nhiên giống như bị sét đánh, cứng đờ không thể động đậy. Chuyện gì thế này? Vì sao ấn ký này không phải do mực đỏ vẽ lên, vì sao bà không thể lau hết? Rất kỳ quái có phải hay không? Vì sao đột nhiên có ấn ký, hơn nữa không phải vẽ bằng mực đỏ? Rất đơn giản, bởi vì ta đích thực là Bùi Nguyên Ca. Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Trương Vân, trong mắt Bùi Nguyên Ca lóe lên tia sảng khoái, nhỏ giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt, về chuyện ở thôn Trang thì di nương ta chọc ngươi chơi thôi. Cho ngươi cái chày gỗ, ngươi vẫn tưởng thật, ngu ngốc. Người Trương Vân ngạc nhiên ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Bùi Nguyên Ca, giống như bị dội vào đầu một gáo nước lạnh. Bị lừa, nếu ả là Bùi Nguyên Ca thật vậy tất cả những thứ này đều do Thiện Nha Đầu cố ý thiết kế, cố ý chọc giận bà, cố ý gắp món ăn đó, cố ý để bà nhìn thấy tấm lưng trần trong suối nước nóng chưa hết, vừa rồi ả cố ý trốn tránh, cố ý làm bộ dáng như sợ bị bà vạch trần, khiến bà tưởng mình nắm chắc phần thắng, còn cố ý chọc giận bà khiến bà mất hết lý trí. Nếu như bà tỉnh táo nhận ra thần sắc khác lạ của ả, hành sự thích hợp sẽ không làm sự tình huyên náo tới mức không thể vãn hồi như vậy. Mà bây giờ có phải tất cả đều kết thúc rồi không? Ngươi còn không để yên. Bức con bé, làm nhục con bé đến nước này còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn như thế nào, muốn con bé chết ở chỗ này sao? Trong chớp mắt Thư Tuyết Ngọc đã chạy tới trước mặt tức giận đẩy Trương Vân sang một bên, nhanh nhẹn giúp Bùi Nguyên Ca sửa sang lại y phục ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Bùi Nguyên Ca không nói lời nào, sắc mặt trắng bệch cắn chặt môi, nước mắt đọng lại trên lông mi, bất luận thế nào cũng không chịu rơi xuống. Tại sao có thể như vậy? Không đúng, như vậy không đúng. Trương Vân hét lên một tiếng thê lương, mờ mịt nhìn tay của mình, rồi lại nhìn Bùi Nguyên Ca, sau đó đột nhiên chạy đến trước mặt Bùi Chư Thành, quỳ ôm chân ông, khóc nói, lão gia, ngài phải tin ta thật sự không có cố ý nhằm vào tứ tiểu thư. Ta thật sự nhìn thấy khi tứ tiểu thư tắm ở thôn trang, ta thật sự nhìn thấy trên lưng nàng ta không có ấn ký màu đỏ, thật sự không có. Còn có đồ ăn, tứ tiểu thư không thích ăn món đó nhưng nàng ta lại ăn. Nếu không phải Từ Uyển nhắc nhở, thua thảm hại, khủng hoảng lớn nhỏ từ từ áp tới khiến bà ta ngay cả nói cũng không rõ ràng, chỉ có thể ôm Bùi Chư Thành khóc. Lão gia, xin ngài tin ta. Tứ tiểu thư cố ý hại ta, nàng cố ý để ta nhìn lưng nàng, cố ý làm vẻ mặt cho ta xem, cố ý không chịu nghiệm thân, để ta tin nàng là giả lão gia. Trương Vân khóc khàn cả giọng, không còn tâm trí để ý tới dáng vẻ có ôn nhu hay không, có chiều mến động lòng người hay không lão gia, van cầu ngài, nhớ đến tình cảm bao năm nay của chúng ta lão gia, ngài tin ta một lần đi. Thật sự là tứ tiểu thư cố ý hãm hại ta, không phải ta muốn nhằm vào nàng. Lúc ngươi bức bách Ca Nhi, ngươi từng niệm tình chưa? Rất lâu sau đó, Bùi Chư Thành mới lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ cùng thất vọng, người đâu, Trương Vân bôi nhọ danh dự tiểu thư, mạo phạm tiểu thư, đánh 30 trượng, tước quyền quản phủ, từ lương thiếp biếm xuống tiện thiếp, cấm túc một năm ở Tứ Đức Viện. Người ở đó từ từ mà nghĩ lại đi. Ông quay mặt đi, dứt mạnh chân rút khỏi người Trương Vân, không quan tâm cũng không đánh bà ta, từ từ đi đến bên cạnh Bùi Nguyên Ca, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, hồi lâu mới thấp giọng nói Ca Nhi. Ông đưa tay muốn sờ đầu nàng, tỏ vẻ an ủi. Tiếng gọi này lại khiến nước mắt trên lông mi của Bùi Nguyên Ca rơi xuống, ngay sau đó, vô số giọt lên tựa như hạt châu bị đứt thi nhau rơi xuống. Nàng quay đầu khiến tay Bùi Chư Thành rơi ở không trung, sau đó che mặt khóc chạy ra ngoài. Bùi Chư Thành muốn đưa tay cản nhưng lại dừng lại, đôi mặt từ từ rũ xuống. Chuyện vừa rồi còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng có một điều rất rõ ràng đó là Trương Vân mang lòng ác ý với Ca Nhi. Trương Vân không phải nữ tử hiền lành như trong lòng ông vẫn nghĩ, mà ông lại giao Ca Nhi tuổi nhỏ cho Trương Vân chăm sóc. Những năm gần đây, Ca Nhi kém cỏi, Ca Nhi không chịu vâng lời, Ca Nhi ngỗ nghịch ở nơi ông không nhìn thấy, không biết Ca Nhi đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất, khó trách con bé giận ông. Là ông sai, không nên giao phó Ca Nhi cho Trương Vân. Trương Vân bị phạt nhấc lên sóng to gió lớn ở Bùi phủ, mặc dù mọi người đều suy đoán Trương Di Nương sắp thất sủng, nhưng không ai ngờ rằng sẽ nhanh như vậy. Lợi hại như vậy, 30 trượng tước chi quyền, lương thiếp biếm làm tiện thiếp cấm thúc một năm đối với một di nương mà nói, đây giống như để mọi người thấy được cả đời bà ta sẽ không thể ngóc đầu lên nổi. Không biết Trương di nương làm gì mà chọc giận lão gia để đến mức bị phạt nặng như vậy. Trương Vân vài lần muốn khóc lóc giải thích nhưng Bùi Chư Thành lại không muốn gặp mà Bùi Nguyên Dung muốn cầu tình thay cũng bị trách mắng, phạt giam lòng. Nghe liên tiếp tin tức Mộc Tê và Sở Quỳ báo đến, trên mặt Bùi Nguyên Ca lộ ra nụ cười nhàn nhạt ung dung vuốt ve vòng ngọc trên cổ tay. Cuối cùng đã thành công, bắt đầu biết Trương Vân hiểu lầm từng bước một bức bách Trương Vân, bước đến mức bà ta không nhịn được nữa, lại cố bày nghi trận dâng nhược điểm tới tận tay bà ta, sau đó cố ý chọc giận bà ta, bức bà ta tới nước này đến bây giờ cuối cùng đã thành công. Trương Vân đã đổ, tạm thời không lo lắng, ngày sau có hứng thì trêu chọc bà ta vui đùa một chút. Mà tiếp theo, đến lượt Bùi Nguyên Dung. Bùi Nguyên Ca đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy Từ Uyển báo lại, tứ tiểu thư, đại tiểu thư hồi phủ. Chương 60, đại tiểu thư hồi phủ, tỉ muội giao phong sơ. Vị Bùi đại tiểu thư này nổi danh lừng lẫy khắp danh viện trong kinh thành, dung mạo minh diễm, tài hoa hơn người, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, tình tình lại ôn hòa hiền hậu, biết chừng mực, thanh danh truyền xa. Kiếp trước Bùi Nguyên Ca không tiếp xúc với Bùi Nguyên Hoa nhiều lắm, kiếp này trọng sinh nàng ấy lại đến Khánh Phúc tự cầu phúc cùng Trương Văn Uyển, nên Bùi Nguyên Ca thật ra cũng quên mất. Bây giờ nghe nói Bùi Nguyên Hoa trở về, trong lòng lại thấy do dự. Bùi Nguyên Hoa là thứ trưởng nữ, có thể tạo ra danh tiếng lớn như vậy, được phụ thân sủng ái, người trong phủ nhắc tới đều không khỏi ca tụng, hiển nhiên không phải người tầm thường. Kiếp trước nàng và Bùi Nguyên Hoa tiếp xúc không nhiều lắm, ấn tượng bên ngoài của nàng chỉ nhớ rõ vị đại tỷ này dung mạo xinh đẹp, diễm lệ như mẫu đơn, từng khiến nàng hâm mộ vô cùng. Đối với vị đại tỷ ít tiếp xúc này, nàng không thể nói hận, chỉ là nay nàng đánh đổ Trương Vân, lại muốn đối phó Bùi Nguyên Dung, bọn họ và Bùi Nguyên Hoa huyết mạch tương liên, lúc này trở lại tám phần sẽ giúp đỡ mẹ con hai người kia cùng nhau chống lại nàng, đây cũng là một biến hóa, cần phải cẩn thận xử lý. Bùi Nguyên Ca nghĩ, hỏi, sau khi đại tỷ hồi phù thì đi đâu? Bẩm tiểu thư, đại tiểu thư vừa hồi phù liền tới Kiêm Gia Viện bái kiến phu nhân, hiện tại có lẽ đã tới cửa Kiêm Gia Viện. Nghe nói vẻ mặt khiêm tốn ôn hòa, không khác so với bình thường, cử chỉ lời nói đều rất kính cẩn, hình như còn mang chút kích động, nhưng mà không hề nhìn ra vẻ oán hận. Từ Uyển làm việc tỉ mỉ cẩn thận, những chi tiết này cũng nghe ngóng rất kỹ. Bùi Nguyên Ca ánh mắt xa xăm, vừa hồi phủ là đi bái kiến phu nhân đầu tiên, vị đại tỷ này rất có ý tứ. Từ Uyển, Mộc Tê thay quần áo cho ta. Ta muốn đến Kiêm Gia Viện gặp mẫu thân, thuận tiện sẽ bái kiến vị đại tỷ ngưỡng mộ đại danh đã lâu này. Chỉ một lát sau, Bùi Nguyên Ca trang điểm xong, mang theo Từ Uyển cùng Mộc Tê đi tới Kiêm Gia Viện. Vốn cho là Bùi Nguyên Hoa nhất định cùng phu nhân ở trong phòng nói chuyện, không ngờ lại nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn, da trắng như tuyết, mắt đen láy trong suốt, mặt mày như họa, mái tóc dài đen nhánh cài cây châm mẫu đơn, dây tua bằng vàng rủ xuống, không hề nhúc nhích, mặc áo cổ tròn màu hồng, cổ áo thêu họa tiết mẫu đơn tinh xảo, hạ thân là váy đỏ, dáng người yểu điệu, vẻ mặt lại đoan trang, lẳng lặng ngồi ở đó, tựa như một đóa hoa mẫu đơn đang tức giận. Bùi Nguyên Hoa đang cúi đầu uống trà, bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt dò xét đang nhìn mình, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cạnh cửa có một thiếu nữ tĩnh nhiên độc lập, đậu khấu phương hoa, mày liễu mảnh khảnh, con ngươi đen tựa như hắc ngọc, đen mà sáng giống như có ánh sáng lưu truyền, khiến người ta không tự giác mà đắm chìm trong đó, tựa hồ nhất thời trời đất chỉ có duy nhất đôi mắt đó dụ người ta đi vào. Nhận ra được chính mình cũng bị đôi mắt đó hấp dẫn, Bùi Nguyên Hoa hơi kinh ngạc, lập tức trấn tĩnh. Thiếu nữ mặc la sam tím bình thường, váy bạch lăng rủ xuống, bên hông thắt hai dải lụa tím vê nạm hoa mai, treo một khối tử ngọc. Vốn chỉ là trang phục tầm thường, nhưng bên ngoài khoác thêm la y lụa cực mỏng, lập tức khiến thân thể trở nên mềm mại, dung mạo sáng rỡ mông lung, giống như quanh thân phảng phất tầng sương mù nhẹ, hợp với khí chất trầm tĩnh nội liễm của nàng, đôi mắt xinh đẹp thần bí, lập tức tạo cảm giác thoát tục, cách ly với phàm trần. Chẳng qua chỉ là một chiếc áo lụa, liền có thể hóa mục nát thành thần kỳ, hảo tâm tư. Bùi Nguyên Hoa định thần, ngăn lại sự thán phục trong lòng, nở nụ cười ôn hòa hào phóng, đứng dậy nói, đây nhất định chính là tứ muội muội rồi, thật sự rất xinh đẹp, xuất trần thoát tục, vừa rồi tỷ tỷ nhìn thấy còn tưởng rằng nhìn thấy vị thần tiên nào đó. Nàng ta vừa nói vừa kéo tay Bùi Nguyên Ca, thân thiết nhưng không vượt quy củ, ta nghe nói dung mạo xinh đẹp như vậy lại bị điêu nô như Quế ma ma làm nhục, muội muội không nên tha bà ta. Nhất cử nhất động của nàng đều thành tâm thành ý, so với Trương Vân càng tạo thiện cảm cho đối phương. Bùi Nguyên Ca cũng mỉm cười, có qua có lại, giữ chặt tay nàng ta khen, đại tỷ tỷ mới là diễm quan quần phương, muội sao có thể sánh bằng. Nàng nhín về phía chính đường nói, đại tỷ tới bái kiến mẫu thân ư. Sao không vào chính đường ngồi lại ngồi ở nhà chờ. Ta biết rồi, chắc nha đầu Bạch Xương kia lại chọc ghẹo người, đại tỷ đừng dung túng nàng, đợi ta gọi tới mắng một trận. Từ sau khi Trương Vân bị thức quyền, trưởng quản phụ vụ lại như lúc trước, Bùi Nguyên Ca trông coi Thư Thuyết Ngọc hiệp trợ. Trước đó Bùi Nguyên Ca rất chăm chỉ trông coi Bùi Phủ, nhưng bây giờ nàng đang giận dỗi Bùi Chư Thành, bởi vậy không để ý tới nên tạm thời để Thư Thuyết Ngọc toàn quyền xử lý. Có điều Bùi Nguyên Ca dù sao trên danh nghĩa vẫn là người nắm quyền, cho nên cho dù Bạch Xương là đại nha hoàn bên người mẫu thân, nếu làm sai chuyện nàng cũng có quyền trách mắng đánh phạt, không hề vượt quá quyền hạn. Bùi Nguyên Hoa đương nhiên hiểu được điều đó, ánh mặt chợt lóe, cười nói, đa tạ ý tốt của muội muội, nhưng việc này không liên quan tới Bạch Xương. Thế vì sao đại tỷ lại ở đây? Bùi Nguyên Ca tò mò hỏi. Bùi Nguyên Hoa cười rất ôn hòa, ta tới không đúng lúc, mẫu thân vừa đi nghỉ ngơi được một lát, Bạch Xương vốn muốn vào thông báo, là ta ngăn cản. Mẫu thân khoảng thời gian này trưởng quản nội viện Bùi Phủ chắc hẳn hết sức mệt nhọc nên mới dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Chúng ta làm con gái tất nhiên phải quan tâm, ở đây chờ một lát có sao đâu. Bạch Xương muốn mời ta đến chính sảnh, nhưng chỗ đó gần phòng của mẫu thân quá, ta sợ sẽ quấy rầy mẫu thân nên khước từ và ngồi ở đây chờ. Lời lẽ phóng khoáng, không tự khen cũng không đổ lỗi cho Bạch Xương, phong thái vô cùng, không chút vấn đề. Nhưng trong mắt Bùi Nguyên Ca lại chỉ cảm thấy Bùi Nguyên Hoa cực khó đối phó. Biết phu nhân xử lý công việc vất vả, cũng biết Quế ma ma ức hiếp chủ, hiển nhiên trước khi hồi phủ, Bùi Nguyên Hoa cũng đã nắm rõ hết biến cố của Bùi Phủ. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao Trương Vân trưởng phủ 10 năm, không thể nào không có tâm phúc và người thông báo tin tức. Ngạc nhiên là Trương Vân rơi đài, Bùi Nguyên Dung bị giam lỏng, đều có liên quan tới Bùi Nguyên Ca và việc phu nhân được bỏ lệnh cấm, điểm này Bùi Nguyên Hoa không thể không biết. Nhưng nàng ta hồi phủ lại đến bái kiến Thư Thuyết Ngọc đầu tiên, thần thái ôn hòa khiêm nhường, đối mặt với Bùi Nguyên Ca vẫn tự nhiên thân thiết, không hề có chút oán hận với bất mãn, cũng khiến người ta không nhìn ra chút oán hận với bất mãn nào. Rõ ràng là con gái Trương Vân, một tiếng hai tiếng gọi phu nhân là mẫu thân nhưng không hề ngượng nghịu hay do dự, giống như phu nhân chính là mẫu thân thân sinh ra nàng ta vậy. Nếu tất cả những thứ đó không phải thật tâm phát ra thì chỉ có thể nói Bùi Nguyên Hoa này diễn kịch còn giỏi hơn Trương Vân rất nhiều. Tứ muội có thể nói chuyện chút không? Bùi Nguyên Hoa nhìn bốn phía, bỗng nhiên thấp giọng nói. Ở trong viện phu nhân, trước mắt bao người, nàng đi theo Bùi Nguyên Hoa vào phòng thiên, nếu nàng xảy ra chuyện gì, Bùi Nguyên Hoa tuyệt đối khó không thoát được can hệ. Bởi vậy, Bùi Nguyên ca cũng không muốn ngờ vực thêm nữa, gật đầu theo nàng ta vào trong. Vừa mới vào cửa, Bùi Nguyên Hoa bỗng nhiên đóng cửa lại. Bùi Nguyên ca chưa kịp đề phòng đã thấy nàng ta nhấc váy quỳ rạp xuống trước mặt mình, không nói câu nào liền dập đầu ba cái. Đây là muốn cầu tình cho Trương Vân. Bùi Nguyên ca nâng nàng ta dậy, đại tỷ làm gì vậy? Chúng ta đều là ngang hàng, luận trên dưới ta còn kém tỷ ba tuổi, làm sao ta nhận nổi lễ như vậy? Đại tỷ mau đứng lên đi. Nàng không hề đề cập tới Trương Vân. Tứ muội nói vậy, tỷ thật sự xấu hổ vô cùng. Bùi Nguyên Hoa lấy khăn tay lau khóe mắt rồi mới ngẩng đầu nói, mọi chuyện ta đã biết hết, di nương mạo phạm tứ muội, phụ thân trách phạt bà ấy, về tình về lý đều rất đúng, ta không có lời nào để nói, làm như vậy không phải muốn cầu tình thay di nương, ta cũng hy vọng di nương có thể tỉnh táo lại, về sau không làm chuyện hoang đương như thế nữa. Ba lại này, ta hy vọng tứ muội có thể bớt giận, không nên bởi di nương mà làm mình bực bội, vậy thì thật là tội của di nương cũng là tội của đứa con gái như ta. Bùi Nguyên ca cười, xem đại tỷ tỷ nói gì này. Việc này có liên quan gì tới đại tỷ đâu. Không phải cầu tình cho Trương Vân. Lại dập đầu với mình, chẳng lẽ Bùi Nguyên Hoa này thật đúng là người đạo đức toàn vẹn. Vì cảm thấy xấu hổ bởi hành vi của Trương Vân, nên thay Trương Vân bồi tội với nàng. Bùi Nguyên ca không thể nào đoán được tâm tư của Bùi Nguyên Hoa, trong lòng càng thêm cảnh giác, ánh mắt nhìn thiếu nữ diễm lệ trước mặt càng thêm đề phong. Bùi Nguyên Hoa còn khó đối phó hơn Trương Vân nhiều. Di nương là mẹ ruột của ta, sai lầm của bà ấy cũng chính là sai lầm của ta. Chuyện này là di nương không đúng, muội muội trách cứ di nương, trách cứ thêm ta cũng không sai. Chỉ là ta hy vọng muội muội đừng làm khó phụ thân. Ánh mắt của Bùi Nguyên Hoa rất chân thành, biểu tình thành khẩn, những lời thân là nữ nhi không nên nói, lần này phụ thân từ đại tướng quân truyền thành hình bộ thượng thư kinh thành đều truyền nhau nói phụ thân mất thánh tâm, trong lòng phụ thân nhất định cũng không vui. Trong phủ lại xảy ra chuyện này, tâm tình của ông ấy khẳng định càng tệ hơn. Chuyện trên triều ta không chen tay được, nhưng ở nhà hẳn phải san sẻ giúp phụ thân, không thể lại để ông quan tâm. Tứ muội, muội nói ta nói có đúng không? Lời này hợp tình hợp lý, tình chân ý thiết, bất kể rơi vào tai người nào cũng phải cảm động vì lòng hiếu thảo của Bùi Nguyên Hoa. Bùi Nguyên ca mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, khó trách phụ thân yêu thương đại tỷ như vậy, nếu phụ thân biết đại tỷ nói lời này, nhất định sẽ rất cảm động. Tứ muội, muội nói vậy chính là chê cười ta. Vẻ mặt Bùi Nguyên Hoa mày may không thay đổi, vẫn ôn hòa như cũ, chúng ta đều là con gái của phụ thân, san sẻ giúp phụ thân là phải, đây chính là bổn phận. Còn muốn làm chuyện đứng đắn mong đợi muội nói cho phụ thân, ta đây không phải quá tiểu nhân sao? Đương nhiên, nếu tứ muội vẫn tức giận, âu cũng hợp lý. Chuyện này muội chịu ủy khuất, nếu có giận cứ việc phát tác vào ta, ta tuyệt đối không oán hận, cũng sẽ không đi nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì đây là điều ta nên chịu. Vị đại tỷ này quả thực danh bất hư truyền. Nếu nàng ta nói lời này trước mặt phụ thân, hiển nhiên muốn biểu hiện nàng quan tâm hiếu thuận với phụ thân, muốn phụ thân vui vẻ. Nếu nói lời này trước mặt mọi người, đó là biểu hiện nàng hiếu thuận biết lễ, đồng thời làm nổi lên Bùi Nguyên ca bất hảo ngỗ nghịch. Nhưng hiện tại, nàng ta chỉ nói riêng với nàng, lại đặc riêng sai bọn nha hoàn lui xuống, còn nói sẽ không nói cho phụ thân cách xử sự này, đúng là dáng vẻ đại tỷ dạy bảo muội muội, nhưng không hề ý chỉ trích, thật giống như chị em cùng mẹ ruột thịt nâng đỡ lẫn nhau. Con gái Trương Vân, tỷ Bùi Nguyên Dung, lại lương thiện vậy ư? Bùi Nguyên ca thật sự rất khó tin, chịu im tiếng dập đầu bồi tội, còn nói những lời khuyên xuất phát từ nội tâm như vậy, nếu như không phải muốn cưng chiều, như vậy Bùi Nguyên Hoa đang lấy lòng nàng sao? Tỏ vẻ nàng cũng không chấp nhận hành vi của Trương Vân, nguyện ý chung sống tốt đẹp cùng mình. Có ý tứ, thật sự rất có ý tứ. Đây là người đầu tiên ở Bùi phủ nàng không nhìn thấu, đoán không ra tâm tư. Có điều còn nhiều thời gian, Bùi Nguyên Hoa đến tột cùng là hạng người gì, tất cả rồi sẽ được phơi bày. Lời này của đại tỷ thực khiến muội muội hổ thẹn vô cùng. Ta chỉ lo tức giận bản thân, lại quên quan tâm phụ thân, thật sự đáng đánh. Mặc kệ Bùi Nguyên Hoa có phải diễn trò hay không, nếu nàng ta đã như vậy, Bùi Nguyên ca nàng tất nhiên sẽ không chịu lùi. Nàng nửa hổ thẹn nửa ngượng ngùng nói, hôm nay nhờ có đại tỷ dạy bảo, đều là những điều tinh túy giúp muội lập tức tỉnh ngộ, ngày sau muội còn phải học tập đại tỷ nhiều hơn. Muội còn nhỏ, đôi khi bướng bỉnh giận dỗi cũng là bình thường. chẳng qua phụ thân là trụ cột Bùi phủ, tỉ muội chúng ta phải nên hòa thuận thân ái một chút, giúp phụ thân khoan hoái. Nghe Bùi Nguyên ca nói như vậy, Bùi Nguyên Hoa mắt sáng lên, tươi cười càng rạng rỡ, lại kéo tay nàng, thân thiết hơn lúc trước vài phần, còn về lời học tập gì đó, trăm ngàn lần đừng nói như vậy. Muội không biết ta cũng có lúc bướng bỉnh trêu chọc người, tỉ muội chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, nhắc nhở lẫn nhau cũng là phải, quan trọng nhất là Bùi phủ có thể thịnh vượng. Trước tiên là lợi dụng nàng chối bỏ trách nhiệm, lại tự nhiên bộc bạch thủ đoạn mượn lòng người của Bùi Nguyên Hoa thật sự cao minh. Bùi Nguyên ca cơ hồ muốn vỗ tay cho Bùi Nguyên Hoa, đúng là hậu sinh khảo ý. Đúng lúc này, tiếng Bạch Sương vang lên bên ngoài, nô thì Bạch Sương, phu nhân đã tỉnh, nghe nói đại tiểu thư cùng tứ tiểu thư đều ở gian thiên chờ, đặc biệt kêu nô thì đến mời, phu nhân đang chờ ở chính sảnh. Bùi Nguyên Hoa lôi kéo tay Bùi Nguyên ca cười nói, tứ muội chúng ta đi gặp mẫu thân đi. Tỉnh lại sau khi nghỉ ngơi, nghe nói Bùi Nguyên Hoa vừa hồi phủ đã đến chỗ bà bái kiến, vẻ mặt Thư Thuyết Ngọc có chút phức tạp, nhưng nghe thấy Bùi Nguyên ca cũng đến, đang nói chuyện cùng Bùi Nguyên Hoa ở gian ngoài, nhất thời hoảng sợ, vội vàng sai Bạch Sương đi mời hai người. Lúc này thấy một thiếu nữ thịnh diễm nổi bật cầm tay Bùi Nguyên ca, hai người thân thiết cùng đi vào. Trong lòng bà khẽ động, miễn cưỡng nhịn xuống, ngoác tay nói, ca nhi, đến chỗ mẫu thân. Bùi Nguyên ca cười áy náy, đến ngồi xuống bên người Thư Thuyết Ngọc ôm lấy bà, chúng con không làm phiền mẫu thân chứ. Con gái làm ồn ào mẫu thân là chuyện chính đáng. Thư Thuyết Ngọc thuận miệng nói, thấy Bùi Nguyên ca không có gì khác thường mới hơi yên tâm, ngay sau đó liền cười khổ, cảm thấy thần kinh mình quá nhạy cảm. Bà quay đầu, nhìn Bùi Nguyên Hoa xinh đẹp như mẫu đơn, trong lòng trăm mối tư vị, trầm mặc một lát mới nói, Hoa Nhi, đã lâu không gặp. Khóe mắt Bùi Nguyên Hoa trào ra nước mắt lấp lánh, mẫu thân. Cảnh tượng này làm Bùi Nguyên ca kinh ngạc, nhìn bộ dáng kia giống như quan hệ của Bùi Nguyên Hoa và Thư Thuyết Ngọc không hề căng thẳng. Không những không căng thẳng ngược lại còn rất gần gũi. Nếu không biết thân phận hai người, chỉ nhìn dáng vẻ này một cách đơn thuần, ai dám nói hai người này không phải mẹ con ruột thịt. Thân là con gái của Trương Vân, lại có thể thân thiết với Thư Thuyết Ngọc, lại có thể khiến Thư Thuyết Ngọc thân thiết Bùi Nguyên Hoa này, thật đúng là khiến khá kinh ngạc. Những năm gần đây con vài lần cầu phụ thân tha thứ, muốn xin phụ thân thả mẫu thân ra, nhưng phụ thân không chịu. Con còn tưởng rằng Bùi Nguyên Hoa nói xong, ôn hòa như nàng lại trở nên nghẹn ngào, một lúc lâu mới nói, không nói những thứ này nữa, nay mẫu thân có thể ra ngoài thế là tốt rồi. Con biết dì nương có rất nhiều chỗ phải xin lỗi người, con không dám mở lời cũng không dám mong đợi mẫu thân có thể yêu thương con như trước, con chỉ có thể nói, bất luận thế nào, con vĩnh viễn nhớ rõ năm ấy con sinh bệnh, dì nương mang thai tam muội, mong chờ nam thai, chỉ phân phó người chăm sóc tốt cho con. Là mẫu thân nghe được tin tức chạy tới chăm sóc con một đêm. Con vĩnh viễn sẽ không quên chuyện này, cũng vĩnh viễn không quên đêm đó. Đối mặt với nỗi lòng chân thành tha thiết này, vẻ mặt Thư Thuyết Ngọc cũng rất kỳ quái. Dựa vào nhận biết của Bùi Nguyên ca, Thư Thuyết Ngọc thông minh nhưng tính tình hơi thái quá, dễ bị chọc giận nhưng cũng dễ bị cảm động. Theo lý thuyết, lời nói vẻ mặt Bùi Nguyên Hoa đều chân thành tha thiết thành khẩn, Thư Thuyết Ngọc hẳn sẽ cảm động mới đúng. Nhưng mà giờ này khắc này, trên mặt vị Bùi phu nhân này chỉ có vẻ mặt rất phức tạp, giống như cảm động lại miễn cưỡng đè nén, kiềm chế, bắt buộc mình không được tin. Người có lòng, ta bị giam lỏng mấy năm nay, chỉ có ngươi còn lặng lẽ phái người đến thăm ta. Hồi lâu Thư Thuyết Ngọc mới chậm rãi nói, mà sau khi nói xong những lời này, bà giống như không thể tiếp tục được nữa, chỉ có thể nắm chặt tay Bùi Nguyên ca trầm mặc một lát mới nói, phụ thân ngươi ở hình bộ giải quyết công việc nhưng mà ông ấy nói sẽ nhanh chóng trở về. Ngươi bôn ba cả đường, nói vậy cũng mỏi mệt rồi, trước nghỉ ngơi cho tốt, nếu có thiếu gì thì kêu người nói cho ta biết. Lời nói này càng khiến Bùi Nguyên ca cảm thấy có cái gì đó không đúng. Dù sao, hiện tại trên danh nghĩa là Bùi Nguyên ca trưởng phủ, bà chỉ hiệp trợ mà thôi. Tính của phu nhân không phải thích khoe khoang trước mặt người khác. Bùi Nguyên ca mơ hồ cảm thấy Thư Thuyết Ngọc dường như không muốn để bản thân tiếp xúc với Bùi Nguyên Hoa quá nhiều. Đây là vì sao? Tả mẫu thân quan tâm. Bùi Nguyên Hoa nhẹ nhàng đáp, rồi bỗng nhiên cắn môi, do dự nói, mẫu thân con còn có một yêu cầu quá đáng. Thần sắc do dự giống như rất khó nói ra. Bùi Nguyên ca cảm giác tay Thư Thuyết Ngọc nắm tay nàng càng chặt, giọng nói cũng mang theo chút khẩn trương, sao? Con biết không nên, dù sao di nương cùng tam muội đều bị phụ thân trách phạt, chỉ là Bùi Nguyên Hoa ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo ý khẩn cầu, con từ Khánh Phúc tự trở về, lo di nương và tam muội nhớ nhung, bởi vậy muốn xin mẫu thân một việc, cho phép con đi gặp di nương và tam muội, báo bọn họ bình an. Lời này hợp lý hợp tình, không tính là quá đáng. Bùi Nguyên ca càng cảm thấy vị đại tỷ này thú vị. Vừa hợp tình vừa bày tỏ lòng hiếu thảo. Nàng ta không nói với phụ thân, lại mạo hiểm đắc tội Thư Thuyết Ngọc và nàng, thoải mái đề xuất trước mặt hai người, chắc chắc bọn họ sẽ không cự tuyệt, hay thật sự không thông hiểu thế sự, hay là quang minh lỗi lạc đến mức khinh thường việc lén lút. Từ lúc gặp Bùi Nguyên Hoa đến giờ, mỗi động tác, mỗi câu nói, mỗi biểu tình của nàng ta đều hoàn mỹ, không tì vết, khiến người ta không thể nhìn ra vấn đề. Nhưng chính vì quá hoàn mỹ, giống như mỹ nhân trong tranh, thánh nhân trong sách, hoàn mỹ đến mức làm Bùi Nguyên Ca cảm thấy giả dối, không nhìn thấy một chút thành tâm và bản tính của Bùi Nguyên Hoa. Bản lãnh như vậy, dù tương lai có thể trở thành địch nhân, Bùi Nguyên Ca vẫn không nhịn được mà bội phục. Do dự một chút, Thư Thuyết Ngọc vẫn gật gật đầu, nói, được. Đang nói, Bùi Chư Thành phong trần mệt mỏi đột nhiên xông vào, nhìn thấy Ca Nhi, trước tiên nở nụ cười lấy lòng, Ca Nhi con quả nhiên ở trong này. Lần trước không phải con nói nước suối ở Cẩm Tú Lương Uyển quá nóng, ngược lại không tốt cho thân thể của con sao? Mấy ngày nay ta có hỏi thăm qua mấy vị bằng hữu, biết Bát Sơn phía Tây Bắc có biệt viện cũng có ôn tuyền, nước nóng vừa phải thấp hơn Cẩm Tú Lương Uyển. Còn chừng nào thì có thời gian, chúng ta mang theo Từ Uyển đi qua đó xem, nếu nước ấm thích hợp có lợi cho thân thể của con. Phụ thân liền mua lại nó, được không? Bùi Nguyên Ca sửng sốt. Lần đó đi Cẩm Tú Lương Uyển, bởi vì người đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện, ngày hôm sau nàng vội vàng trở về, phụ thân đương nhiên hỏi lý do. Nàng lúc ấy thuận miệng nói nước ôn tuyền rất nóng, không thích hợp nên quay về. Không ngờ phụ thân lại ghi nhớ trong lòng, còn hỏi thăm ôn tuyền thích hợp, thực ra ở kiếp trước phụ thân đối xử với nàng cũng rất tốt. Lúc ấy có Trương Vân khích bác, tình cảm cha con dần xa cách, nhưng khi nàng xuất giá, vẫn phô trương xứng với vị trí đích nữ thượng thư, 124 dương đồ cưới. Không hề cắt xén, 10 dặm hồng trang, cảnh tượng gả nàng đến vạn phủ giang nam rạng rỡ tráng lệ. Hơn nữa, sau đó ông cũng ít nhiều chiếu cố đề bạt vạn quan hiểu. Trong lòng có chút phức tạp, Bùi Nguyên Ca lần này không quay đầu bơ Bùi Chư Thành như mọi lần. Thư Thuyết Ngọc đầy đẩy nàng, nhẹ nhàng an ủi, được rồi Nguyên Ca, đừng giận dỗi với phụ thân con nữa, được không? Ai giận ông ấy chứ? Chỉ là sơ ý thôi, có thể nhìn ra con giận dỗi sao? Bùi Nguyên Ca trừng mắt nhìn Bùi Chư Thành, le lưỡi, nhăn mũi nói, phụ thân, người chớ không phục, người quá sơ ý, chẳng lẽ không nhìn thấy đại tỷ ở bên cạnh sao? Bùi Chư Thành lúc này mới chú ý tới Bùi Nguyên Hoa, nói, Hoa Nhi dừng một lát nói tiếp, trở lại rồi à? Ông xưa nay yêu thương đứa con gái lớn hiểu rõ lý lẽ, biết tiến biết lùi này. Nhưng lần này Trương Vân làm việc quá hoang đường, nếu nói ông không có chút xíu giận cá chém thớt với Bùi Nguyên Hoa, đó là không thể. Nhưng ông biết chính mình không nên giận cá chém thớt nên trong lòng luôn cảm thấy không được tự nhiên. Bùi Nguyên Hoa lại dường như không thèm để ý, mới vừa rồi Bùi Chư Thành sủng nịnh lấy lòng Bùi Nguyên Ca, giờ phút này lại lạnh nhạt với nàng lãnh là chuyện bình thường. Nàng phúc thân liền quỳ xuống, nói cha con biết di nương làm việc sai trái, khiến tứ muội chịu ủy khuất, làm cha tức giận tổn hại sức khỏe. Con thân là con gái nhưng không khuyên can kịp thời là lỗi sai của con, xin cha trách phạt, con không một câu oán hận. Bùi Nguyên Ca đứng bên cạnh nhìn, thầm khen, hay cho chiêu tiên phát chế nhân, lấy lùi để tiến. Quả nhiên nàng ta vừa nhận tội, Bùi Chư Thành liền cảm thấy chút không tự nhiên trong lòng tan thành mây khói. Ông thở dài, đỡ nàng ta đứng lên, nói con đến khánh phúc tự cầu phúc, sự tình trong nhà có liên quan gì tới con đâu. Ai có thể ngờ Trương Vân sẽ làm những chuyện hồ đồ như vậy. Di nương là di nương, con là con vẫn là đứa con gái mà phụ thân yêu thương, con đừng giữ chuyện này trong lòng. Bôn ba một đường có mệt mỏi không? Sớm đi nghỉ cho lại sức. Nói đến đây giọng điệu ôn hòa từ ái, bộ dáng hoàn toàn khác trước. Tạ phụ thân quan tâm, mẫu thân cũng vừa mới khuyên bảo con. Bùi Nguyên Hoa cười thản nhiên, vừa rồi mẫu thân đồng ý để con đi thăm di nương và muội muội, báo bình an, miễn để bọn họ lo lắng. Con đi viện di nương và muội muội, sau đó sẽ đi nghỉ ngơi. Cho phép thứ nữ thi thăm di nương và thứ muội bị cấm túc, đây là quyền hạn của đương gia chủ mẫu mà Thư Thuyết Ngọc có thể đáp ứng, ngược lại còn biểu dương phong thái của bà. Bùi Chư Thành nhìn Thư Thuyết Ngọc gật đầu tán thưởng, nói, như vậy cũng tốt, con xưa nay là đứa có hiểu biết, vừa vặn khuyên nhủ di nương của con luôn. Ta thấy bà ấy ngày càng hồ đồ rồi. Đây hiển nhiên là nợ phu nhân một cái ân tình, Bùi Nguyên Ca càng nhìn càng cảm thấy thú vị. Con biết con xin cáo lui Bùi Nguyên Hoa thủ lễ phúc thân với cha mẹ, lại nhìn Bùi Nguyên Ca mỉm cười chào hỏi, sau đó mới rời đi. Đợi Bùi Nguyên Hoa rời đi, nhìn thấy ánh mắt Bùi Chư Thành hướng tới, Bùi Nguyên Ca quay đầu bĩu môi, cố ý không nhìn ông. Nhưng bộ dáng lúc này khác hoàn toàn với vẻ lạnh nhạt lúc tức giận, ngược lại còn mang theo dáng vẻ làm nũng của Tiểu Như Nhi. Bùi Chư Thành vẫn nhìn ra điểm ấy, gánh nặng trong lòng liền buông lỏng, cười đi tới nói Tiểu Ca Nhi không giận cha nữa. Ai nói? con chỉ tạm thời không tức giận, chờ lần sau cha lại cho con tức giận, con sẽ lại không vui. Bùi Chư Thành bật cười, sờ sờ đầu nàng nói, được được được, tạm thời ghi nhớ, chờ lần sau cha tái phạm tiểu ca nhi tức giận gấp đôi, được không? Người nói đấy nha. Bùi Nguyên Ca đột nhiên quay đầu cười giảo hoạt, vừa rồi phụ thân lại chọc nữ nhi tức giận, cho nên chiếu theo cách nói của phụ thân, lúc này con phải tức giận gấp đôi. Còn giả bộ hồ đồ, vừa rồi nhìn thấy đại tỷ liền ném con ra sau đầu phải không? Cũng không kỳ quái, đại tỷ vừa thông minh lại xinh đẹp, hiểu chuyện lại ôn nhu, không giống một tiểu nha đầu như con, dáng dấp không đẹp như đại tỷ, hay tức giận lại thích giận dỗi với phụ thân. Không đợi nàng nói xong, Bùi Chư Thành cười chấm tay vào trán nàng. Bùi Nguyên Ca ôm chỗ bị ông chấm tay, cong môi nói, cha, nhẹ chút cẩn thận làm con đần bây giờ. Hóa ra tiểu ca nhi ghen tị, thấy tiểu nữ nhi không những hết giận mà còn làm nũng, thần thái thật sự xinh đẹp đáng yêu, Bùi Chư Thành nhịn không được xoa xoa tóc nàng, cười dỗ nói, tiểu ca nhi yên tâm, ở trong lòng phụ thân tiểu ca nhi xinh đẹp nhất, hiểu chuyện nhất, thân thiết nhất, ai cũng không sánh bằng. Cha, tóc con bị người xoa rối tung lên rồi. Bùi Nguyên Ca oán giận, Bùi Chư Thành cũng không để ý thì sao chứ? Đều là người trong nhà, nghịch thì nghịch thế này để lát nữa nha hoàn trải lại là được. Thấy Bùi Chư Thành vẫn yêu thương Nguyên Ca như cũ, dường như cũng không vì Bùi Nguyên Hoa trở về mà thay đổi, Thư Thuyết Ngọc lúc này mới cảm thấy yên tâm, nhìn cảnh tượng ấp áp hai cha con họ hòa thuận vui vẻ, trên mặt bà cũng chậm rãi nở nụ cười. Đúng lúc này, Thạch Nghiễn lại vội vã chạy tới, lão gia, hình bộ phái người đến nói có thánh chỉ đến, thỉnh lão gia lập tức tới hình bộ tiếp chỉ. Có thánh chỉ, hình bộ lại cố ý phái người đến. Bùi Chư Thành nhướng mày, biết sự tình không nhỏ, không thể chậm trễ, bất đắc dĩ thở dài, nói tiểu ca nhi, có thánh chỉ đến, phụ thân phải tới tiếp chỉ. Đây không thể trách phụ thân, con không được tức giận. Nói xong, lại xoa nhẹ tóc Bùi Nguyên Ca, nhìn thấy tiểu nữ nhi bất mãn bĩu môi, mới sang sảng cười lớn rời đi. Tứ Đức Viện. Bùi Nguyên Hoa dựa nghiêng người trên tháp mỹ nhân, trên gương mặt ung dung minh diễm nhất thời lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt chế giễu, hoàn toàn phá hủy hình tượng rộng lượng hào phóng của nàng ta, mỉm cười nói, ta ở bên ngoài nghe nói di nương bị thước quyền giam lỏng, còn tưởng rằng nhân vật thần tiên gia cát nào, hóa ra chỉ là một con nhóc 13 tuổi. Ta thấy có phải di nương sống an nhàn quá lâu, đã trở nên vô dụng rồi không? Mày liễu hơi nhếch khóe mắt cũng đông lạnh. Ra khỏi Kiêm gia viện, nàng đi tới Thải Vi viên trước, thấy Bùi Nguyên Dung không để ý nàng, chỉ lo thêu một bức thuyết liệp đồ gì đó, căn bản không để những lời của nàng vào tai. Nàng dứt khoát không để ý tới muội muội ngu dốt không cứu vãn được này nữa, lại đến Tứ Đức viện, nghe Trương Vân kể hết những chuyện đã xảy ra, rốt cục mới gỡ lớp ngụy trang xuống, lộ ra sự bất mãn và tức giận. Trương Vân luôn có chút sợ hãi đứa con gái lớn của mình trước mặt người ngoài, nàng là nữ nhi hoàn mỹ không tì vết tiểu thư bọn họ, khoan dung nhân từ, hiếu thuận quan tâm, tài hoa hơn người. Nhưng bên trong chỉ có bà mới biết được đứa con gái này có bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu lạnh nhạt. Dung Nhi luôn gọi bà là nương, còn con gái lớn từ nhỏ đến lớn, ngay cả một tiếng nương cũng chưa từng gọi bà. Bởi vậy, tuy rằng bà thường xuyên phải dựa vào mưu trí của nó, nhưng lại càng yêu thương con gái nhỏ hơn. Nhà đầu kia rất xảo hoạt, ta không cẩn thận bị ả. Bùi Nguyên Hoa cười lạnh, đánh gãy lời biện giải của bà, là tâm di nương quá lớn, quá gấp. Bùi Nguyên Ca thiệt giả ngươi may mắn mới nghĩ ra, bắt được chút dấu vết mà đã dám phỏng đoán như vậy, ngươi xứng đáng bị thức quyền, bị giam lỏng. Làm sao ta lại có một di nương ngu ngốc như ngươi chứ, thật là xui xẻo. Nhưng nhà đầu kia đúng là rất khả nghi. Trương Vân mặt đỏ bừng, biện giải. Cho dù à thực sự khả nghi, ngươi cũng nên dẫn đường để phụ thân từ từ phát hiện, chứ không phải khinh suất giống ngươi, đến cuối cùng tiền mất tật mang. Ngươi ngu xuẩn là ngươi ngu xuẩn, hết lần này tới lần khác liên lụy đến ta. Bùi Nguyên Hoa tức giận nói, Bùi Chư Thành từ trấn biên đại tướng xuống thành hình bộ thượng thư, đã khiến thân phận của nàng bị ảnh hưởng lớn, không ngờ còn chưa về tới kinh Trương Vân lại bị biếm làm tiện thiếp, vậy muốn nàng về sau ngẩng đầu thế nào? Thư Thuyết Ngọc thì sao? Không phải bà ta bị giam lỏng sao? Sao có thể ra ngoài? Cũng do ả tiện nhân kia giở trò, còn có Ôn phu nhân Trương Vân kể rõ ràng ngọn nguồn sự việc, cuối cùng nói, ngươi nói, nhà đầu kia đã kiêu ngạo đến vậy, ta có thể không trừng phạt ả sao? Để cho ả tùy ý hoành hành, vậy trong phủ còn chỗ nào để ta dung thân? Nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không nhận, chẳng lẽ ngươi hiện tại có chỗ dung thân sao? Không phải vẫn phải nhìn tiện nhà đầu kia diễu võ dương oai sao? Bùi Nguyên Hoa mặt mày lạnh lẽo, bất mãn nói, ta sớm đã nói, nha đầu Bùi Nguyên Ca kia phải sớm diệt trừ để trừ hậu hoạn, nhưng mà ngươi nói, phải khiến ả coi ngươi như mẹ ruột, biến ả trở thành công cụ để ngươi lấy lòng phụ thân. ngươi khăng khăng không nghe, nếu không phải ngươi giờ thủ đoạn giữ lại à, muốn cho phụ thân ghét cay ghét đắng à, giờ thấy nuôi hổ tự tạo nghiệt chưa? Ngu xuẩn, ngây thơ, bị nữ nhi ruột thịt chế giễu như vậy, Trương Vân tức giận nói, ngươi, ta làm sao? Trương Di Nương, đừng cho rằng ta không biết tâm tư của ngươi, không phải ngươi ghen ghét Minh Cầm cho nên giận chó đánh mèo sang con gái của bà ta sao? Bùi Nguyên Hoa cười lạnh nói, so đo với cả người chết có gì thú vị? Ngươi cho rằng ngươi khích bác Ly Gián, để cho con gái của Minh Cầm và phụ thân cách lòng thì nghĩ rằng ngươi thắng Minh Cầm ư? Ngươi thật sự không có thuốc chữa, nữ nhân 32 tuổi, không phải ngây thơ như một tiểu cô nương, đừng có ôm mãi một mối tình không có được, ôm mãi không buông được không? Thế giới này, không có gì quan trọng hơn thân phận và quyền thế, nắm được hai thứ đó, cả đời mới thật sự có chỗ dựa vào. Bùi Nguyên Hoa, có một số việc ngươi không trải qua, không có nghĩa là không tồn tại. Mọi chế giễu lúc trước Trương Vân còn có thể nhẫn nại, nhưng lời này như đâm vào tim của bà, không nhịn được mở miệng cãi lại. Sao, lâm vào tình cảnh này vẫn còn bảo vệ phụ thân? Bùi Nguyên Hoa chỉ cảm thấy buồn cười, không phải năm đó ngươi nhìn thấy phụ thân đối tốt với Thư Tuyết Ngọc nên hâm mộ ghen tị, ngay cả thân phận của mình cũng không màng tới. Thân là đích nữ nhà quan, lại tìm mọi cách đến Bùi phủ làm di nương. Bây giờ thế nào, ngươi là tiện thiếp, chính ngươi mê muội thì không sao, nay còn liên lụy đến ta. Hiện tại ta chẳng những là thứ nữ, mà còn là thứ nữ do tiện thiếp sở sinh. Trương Vân, ngươi làm hại ta bao nhiêu đau khổ, ngươi biết không? Nếu nàng không phải thứ nữ Bùi phủ, mà là đích nữ Bùi phủ, dựa vào dung mạo cùng tài nghệ của nàng, có làm hoàng hậu cũng dư sức. Nhưng mà nàng là thứ nữ do di nương sinh ra, muốn gả vào hoàng thất khó như lên trời, chỉ có con đường duy nhất là tuyển tú. Nếu có thể được chọn làm tần phi, cho dù là cấp thấp nhất, nhưng dựa vào thông minh tài trí, dung mạo thủ đoạn của nàng, nhất định có thể leo lên đỉnh cao trở thành nữ nhân tôn quý nhất trên đời. Cho nên, nàng không tiếc trèo non lội suối, theo nha đầu Trương Văn Uyển kia đến Khánh Phúc tự cầu phúc cầu nguyện đợt tuyển tú thuận lợi. Chỉ là không ngờ vừa mới hồi phủ Trương Vân đã giáng một gậy vào đầu nàng. Tiện thiếp, ngươi luôn nói ta làm khổ ngươi. Vậy ngươi hiện tại cầm y ngọc thực thân phận địa vị từ đâu mà đến? Tuy là thứ nữ, nhưng lão gia vẫn một mực yêu thương ngươi trong tâm khảm ăn mặc chi phí, ngay cả đích nữ người ta cũng chưa chắc so sánh được. Ngươi nhìn ngươi một thân da thịt mềm mại, nếu không phải các loại dược thiện dược cao tầm bổ, ngươi có thể được như vậy sao? Tài nghệ của ngươi, nếu không phải có giáo tập tiên sinh dạy, ngươi học được sao? Ngươi có biết không, tiền trả công những vị tiên sinh đó bằng cả chi phí nửa năm người ta học trung đẳng. Trương Vân tức giận ôm ngực, ngươi luôn nói ta làm gì nương liên lụy ngươi, nói cho cùng, ngươi chẳng qua cảm thấy ta không thể lên làm Bùi phu nhân. Nếu ta có thể ban đồ Thư Tuyết Ngọc, có thể phù chính, ngươi có phải sẽ tán thưởng lựa chọn ban đầu của ta đúng không? Không sai, Bùi Nguyên Hoa nhướng mày nói, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải được làm Bùi phu nhân. Ngươi Trương Vân tức giận đến mức thở không nổi. Đây là con gái của bà, nhưng lại bạc bẽo lạnh nhạt như vậy. Cho dù đối với mẹ đẻ là bà, tất cả cũng xuất phát ở góc độ công danh lợi lộc, chưa từng để ý đến tình cảm mẹ con. Nói cho cùng, chính là ngươi không có bản lĩnh, không trừ được Thư Tuyết Ngọc còn chưa tính, lại để Minh Cầm vượt lên được làm bình thê còn sinh ra Bùi Nguyên ca. Bùi Nguyên Hoa cười lạnh, ngươi không có bản lĩnh làm chính thê, liên lụy ta thành thứ nữ còn chưa nói, giờ lại khiến ta trở thành nữ nhi do tiện thiếp sinh ra. Trương Vân, ngươi có biết không, ta sắp tham gia tuyến tú, thân phận của ngươi bị biếm, sẽ khiến ta bị liên lụy rất lớn. Nàng chỉ muốn tự mình đãi tuyển, cho tới bây giờ cũng không để người mẹ này cân nhắc thay nàng. Nếu đại tiểu thư ngươi có bản lĩnh như vậy, vậy ngươi phải trừ bỏ Bùi Nguyên ca, trừ bỏ Thư Tuyết Ngọc, để nương ngươi lên làm Bùi phu nhân, để chính ngươi trở thành đích nữ Bùi phủ. Trương Vân tức giận nói, vốn muốn đại nữ nhi bày mưu kế giúp bà, nhưng xem tình hình hiện tại trong lòng nó căn bản không có mẫu thân này, không bằng dùng kế kích tướng. Sao, muốn kích ta động thủ đối phó Bùi Nguyên ca với Thư Tuyết Ngọc? Bùi Nguyên Hoa cười nhạo, Thư Tuyết Ngọc thì thôi, Bùi Nguyên ca bây giờ là da thịt của phụ thân. Ta đã có một người mẹ ruột là tiện thiếp, nếu đắc tội ả tiến tới đắc tội phụ thân, sau đó để bị giam lỏng giống ngươi ư. Ngươi nghĩ rằng ta không có đầu óc giống ngươi, mọi việc gặp Thư Tuyết Ngọc và Minh Cầm là hỏng đầu sao? Hôm nay ở Kiêm Gia Viện ta và nàng ta đã chạm mặt. Ta thấy ấn tượng nàng ta đối với ta cũng không tệ lắm, cùng nàng ta giao hảo không phải không có khả năng, việc này ở chỗ phụ thân cũng có lợi cho ta. Cho nên, di nương ngươi không cần uổng phí tâm cơ, chỉ cần ả không chọc đến ta, ta tội gì phí tâm tư đi trêu chọc ả. Hừ, ngươi đừng mơ tốt đẹp. Trương Vân không chút lưu tình đánh nát ảo tưởng của nàng, nếu ngươi đã gặp Bùi Nguyên ca, nên biết dung mạo hiện tại của nàng ta xuất sắc thế nào, còn tinh thông thêu thùa, hội họa thư pháp thi từ cũng hiểu biết. Ngươi chắc đã nghe qua Giám Hiên kỳ, biết đấu kỳ chứ, nàng ta thắng Giám Hiên hiên chủ, nàng ta là con chính thất lại được sủng ái, ngươi cho rằng vẫn cục diện trước kia một mình ngươi độc đại sao. Có nàng ta ở đây, không tới phiên ngươi nổi bật. Bị bà nói như vậy, sắc mặt Bùi Nguyên Hoa lập tức thay đổi. Hồi lâu, nàng mới thản nhiên nói, vậy di nương cứ cầu nguyện đi. Cầu nguyện nàng ta không có mắt như vậy, không nên cướp thứ thuộc về ta, đến lúc đó sẽ như ngươi mong muốn, ta đến thay ngươi diệt trừ nàng. Có điều trước đó ánh mắt của nàng xoay chuyển nhanh chóng, mang theo cảnh cáo nghiêm khắc, di nương tốt nhất đừng có hành động thiếu suy nghĩ, còn cả quản tốt à Bùi Nguyên Dung ngu ngốc kia đi. Nếu các ngươi lại làm ra chuyện gì nữa, liên lụy đến việc đãi tuyển của ta, làm lỡ tiền đồ của ta, cho dù ngươi là mẹ ruột của ta, nàng là muội muội của ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nói xong, nàng bỗng nhiên đứng dậy ung dung bước ra ngoài. Ra tới cửa phòng, trên mặt nàng đã muốn khôi phục ý cười ôn hòa hiền hậu, ung dung cao quý, lại biến thành Bùi đại tiểu thư hoàn mỹ. Trong kiêm gia viện, Thư Thuyết Ngọc có chút lo lắng nhìn Bùi Nguyên ca, do dự hồi lâu, mới hỏi, Nguyên ca ta có câu nói với con đừng cho rằng ta đang châm ngòi ly gián. Ta thấy con cùng Bùi Nguyên Hoa dường như rất thân thiết, nhưng mà con phải nhớ kỹ, không thể coi nàng ta là thật, con phải cảnh giác với nàng ta. Đương nhiên, con cũng không cần đi chọc nàng, cô gái này tâm cơ rất sâu, so với Trương Vân càng khó đối phó. Không ngờ Thư Thuyết Ngọc sẽ nói như vậy với nàng. Bùi Nguyên ca có chút tò mò hỏi, vì sao mẫu thân nói như vậy? Thư Thuyết Ngọc thở dài, ánh mắt đột nhiên trở nên xa xăm, Nguyên ca con biết không? Năm đó ta từng hận Trương Vân, nhưng mà ta lại không có biện pháp nào không thích Bùi Nguyên Hoa. Ta thật sự có cảm giác coi nàng ta như con gái, thậm chí còn muốn nhận nàng làm con nuôi, ghi trên danh nghĩa của ta. Mà cùng lúc đó tại hình bộ Bùi Chư Thành cầm thánh chỉ trong tay, mày rậm nhíu chặt đầu đau như búa bổ. Chuyện này ông phải làm sao mới tốt? Chương 61, đấu trí, tìm muội PK. Thư Thuyết Ngọc từng thiếu chút nữa ghi tên Bùi Nguyên Hoa trên danh nghĩa của mình. Bùi Nguyên ca kinh hãi. Bùi Nguyên Hoa là đứa con đầu lòng của cha con, mặc dù là con gái nhưng nhận được vô vàn sủng ái. Lúc ấy ta vẫn không có con, thấy đứa nhỏ này quấn tã lót trắng vô cùng khả ái, cho dù ghét Trương Vân thế nào cũng muốn ôm nàng một cái. Nói thì kỳ quái, ta vừa ôm đứa nhỏ này, nó liền cười với ta. Thật sự là khiến trái tim ta cũng tan chảy, lần đầu tiên ta nhìn nó đã rất có hào cảm. Thư Thuyết Ngọc vừa nói, thần sắc ảm đạm. Sau đó nàng ngày một lớn lên, thông minh khôn khéo, Ngọc Thuyết khả ái, quan trọng nhất là nàng rất thiên vị ta. Lúc ta và Trương Vân nổi lên va chạm, nàng thậm chí đứng bên cạnh ta cầu cha con tha thứ. Lúc ấy ta liền động lòng, muốn ghi tên nàng dưới danh nghĩa của mình, làm con gái của ta. Nhưng mà Minh Cầm ngăn cản, nàng ấy nói cô gái này biểu hiện lúc nào cũng hoàn mỹ, không chút sơ hở, nhưng chính vì không chút sơ hở nên sẽ khiến người có cảm giác không thật. Nếu như tất cả những điều đó đều là ngụy trang thì cô gái này thật quá đáng sợ, bảo ta quan sát thêm thời gian nữa. Phu nhân, Bùi Nguyên ca do dự một chút nói, thật ra thì ta cũng có cảm giác này. Cảm giác tất cả hành vi cử chỉ của Bùi Nguyên ca không thể bắt bẻ, hoàn mỹ giống như giày công dàn dựng vở kịch đánh lừa con mắt. Thư Thuyết Ngọc hơi yên tâm, sờ đầu nàng một cái rồi tiếp tục nói, ta nghe lời Minh cảm tạm thời dẹp ý nghĩ đó. Nhưng mà không bao lâu sau ta bị bệnh, đứa nhỏ đó lại canh giữa bên giường của ta, chạy tới chạy lui còn đút thuốc cho ta uống, quan tâm yêu thương thật sự khiến ta có cảm giác thân thiết như mẹ con. Khi đó ta dường như muốn không để ý tới lời khuyến cáo của Minh Cầm, muốn nhận nó làm con nuôi. Nhưng mà đêm hôm đó, ta ngủ mơ màng thấy nàng nhìn ta trên mặt lộ ra biểu tình vô cùng kỳ quái, khi đó trong lòng ta đột nhiên dâng lên cảm giác hoang đường, cảm thấy có lẽ ta bị bệnh, nàng chiếu cố ta không phải trùng hợp. Đứa bé này thân thiết như vậy là có nguyên nhân. Ta biết ý nghĩ này của mình rất hoang đường, khi đó Bùi Nguyên Hoa vẫn chưa tới 4 tuổi, nhưng ta thật sự cảm thấy như vậy, càng nghĩ càng cảm thấy sợ nên hoàn toàn chặt đứt ý định này. Về sau có lẽ ta cất đi tâm tư đó, ta nhìn nàng luôn mang theo tia cảnh giác, nhưng như vậy ta cũng không nhìn ra nàng có chút nào khác thường, thật giống như mọi chuyện đêm đó đều chỉ là ảo giác của ta, ảo giác. Nói tới đây, trên mặt Thư Thuyết Ngọc vẫn giữ vẻ mặt sợ hãi. Một đứa bé chưa tới 4 tuổi, sao có thể ngụy trang không chút sơ hở như vậy? Thậm chí có lẽ không phải bắt đầu từ năm đó mà từ khi sinh ra, thân cận với bà, hiếu thuận quan tâm phụ thân, các loại, giống như ở phương diện này Bùi Nguyên Hoa có xúc giác nhạy bén trời sinh. Khi đó thật sự càng cảm thấy Bùi Nguyên Hoa đáng sợ. Ta không phải một người giỏi về ngụy trang, có lẽ tự trong thái độ của ta đã lộ ra sơ hở, mà nàng lại nhạy cảm nhận ra, có thể là ta đợi nàng hiếu thuận như thường ngày vì ta vốn cho rằng lúc đó ta bệnh mơ mơ màng màng, coi ảo giác thành chân thực, có thể sau đó thay đổi suy nghĩ, lại cảm thấy có gì đó không đúng. Con nít đều rất nhạy cảm, người thân thiết bao lâu này bất chợt tỏ thái độ lạnh nhạt, nàng sao có thể không cảm thấy ủy khuất, nhưng lại không tức giận, vẫn hiếu thuận quan tâm. Giống như đứa bé này không biết tức giận vậy, từ đó về sau ta liền có phòng bị với nàng, nhưng có những lúc ta rất muốn tin tưởng nàng. Nguyên ca con biết không, khi ta bị giam long, nàng thậm chí còn phái người tới thăm ta, đưa đồ qua cho ta giống như nhớ tình xưa vậy. Ta đã thất thế bị giam lỏng nhưng nàng vẫn diễn trò trước mặt ta. Con nói xem thứ người như vậy đáng sợ ra sao. Cho nên khi nghe Bạch Sương nói Nguyên ca và Bùi Nguyên Hoa ngồi chung với nhau, Thư Thuyết Ngọc bị dọa sợ. Bất luận ca nhi thông minh thế nào chung quy vẫn còn con nít, mà Bùi Nguyên Hoa từ lúc làm con nít đã bắt đầu gạt người, lừa gạt toàn bộ người trong phủ. Bà sợ Nguyên ca nhất thời không quan sát kỹ sẽ bị Bùi Nguyên Hoa dụ dỗ. Bùi Nguyên Hoa này đúng là rất khó đối phó. Cho tới hiện tại, mọi hành vi mà nàng ta biểu hiện ra đều trực tiếp dụ hào cảm đối phương, không lộ ra một chút sơ hở. Nhưng mà Bùi Nguyên ca tin rằng, con người đều có nhược điểm, Bùi Nguyên Hoa cũng không ngoại lệ, chỉ có điều nàng ta ngụy trang quá tốt mà thôi. Chỉ cần tìm ra nhược điểm đó, muốn đối phó nàng ta cũng không phải không thể. Phu nhân yên tâm, con sẽ cẩn thận. Không phải cẩn thận, Thư Tuyết Ngọc nhìn nàng vẻ mặt nghiêm trọng, vỗ vỗ vào tay của nàng, trịnh trọng nói, sau này nàng ta có chuyện gì tìm con cứ đẩy sang chỗ ta, nói ta muốn tìm con bàn bạc hoặc là nói ta có chuyện phải để cho con làm. Tóm lại, đừng tiếp xúc với nàng ta nhiều quá. Dặn dò kỹ lưỡng như vậy giống như rất lo lắng. Bùi Nguyên ca nhìn Thư Thuyết Ngọc như có điều suy nghĩ. Vị phu nhân này đối xử với nàng rất. Bởi thời gian đợi ở Kiêm Gia Viện tương đối lâu, cho nên nửa đường Bùi Nguyên ca đã đuổi Mộc Tê về viện xem trước. Từ Kiêm Gia Viện trở lại Tĩnh Xu Trai, Mộc Tê lập tức tiến lên đón, bẩm báo nói, bên đại tiểu thư phái nha hoàn đưa đồ tặng tới, hai cây ngọc châm hoa sen, một bức tú bình còn có một bộ tượng đất. Đại tiểu thư nói không đáng giá bao tiền, trên đường đi Khánh Phúc tự nhìn thấy, cảm thấy rất mới lạ nên mang về cho tứ tiểu thư chơi, tứ tiểu thư chớ chê. Đồ đều đặt trong phòng, chờ tứ tiểu thư trở về sẽ đích thân tới thăm. Bùi Nguyên ca đi tới phòng chính, thấy vậy cầm lên nhìn. Châm sen chất ngọc tầm thường nhưng mài rũa lại hết sức tinh tế, trên đài sen khắc hạt sen động nho nhỏ, khảm không biết loại ngọc thạch gì, khẽ động chết xạ ra ánh sáng rực rỡ mơ hồ, phong cách và dạng thức khác hẳn với thợ trong kinh thành. Trên tú bình có tiểu bạch miêu mao nhung đùa nghịch tú cầu, rất sống động, có thể nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ. Cả bộ tượng đất kia đều là thiếu nữ lộng lẫy, ăn mặc thần thái khác nhau, vừa vặn đặt tượng gỗ trong đình đài lầu các có cái dựa cửa sổ đọc sách, có bắt bướm trong vườn, có châm cài trên tóc, có đánh cờ với nhau các loại không giống nhau tinh xảo trông rất sống động, khiến các thiếu nữ thích vô cùng. Châm hoa sen và tú bình thì không nói, nhưng chọn bộ tượng đất và tượng gỗ đình đài lầu các quả thật hấp dẫn các thiếu nữ yêu thích. Mộc Tê nói tiếp, những thứ này đều là đồ tặng cho tiểu thư, trừ cái này ra thì nha hoàn của Tĩnh Xu Trai không phân biệt lớn nhỏ, mỗi người được một hà bao một lượng bạc, còn có một tượng đất nhỏ, không tinh xảo như cái này của tiểu thư nhưng cũng rất đẹp mắt. Nô tỳ nghe ngóng, từ sau khi đại tiểu thư từ Tứ Đức Viện đi ra, liền ra lệnh nha hoàn đến các nơi phân đưa những thứ này, ngay cả chỗ di nương cũng không bỏ sót, đều theo quy củ không phân biệt ai cả, khen thưởng hạ nhân thì có chút khác biệt nhưng cũng dựa theo nha hoàn phân tới, không nhìn ra một chút thiên vị nào. Ngay cả di nương đóng cửa không ra ngoài cũng đưa đến. Bùi Nguyên ca đùa nghịch tượng đất nói, chỗ nhị tỷ thế nào? Cũng giống tiểu thư, một đôi châm hoa sen, một bức màn thêu cùng một bộ tượng đất. Nhưng tượng đất không phải thị nữ mà một bộ nhân vật thần thoại, nhiều hơn thứ tiểu thư ba cái nhưng không có bộ tượng gỗ đình đài lầu cát. Mộc Tê làm việc còn chu đáo hơn Từ Uyển, từ lúc nhận được những lễ vật này liền lặng lẽ phái người đi dò hỏi. Cuối cùng Phúc Thân nói, đồ đại tiểu thư thưởng, mọi người đều thu lại chờ phân phó của tứ tiểu thư. Không sao, các ngươi cứ dùng đi. Bùi Nguyên ca thuận miệng, nàng là dòng chính, Bùi Nguyên xảo là thứ xuất, theo quy củ thì đồ của Bùi Nguyên xảo phải kém hơn một bậc, nhưng Bùi Nguyên Hoa lại cố ý dụng tâm. Cùng là tượng đất nhưng nhân vật khác nhau, số lượng hiển nhiên khác nhau, mặc dù Bùi Nguyên xảo có nhiều tượng đất hơn, nhưng bộ nữ đồ của Bùi Nguyên ca có thêm bộ gỗ điêu khắc đình thai lầu các. So sánh hai bên với nhau, không ai có thể bới móc được. Ngay cả hạ nhân cũng không kỳ thị, vị đại tỷ này làm việc đúng thật rất cẩn thận. Bùi Nguyên ca thầm nghĩ, thấy Mộc Tê muốn nói lại thôi. Nàng hỏi, làm sao vậy? Sở Quỳ nói, nàng ấy thấy nha hoàn Lưu Hà đại tiểu thư phái tới đụng phải tư ấm khiến ngân châm của nàng ta rơi xuống đất bị hỏng. Lưu Hà liền nhổ cây trầm trên đầu xuống đền cho Tư Âm. Nhưng mà lúc nô tỳ đi hỏi chuyện mọi người được ban thưởng, Tư Âm lại không nói ra chuyện cây châm, đúng lúc nàng ta đeo cây châm nên nô tỳ cố hỏi, nàng lại nói đó là tứ tiểu thư ngài lén thưởng cho nàng. Mộc Tê thấp giọng nói, mặc dù cây châm mà Lưu Hà đền cũng là bạc nhưng có gắn chân châu, quý trọng hơn rất nhiều. Mà Sở Quỳ nói, lúc ấy trên đầu Lưu Hà chỉ có một cây châm này, một nha hoàn khác cũng giống vậy. Sở Quỳ chính là nha hoàn nàng chọn ngày đó theo kỹ bình thường nhưng lại được Bùi Nguyên ca chọn. Nàng ăn nói có hơi vụng về an phận thủ thường, nhưng mà là một trong những nha hoàn cẩn thận nhất Tĩnh Xu trai, từ chuyện này cũng có thể nhìn ra sự cẩn thận của nàng ấy. Nhất là hai chi tiết trên đầu Lưu Hà chỉ có một cây châm, cùng với nha hoàn đi cùng cũng có cây châm giống như vậy. Tiểu thư, Lưu Hà muốn lôi kéo Tư Âm, ta đi tìm nàng lý luận. Nha hoàn mặc y phục xanh nhạt tức giận nói, nàng tên là Thanh Đại, cũng là nha hoàn hiện nay được Bùi Nguyên ca trọng dụng. Nàng ấy và Sở Quỳ tính tình hoàn toàn khác nhau, mồm miệng lanh lợi, tính cách mạnh mẽ, nóng nảy như hạt tiêu nhỏ, nhất là không dễ chọc. Bởi vậy sôi nổi hơn những người khác vài phần. Nhưng nàng cũng tự biết tính của mình cho nên chưa bao giờ tự tiện chủ trưởng, mọi việc đều xin chỉ thị Bùi Nguyên ca mới đi làm. Gấp cái gì, đi cũng vô dụng, Sở Quỳ không phải đã nói sao. Lúc ấy trên đầu Lưu Hà chỉ có cây châm đó, nha hoàn đi cùng cũng có cây châm giống vậy, làm hỏng châm của Tư Âm tất nhiên phải đền. Mặc dù cây châm đó quý trọng, nhưng lúc ấy trên đầu chỉ có nó, đành phải thuận tay lấy ra bồi thường thôi. Đến lúc đó, Lưu Hà chắc chắn sẽ giải thích như vậy, đổ cho chúng ta lòng dạ hẹp hòi, nghi ngờ vô cớ. Từ Uyển lắc đầu nói, Bùi Nguyên ca cười nhẹ, quả nhiên kỳ chủ tất có kỳ phó. Nha hoàn của Bùi Nguyên Hoa quả nhiên bất phàm, liếc mắt một cái đã nhìn ra Tư Âm không an phận, dùng thủ đoạn khéo léo như vậy đến mua chuộc, mà hai nha hoàn đều cài châm giống nhau, hiển nhiên trước đó đã chuẩn bị tốt đường lui, cho dù có gây ầm ĩ ra ngoài cũng có lời để nói. Chuyện này nếu nàng không biết, không để ý tới, sau hôm nay có thể tiếp tục dùng thủ đoạn giống vậy để mua chuộc Tư Âm. Nếu nàng phát hiện ra, tìm hai nha hoàn đó lý luận, bọn họ sẽ có cớ biện giải. Nếu quy tội Tư Âm. Đang suy nghĩ, Thanh Đại tức giận bất bình nói, chẳng lẽ cứ bỏ qua cho bọn họ như vậy. Mộc Tê suy tư, tiểu thư, chuyện này vấn đề ở chỗ là Tư Âm giấu giếm chuyện này. Từ Uyển đã định ra một quy củ cho Tĩnh Xu trai, nha hoàn Tĩnh Xu trai có thể nhận đồ người khác thưởng cho nhưng sau đó dù to hay nhỏ đều phải báo lại cho Bùi Nguyên ca, đợi Bùi Nguyên ca lên tiếng, mấy thứ đó mới tình là của bọn họ. Nếu có ai che giấu không báo sẽ coi như tội phản bội chủ tử mà xử lý. Chủ ý này để đề phòng nha hoàn lén nhận vật thưởng quá lớn, bị tiền bạc làm lay động, làm ra chuyện ăn cây táo rào cây sung. Dù sao Bùi Nguyên ca xưa nay hào phóng, đồ chỉ xem qua rồi lại thưởng cho bọn họ. Bọn nha hoàn lúc đầu còn có chút thấp thỏm, sau cũng trở nên bình thường. Cũng có một lần, Vương Mama bên người Trương Vân từng lấy một thỏi vàng tới thưởng Sở Quỳ, nói nàng đáng thương dụng ý chính là mua chuộc. Lúc ấy Sở Quỳ đem vàng đến trước mặt Bùi Nguyên ca. Bọn nha hoàn đều cho rằng Bùi Nguyên ca sẽ không cho Sở Quỳ nhận, ai ngờ Bùi Nguyên ca vừa nhìn xong liền cười để Sở Quỳ nhận lấy, coi như thưởng nàng trung thành. Cứ như vậy, đĩnh vàng này lại trở thành Bùi Nguyên ca thưởng cho Sở Quỳ, chẳng những có lợi còn công khai, không cần lo lắng về sau xảy ra chuyện. Có ví dụ của Sở Quỳ trước đó, nếu Tư Âm không có tật giật mình vốn không cần giấu giếm chuyện cây châm. Thanh Đại liền hiểu ra, nói, vậy để nô tỳ đi mắng Tư Âm. Không được, Từ Uyển ngăn nàng lại, phân tích Tư Âm vốn là người không an phận, mắt cao dạ sâu, mà chuyện này quá mơ hồ, không có kết luận chính xác. Nếu vì điều này mà quở trách nàng, khó đảm bảo trong lòng nàng ta không phục nổi lên dị tâm, như vậy càng dễ dàng bị đại tiểu thư lợi dụng gây bất lợi cho tứ tiểu thư. Dù sao nàng cũng ở Bùi phủ một thời gian dài, nhìn mọi chuyện cũng sâu xa hơn so với người khác. Tư Âm chỉ là một nha hoàn, không được liền đuổi nàng ra khỏi Tĩnh Xu trai. Thanh Đại khó hiểu. Từ Uyển thở dài, giải thích sự tình không đơn giản như vậy. Nếu đuổi Tư Âm ra khỏi Tĩnh Xu trai, người khác nhất định tò mò nguyên nhân, nếu biết bởi cây châm này, bởi chuyện không nói rõ ràng, người khác chưa chắc cảm thấy tứ tiểu thư nhìn thấu mọi việc, nói không chừng sẽ nói tứ tiểu thư lòng dạ hẹp hòi, đa nghi vô tình. Bởi vì một chút chuyện vô vơ mà đuổi nha hoàn ra ngoài. Thấy Thanh Đại còn muốn nói gì đó, Từ Uyển trừng mắt nhìn nàng, nói, mặc dù tiểu thư có thể tìm lý do khác không nói ra chuyện này, nhưng có người nhất định sẽ làm chuyện này truyền ra ngoài bêu xấu tiểu thư. Huống chi Tư Âm vốn là kẻ miệng rộng, tùy tiện bị khích bác hai ba câu ồn ào cũng không có gì ngạc nhiên. Nói cho cùng chuyện này quá mông lung, có tranh luận nhưng không thể hoàn toàn định tội, mà đây là chuyện mập mờ dễ dàng bị lợi dụng để xuyên tạc. Mộc Tê liên tục gật đầu, Từ Uyển tỷ tỷ nói đúng. mặt mày thanh đại ủ rột nói, ta không nghĩ ra, làm sao một chuyện có thể lượn quanh nhiều đường cong đến như vậy. Nhìn Từ Uyển phân tích nặng nhẹ, dậy Mộc Tê cùng Thanh Đại, Bùi Nguyên Ca gật gật đầu. Trước hết để mỗi người phát biểu ý kiến của mình, sau đó sẽ dẫn dắt phương pháp dạy như vậy có thể làm cho đám Mộc Tê càng nhanh chóng trưởng thành hơn. Nơi hào môn đại trạch nhiều nhất là âm mưu quỷ kế, nếu không đủ kiến thức sẽ dễ dàng bị thiệt thòi lớn. Từ Uyển, người phân tích rất đúng. Được Bùi Nguyên Ca khen ngợi, Từ Uyển cũng có chút ngượng ngùng, nô thì có thể phân tích ra được nhưng lại không biết ứng đối thế nào. Mộc Tê Thanh Đại đều biết Bùi Nguyên Ca túc trí đa mưu, ánh mắt sáng bừng lên nhìn nàng. Bọn họ muốn nhìn xem tiểu thư xử trí chuyện này thế nào, cũng tích lũy thêm cho sau này. Bọn họ đều là nha hoàn mới tới, chưa thấy qua khéo léo của Bùi Nguyên Hoa, chỉ biết Lưu Hà muốn lôi kéo Tư Âm, liền có ấn tượng hết sức không tốt với vị đại tiểu thư này. Trong tình huống này làm gì cũng đều sai, biện pháp ứng đối ổn thỏa nhất chính là vỗ vễ thưởng lại cho Tư Âm, dùng lợi ích nặng hơn kéo nàng ta lại, ngày sau sẽ tìm thời cơ trừ bỏ nàng. Nhưng mà Bùi Nguyên Ca thật sự không thích loại cục diện phòng thủ bị động này, nàng càng thích chủ động đánh ra, biến bị động thành chủ động. Được, nếu Bùi Nguyên Hoa muốn lợi dụng Tư Âm, vậy để cho nàng ta lợi dụng đi. Biện pháp của ta chính là, Bùi Nguyên Ca dừng một chút rồi cười nói, Thanh Đại, ngươi đi mắng Tư Âm một trận. Ba người đều ngẩn ra, vừa rồi không phải Từ Uyển phân tích không thể làm như vậy sao? Cho dù Tư Âm nổi lên dị tâm thì sao chứ? Kể cả nàng ta thật sự bị người của đại tỷ mua chuộc, nếu chúng ta không biết thì có thể sẽ thua thiệt, nhưng nếu đã muốn phòng bị thì làm sao có thể dễ dàng mắc mưu. Đại tỷ có thể dùng nàng ta đối phó ta, chẳng lẽ chúng ta không thể lợi dụng Tư Âm truyền lại tin tức giả phản kế tỷ tỷ sao? Bùi Nguyên Ca mỉm cười nhìn mọi người. Hôm nay ta dạy các ngươi, mọi chuyện không thể chỉ nhìn từ bên ngoài, chỉ cần lợi dụng thích đáng, hoàn cảnh xấu có thể chuyển hóa ngược lại thành ưu thế. Được rồi Thanh Đại, ngươi đi mắng chửi người đi. Tin tức Tư Âm bị mắng nhanh chóng truyền đến Vũ Phi Uyển của Bùi Nguyên Hoa, chủ tớ nhìn nhau cười. Di nương nói vị thứ tiểu thư này rất lợi hại, nô thì thấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ một cây châm nho nhỏ đã khiến nàng ta mất kiên nhẫn thế này rồi. Lưu Hà đắc ý cười nói, chính vì nô thì nhìn ra Tư Âm kia là kẻ không an phận, tâm cao ngất nên mới cố ý chọn ả. Bị thứ tiểu thư mắng như vậy, Tư Âm nhất định cảm thấy ủy khuất, nô thì lại đi khuyên giải an ủi xin lỗi nàng ta, dụ lấy lợi ích chắc chắn có thể lôi kéo được nàng ta. Cho dù thứ tiểu đuổi nàng ra khỏi Tĩnh Xu trai, chúng ta cũng có thể truyền chuyện này ra ngoài, để người ta biết thứ tiểu thư đa nghi, chỉ một cây trầm mà nghi ngờ nha hoàn. Tóm lại, trận mắng này của thứ tiểu thư, mặc kệ như thế nào đều có lợi cho chúng ta. Nghe Lưu Hà xu nịnh, Bùi Nguyên Hoa cười thản nhiên, như mẫu đơn nở rộ, xinh đẹp kiều diễm, xác thực không hổ một chữ hoa. Sân viện của Bùi Nguyên Ca này rất kín đáo, Lưu Hà làm việc nhỏ như vậy vẫn bị nàng phát hiện được. Nhưng mà dù sao tuổi còn nhỏ, thiếu kiên nhẫn, lúc này hẳn càng muốn dụ dỗ Tư Âm, để tránh nàng ta sinh dị tâm gây bất lợi cho bản thân. Nàng thì lại khác, càng muốn làm to mọi chuyện lên. Từ điểm đó có thể thấy, nàng ta có thông minh, có thủ đoạn, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ nên kiến thức có hạn, không thể nghĩ sâu xa như mình được. Dì nương chính vì quá coi trọng Minh Cầm, nóng vội muốn trừ bỏ Bùi Nguyên Ca, nên mới chịu đủ đau khổ. Nghe lời Trương Vân, lại nghĩ tới tình hình Kiêm gia viện, Bùi Nguyên Hoa vẫn cảm thấy có chút không nỡ, cho nên lúc trở lại, liền mượn chuyện tặng đồ thử dò xét Bùi Nguyên Ca. Hiện tại trong lòng cũng thấy yên tâm hơn, không đáng lo nữa. Mà mình vốn là nữ tử tài năng xuất chúng, nhất định phải vượt lên 3.000 sủng ái, trở thành nữ nhân tôn quý nhất. Nếu Bùi Nguyên Ca thức thời, không tranh giành với nàng, nàng cũng có thể hòa thuận thân thiết với nàng ta như tỉ muội. Nếu nàng ta không biết lượng sức tới trêu chọc nàng. Cái cây châm trong tay Bùi Nguyên Hoa gãy thành hai đoạn. Cây châm này chính là kết cục của nàng ta. Nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau Bùi Nguyên Hoa phải đi thỉnh an Thư Thuyết Ngọc. Trong khoản lễ nghĩa, nàng vĩnh viễn thể hiện hoàn mỹ không tì vết, khiến người ta không thể chỉ trích nửa câu. Tỉ muội ba người ở Kiêm gia viện nói chuyện một lát, Thư Tuyết Ngọc lấy cớ muốn xử lý phủ vụ, dẫn Bùi Nguyên Ca đi. Bùi Nguyên xảo lại như cái chày gỗ, Bùi Nguyên Hoa và nàng cũng chẳng có gì để nói, hai người liền chia tay tự trở về sân của mình. Buổi chiều, Bùi Chư Thành hồi phủ. Bùi Nguyên Hoa nghe tin trang điểm ăn mặc xong xuôi, nhìn thiếu nữ trong giường đoan trang rụt rè thì gật đầu hài lòng, đi tới thư phòng. Thường ngày theo thói quen, lúc Bùi Chư Thành ở phủ đều xử lý công vụ. Nơi này nghiêm cấm nữ tử bước vào. Nhưng Bùi Nguyên Hoa là người duy nhất được cho phép, nên đó luôn là điều nàng kiêu ngạo. Thái độ của phụ thân với nàng ngày hôm qua đã hoàn toàn thay đổi, nói vậy quy củ này chắc hẳn vẫn giữ nguyên như cũ. nhưng khi bước vào, nhìn thấy Bùi Nguyên Ca đang tức giận dậm chân còn Bùi Chư Thành thì cười to sảng khoái. Tại sao Bùi Nguyên Ca lại ở đây? Di nương không hề nhắc đến Bùi Nguyên Ca được ra vào thư phòng. Ánh mắt Bùi Nguyên Hoa chợt lóe. Bùi Nguyên Ca tiếp nhận quyền trưởng phủ từ tay Trương Vân, nàng không quan trọng. Trương Vân rơi đài, Bùi Nguyên Dung bị cấm túc, nàng có thể không quan tâm. Nhưng mà được vào nơi quan trọng như thư phòng thì chỉ có Bùi Nguyên Hoa mới được. Vinh dự này, nàng không cho phép người khác cùng chung với mình. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng trên mặt vẫn giữ ý cười ôn hòa khiêm tốn, thì ra có tứ muội ở đây hỗ trợ, sớm biết như vậy ta sẽ không đến nữa. Hoa Nhi đừng đi, mau tới giúp phụ thân. Nhà đầu này chỉ toàn thêm phiền cho ta, có nó bên cạnh ta chẳng làm được cái gì. Bùi Chư Thành oán giận, ngữ điệu lại ngập tràn ý hân hoan. Phụ thân thật xấu đi cáo trạng trước. Đại tỷ tới phân xử đi, ta ở đây sửa sang lại công văn giúp người, đang rất tốt, phụ thân lại đột nhiên làm rối tung tóc của ta. Tỷ nhìn xem, ta thế này làm sao dám ra ngoài gặp người khác. Bùi Nguyên Ca chỉ vào mớ tóc hơi sộc sạch, cong môi oán giận, trừng mắt nhìn Bùi Chư Thành tìm gương và lược qua một bên chải đầu. Bắt đầu từ hôm qua, phụ thân giống như nghiện vỏ đầu nàng vậy, động một chút là tới xoa rối tung lên. Bùi Chư Thành cười nói, tóc tiểu ca nhi rất đẹp, vuốt mềm như vân cẩm, phụ thân không nhịn được một xoa chút thôi. Giải thích như vậy sao khiến người ta vừa lòng. Bùi Nguyên Ca trừng mắt nhìn ông, bỗng nhiên chạy ra ngoài, không bao lâu lại chạy vào ôm vân cẩm trong ngực đưa cho Bùi Chư Thành nói, vân cẩm ở đây, người cứ xoa thoải mái, dù thế nào cũng không cho xoa tóc con nữa. Ngày hôm qua con phải chải lại đầu 4 lần, hôm nay người vừa về con lại phải chải đầu, tiền dầu bôi tóc tháng này con phải được tăng gấp 3. Nhìn xếp vân cầm kia, Bùi Chư Thành đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức cười lớn. Tiểu ca nhi thật đúng là nữ nhi chi kỳ của phụ thân, trêu chọc con như vậy, tâm tình của phụ thân tốt hơn rất nhiều. Tốt lắm, xử lý công vụ, hai nha đầu đều tới giúp ta một tay nào. Trước kia, nơi nào có Bùi Nguyên Hoa thì nơi đó nàng luôn luôn là tiêu điểm mọi người chú ý, là người phụ thân cưng chiều yêu thương nhất, là điều nàng kiêu ngạo nhất. Nhưng vừa rồi nhìn phụ thân và Bùi Nguyên Ca đùa giỡn, nàng có cảm giác mình là người ngoài cuộc, một chút cũng không chen được lời vào, đây là tình huống chưa bao giờ có. Ngày hôm qua cũng như vậy, phụ thân vào Kiêm gia viện chỉ nhìn thấy Bùi Nguyên Ca lại không nhìn thấy nàng. Trong lòng Bùi Nguyên Hoa rất khó chịu, nhưng nàng thông minh không biểu hiện ra ngoài, vẫn duy trì hình tượng hoàn mỹ như cũ. Nghe Bùi Chư Thành nói vậy, rốt cục tìm được cơ hội biểu hiện, vội hỏi, sao ạ? Phụ thân có chuyện gì phiền lòng sao? Cho dù con không thể giúp người phân ưu, nhưng nói ra sẽ dễ chịu hơn chút. Nhắc tới điều này, Bùi Chư Thành lại thở dài, vẻ mặt buồn rầu. Bùi Nguyên Ca cũng tò mò, phụ thân, sao vậy? Ngày hôm qua Hoàng thượng hạ thánh chỉ đích danh ta thẩm tra xử lý một vụ án khó. Ta do dự, không biết nên làm gì bây giờ. Vụ án này là tiêu điểm tranh luận trên chiều hôm nay, tranh cãi vô cùng lớn, là củ khoai lang phòng tay. Từ khi Bùi Chư Thành tiếp chỉ đã đau đầu vô cùng, giờ hai con gái đều hỏi, nhìn thấy hai đứa đều là người thông minh cơ trí, ông nghĩ rằng dù sao trong lòng phiền muộn, không bằng nghe ý kiến của hai đứa, liền hỏi, Ca Nhi, Hoa Nhi, các con nói xem, người nhận hối lộ bất kể nguyên nhân gì đều phải xử lý theo luật sao, không có ngoại lệ. Bùi Nguyên Hoa đáp, điều đó là tất nhiên, nhận hối lộ quốc pháp không tha, đương nhiên phải xử trí theo luật. Lời vị đại tỷ này nói vĩnh viễn hợp tình hợp lý, không hề lộ chút nhược điểm. Nói cách khác nàng ta luôn luôn nguy trang lời nói của mình dưới bạn bên trong khuôn phép. Tức là trong giới hạn đó sẽ có chỗ sơ hở. Bùi Nguyên Ca nghĩ, nghẹo đầu hỏi, nếu phụ thân hỏi vậy tức là vụ án này có nội tình khác, không bằng phụ thân nói rõ ràng tình huống, con mới dễ bình luận. Bùi Chư Thành thở dài, kể lại vụ án từ đầu chí cuối, điền, ra nle.quy.don. Thủ phạm chính của vụ án tên là Ngọc Chi Ngạn, tả bố chính sự Cức Dương Châu, trông coi lương thảo quân sự, chờ công tác. Tần Dương Quan ở phía Nam Dương Châu là nơi đang có chiến sự với Kinh Quốc, để tiếp viện cho biên quan, các loại vật tư quân sự cuồn cuộn không ngừng vận hướng tới Dương Châu, rồi từ Cức Dương Châu vận hướng tới Tần Dương Quan. Nhưng mà thứ sử Cức Dương Châu lại to gan lớn mật, lệnh cho Ngọc Chi Ngạn cắt xén quân tư, chuyển tay mua bán. Ngọc Chi Ngạn thấy tình hình biên quan nguy cấp nên kháng mệnh, kiệt lực chuyển quân tư tới biên quan, nhưng bị thứ sử Cức Dương Châu cản lại. Hai bên rằng có không nghỉ, mặc dù Ngọc Chi Ngạn dùng mưu kế, đem bộ phận quân tư vận chuyển ra ngoài, nhưng chung quy không thể cứu vãn tình thế biên quan suy yếu. Tần Dương Quan chiến bại, quân đội Kinh Quốc đánh vào Cức Dương Châu, đốt giết cướp bóc, tuy rằng nhanh chóng bị quân Chư Châu chung quanh bao vây phản công, đánh đuổi khỏi lãnh thổ. Nhưng Cức Dương Châu thất thủ chịu tội thật lớn, thứ sử đổi trắng thay đen, đổ hết trách nhiệm lên người Ngọc Chi Ngạn, tuyên bố tại hắn kéo dài thời gian chậm trễ vận chuyển quân tư, đến nỗi binh bại. Kiểu nói dối này quá trắng trợn, hình bộ rất nhanh đã điều tra rõ sự thật chỉ tội thứ sử Cức Dương Châu. Mà Ngọc Chi Ngạn tuy rằng cố gắng vận chuyển quân tư, nhưng thân là tả bố chính sử Cức Dương Châu thất thủ, hắn cũng phải chịu trách nhiệm yêu khuyết bù nhau, vẫn giữ nguyên chức tả bố chính sử. Sự tình vốn nên chấm dứt ở đó, ai ngờ tên thứ sử kia biết sẽ chết cho cùng dứt dậu tố cáo Ngọc Chi Ngạn nhận hối lộ đút lót. Tất cả mọi người vốn cho rằng hắn ăn nói bừa bãi, nhưng hắn lại một mực khẳng định nói Ngọc Chi Ngạn hối lộ hắn ngàn vàng nên mới được đề bạt làm tả bố chính sử, còn nói Ngọc Chi Ngạn cũng từng đưa lễ cho các quan viên khác. Hắn mới 26 tuổi, không chỗ thế lực đứng sau, sao có thể đảm nhiệm vị trí tả bố chính sử một châu. Cứ như vậy mọi người bắt đầu nửa tin nửa ngờ, hình bộ lập tức phái người tra rõ, kết quả thật sự tìm thấy trong nhà Ngọc Chi Ngạn một quyển mật chướng, trên đó ghi lại từ khi hắn bắt đầu làm thất phẩm nhỏ bé bao gồm tất cả việc nhận hối lộ cùng với đút lót quan viên cấp trên, chữ viết đúng là của Ngọc Chi Ngạn không thể nghi ngờ, hơn nữa vết mực đã lâu không thể nào ngụy tạo. Đối mặt chứng cớ, Ngọc Chi Ngạn không nói một lời, không kêu oan cũng không nhận tội, vụ án cứ rằng coi như vậy. Mà quan viên trong triều chia làm hai phái, một phái cho rằng Ngọc Chi Ngạn đút lót nhận hối lộ, chứng cớ vô cùng xác thực, hẳn phải theo luật cách chức lưu đày 3.000 dặm. Phái còn lại cho rằng, cho dù Ngọc Chi Ngạn có đút lót nhận hối lộ nhưng nhà hắn chỉ có 4 bức tường, có thể thấy được việc hối lộ này không dùng cho bản thân, ắt có nguyên nhân khác. Hơn nữa những năm gần đây làm quan lập chiến tích xuất sắc, lần này lại vì chiến sự biên quan không ngại trở mặt với thứ sử, nên được xử nhẹ. Hai bên nào cũng cho là mình đúng, ngươi tranh cãi ta biện giải, náo lên rối bời. Bởi vì vụ án này, ba vị quan trù thẩm của hình bộ đã bị cách chức, kết quả lần này đến lượt Bùi Chư Thành bị chỉ đích danh. Nói cách khác, nếu vụ án này xử lý không tốt, chức hình bộ thương thư này của Bùi Chư Thành muốn làm nữa cũng không được. Đối mặt với củ khoai lang phòng tay như vậy, Bùi Chư Thành làm sao có thể không buồn rầu? Nếu thủ phạm vụ án này là tên tham quan không chuyện ác nào không làm hoặc Ngọc Chi Ngạn là người vô tội trong sạch bị oan uổng, đừng nói không làm hình bộ thượng thư mà cho dù rơi đầu, phụ thân cũng sẽ xử theo lẽ công bằng. Nhưng vấn đề hiện tại đó là, hắn thật sự nhận hối lộ cũng thật sự đút lót mới có thể một đường thăng tiến. Nhưng mà những thứ hối lộ kia, ngoại trừ đút lót quan trên thì đều dùng cho dân chúng, chính hắn một hào cũng không dùng. Nhà chỉ có 4 bức tường, ngoại trừ xã giao, bản thân ăn mặc ở đi lại đều nghèo khó khiến người ta không đành lòng, hơn nữa những năm gần đây xác thực chiến tích xuất sắc làm không ít chuyện cho dân dúng, rất nhiều người rất cũng cảm động và nhớ tới ân đức của hắn, nghe nói hắn bị hạ ngục hơn 10.000 người viết thư xin tha cho hắn. Ca Nhi, Hoa Nhi con nói nếu là các con, người như vậy, vụ án như vậy, các con phải xử thế nào? Bùi Nguyên Hoa trầm tư một lát liền có đáp án. Phụ thân con cho rằng nhất định phải xử tội. Bất luận vị Ngọc đại nhân này có nỗi khổ gì, có nội tình gì thì nhận hối lộ là làm trái quốc pháp, hắn hẳn phải biết điều có, biết rõ vẫn cố phạm. Đã vi phạm hình luật nên phải bị xử phạt. Mặc dù hắn nhận hối lộ không dùng cho bản thân nhưng đút lót quan trên, cố gắng leo lên, tham lam quyền thế cũng là một loại tội ác. Cho nên con cho rằng, nhất định phải trừng phạt người này. Đây là cách làm hoàn toàn phù hợp luật pháp, bất luận ai hỏi tới đều có chứng cớ, đúng lý hợp tình. Nhưng đây không phải đáp án Bùi Chư Thành muốn, luật pháp ở ngoài không thể không xem xét đến tình người. Từ góc độ của Bùi Chư Thành, ông có chút đồng tình thậm chí khâm phục vị Ngọc Chi Ngạn này, nhưng lại không nói ra được nguyên do. Ông chuyển ánh mắt sang đứa con gái nhỏ đang trầm tư, Ca Nhi, con nghĩ thế nào? Con cho rằng người như vậy nên để hắn tiếp tục làm quan, chứ không phải lưu đày ngàn dặm. Bùi Nguyên Ca trầm tư hồi lâu, mới chậm rãi nói, luật pháp sở dĩ nghiêm cấm đút lót hối lộ là vì 4 chữ này còn hợp với 4 chữ khác ăn hối lộ trái pháp luật. Nhưng Ngọc Chi Ngạn thì khác, sau khi chuyện hắn nhận hối lộ bị lộ, không hề có dân chúng chỉ trích chửi rùa các loại. Còn nghĩ trong quá trình thực thi luật pháp, thân mình còn có rất nhiều thối chí, tỉ như nói quan viên đến nhận chức hào môn hương nhân địa phương đều tới tặng lễ, có đôi khi không phải là vì thu mua quan viên thủ đoạn phi pháp mà là giống như lấy lòng. Dù sao huyện lệnh phá ra, phủ doãn diệt môn, dân không thể không sợ quan. Còn nghĩ Ngọc đại nhân nhận hối lộ chắc hẳn là giống loại đó. Nhưng chuyện này bản thân ông ta không đúng, quan viên không nên nhận đồ của dân chúng. Bùi Nguyên Hoa nhẹ giọng phản bác, cho dù đấy là thông lệ, nhưng đó là không có ai so đo. Nếu có người nghiêm túc so đo tựa như hiện tại, Ngọc Chi Ngạn hắn chính là nhận hối lộ. Nếu hắn giữ mình đoan chính, giờ có thể ưỡn ngực thẳng thắn nói hắn không phạm tội chứ không phải không có lời nào chống đỡ như vậy. Trước mặt người ngoài, ngôn hành của Bùi Nguyên Hoa xưa nay không thể soi mói, trong sạch không tì vết. Ta chỉ muốn nói rằng Ngọc Đại Nhân nhận hối lộ cũng không phải làm việc phi pháp đổi lấy. Hơn nữa những thứ hối lộ đó, Ngọc Đại Nhân không dùng chút xíu cho bản thân, ngoại trừ chuẩn bị cho quan trên thì đều dùng cho dân chúng. Nói cách khác, mục đích hắn thu nhận hối lộ lộ không phải để mình hưởng thụ mà ở chỗ dân chúng. Về điều đại thì nói, Ngọc Đại Nhân tham luyến quyền thế, muội không thể gật bừa. Nếu hắn thật sự tham luyến quyền thế thì sẽ không trở mặt với thứ sử Cức Dương Châu để đến mức bị hắn ta cắn ngược một cái, nháo đến tình trạng này. Hắn sở dĩ muốn leo lên có lẽ phần lớn vẫn là vì dân chúng số. Đại thì có lẽ không biết vị trí quan chức cao thấp, việc có thể làm cho dân chúng cách biệt một trời một vực. Có đôi khi chỉ một câu nói của người đứng trên cao có thể khiến dân chúng được lợi rất lớn. Ta nghĩ, Ngọc Đại Nhân hẳn vì nguyên nhân này cho nên mới muốn leo lên. Hắn không chỗ dựa vào, cũng không có gì dựa vào, cho dù chiến tích xuất sắc nhưng không đút lút quan trên, có người chèn ép, hắn muốn lên chức cũng rất khó. Bùi Chư Thành không ngờ con gái còn nhỏ tuổi lại có thể nói ra những lời như vậy, càng nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, trong ánh mắt tràn ngập ý tán thưởng. Thấy thế, Bùi Nguyên Hoa càng cảm thấy khó chịu. Cái nhìn của Bùi Nguyên Ca hoàn toàn đối lập với mình, phụ thân tán thưởng nàng chẳng phải chính là phủ định mình sao? Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Nàng không nhịn được nói, tứ muội đừng nghĩ ai cũng lương thiện, Ngọc Chi Ngạn nhận đút lót hối lộ rốt cuộc có mục đích gì, ngoại trừ hắn ra thì chẳng ai biết. Làm sao ngươi có thể khẳng định hắn không phải tham luyến quyền thế chứ? Đừng bảo là đi hỏi hắn, tình huống này ai chẳng muốn biện giải cho chính mình, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ngữ khí này có chút gấp gáp, thậm chí có chút tức giận. Không giống như là Bùi đại tiểu thư ôn hòa hiền hậu nên dùng nha. Bùi Chư Thành không chú ý nhưng Bùi Nguyên Ca lại nhạy cảm nhận ra. Nhìn phụ thân khẳng định nàng khiến Bùi Nguyên Hoa cảm thấy nguy cơ. Ha, nàng ta để ý là tốt rồi. Nghĩ vậy Bùi Nguyên Ca lại nói, bởi vì quyền mật chứng đó. Vì sao Ngọc Đại Nhân lại phải ghi chép lại một quyền như vậy? Bản ghi chép đó hắn để cho ai xem? Chẳng lẽ để chờ hôm nay cho hình bộ phát hiện định hắn tội đút lót nhận hối lộ sao? Hắn ghi chép lại những mục đó là ghi lại lương tâm, tự nói với bản thân, cho dù tất cả mọi người không biết hắn đang làm gì, nhưng chính hắn biết. Chỉ cần có quyển sổ này, hắn biết mặc dù tay mình đen nhưng tâm thì sáng. Cho nên hắn không nói một lời, bởi vì tất cả điều hắn làm đều ghi trên quyển sổ đó, người hiểu hắn nhìn thấy quyển chướng này sẽ hiểu được lòng hắn, người không hiểu hắn, biện bạch cũng vô dụng. Lời nói này nhất thời làm Bùi Chư Thành kinh ngạc tại chỗ. Nghe người ta tự thuật vụ án, ông đã cảm thấy có chỗ kỳ quái, cảm thấy tâm tình rất áp lực giống như có đầy bụng cảm khái, nhưng không cách nào biểu đạt ra ngoài. Giờ bị tiểu nữ nhi phanh phui, rốt cục cảm thấy trong lòng sáng tỏ, đúng vậy, từ đầu tới cuối Ngọc Chi Ngạn làm việc đều vì dân chúng, vì triều đình. Vì thế hắn thậm chí không tiếc bôi đen thanh danh chính mình, làm dơ bàn tay. Thời điểm hắn trở mặt với thứ sử Cức Dương Châu có lẽ đã đoán trước kết quả hôm nay, nhưng vì chiến sự biên cương nên vẫn làm như vậy. Người như vậy, phải làm quan lớn. Mà con gái của ông và Minh Cầm thật sự rất giỏi. Thấy phụ thân đồng ý với ý kiến của Bùi Nguyên Ca, Bùi Nguyên Hoa không cố chấp tranh cãi nữa. Nhưng nhìn ánh mắt tán thưởng của phụ thân như vậy, vẫn khiến nàng không thoải mái, muốn làm khó Bùi Nguyên Ca, tứ muội nói có lý. Nhưng cho dù chắc phải cứu Ngọc Chi Ngạn thì phải cứu thế nào đây? Hắn nhận hối lộ chứng cớ vô cùng xác thực, điều này không thể phủ nhận. Nếu phụ thân tùy tiện phán hắn vô tội chỉ sợ khó có thể khiến kẻ dưới phục. Nhắc tới đây, Bùi Chư Thành lại giống như bị dội một gáo nước lạnh. Đúng vậy, Ngọc Chi Ngạn nên cứu, nhưng phải cứu thế nào đây? Nhận hối lộ đây là nút chết. Mặc dù lời Ca Nhi nói rất có lý, nhưng chỉ có thể dùng để thuyết phục lẫn nhau. Tại triều đường và hình bộ, nói như vậy không thể làm lý do để xử nhẹ hoặc phóng thích Ngọc Chi Ngạn được. Hiện tại ông cần một lý do quang minh chính đại để ông làm lý do phóng thích Ngọc Chi Ngạn. Đây là Bùi Nguyên Hoa đang đẩy khó khăn cho nàng sao? Bùi Nguyên Ca nghĩ nghĩ, hỏi, phụ thân, đối với vụ án này, Hoàng thượng có thái độ gì? Những tranh cãi trong vụ án này, hai bên tranh chấp không ngừng, như vậy thái độ của Hoàng thượng trở nên rất quan trọng. Nếu Hoàng thượng muốn trị tội Ngọc Chi Ngạn thì chuyện này sẽ trở nên rất khó làm. Nhưng nếu Hoàng thượng muốn tha cho Ngọc Chi Ngạn vậy có thể làm lấy lệ tìm đường sống. Bất quá, người vì dân chúng vì quốc gia không tiếc vấy bẩn hai tay, lưng đeo quan viên ô danh, sẽ trở thành thanh kiếm sắc bén của Hoàng thượng. Chỉ cần Hoàng thượng không phải kẻ không đầu óc tất sẽ muốn cứu hắn. Bùi Chư Thành lại lắc đầu, Hoàng thượng không tỏ bất kỳ thái độ nào, mà những người bị cách chức khi thẩm tra án này, có một người phán Ngọc Chi Ngạn vô tội, hai người kết tội, một nặng một nhẹ đều bị cách chức. Cho nên, căn bản không ai có thể đoán được lập trường của Hoàng thượng. Điều này không đúng nha, theo lý thuyết Hoàng đế hẳn phải rất thích trong tay có một cây đao như vậy. Phụ thân, con xin phép mạo muội có thể cho con xem thánh chỉ Hoàng thượng giao cho người được không? Bùi Nguyên Ca hỏi, muốn nhìn xem có thể nhìn ra đầu mối gì từ trong thánh chỉ hay không? Bùi Chư Thành gật gật đầu, đứng dậy đến trước giá sách lấy ra thánh chỉ được bảo quản cẩn trọng. Thánh chỉ màu vàng mở ra, nhìn chữ viết rồng bay phượng múa trên đó, Bùi Nguyên Ca nghiêm túc đọc sau khi nhíu mi suy tư thật lâu, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười nói con hiểu rồi. Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt buông lỏng, phụ thân ý của Hoàng thượng cũng là muốn cứu vị Ngọc Đại Nhân này. Hơn nữa, phương pháp cứu người ngài ấy đã viết trong thánh chỉ. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com, chương 62, giải quyết khó khăn, Bùi Nguyên Hoa ghen tị. Vậy ư, ở đâu? Bùi Chư Thành nghi hoặc cúi đầu nhìn thánh chỉ. Từ lúc nhận được thánh chỉ khiến người ta đau đầu, ông đã nhìn đi nhìn lại vô số lần, dường như có thể đọc lào lào nội dung trên đó, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết hình bộ thượng thư Bùi Chư Thành trù thẩm vụ án tả bố chính sử Ngọc Chi Ngạn chậm trễ quân tư cức Dương Châu thất thủ, nhất định phải xét xử theo luật định, không oan uổng, không dung túng. Khâm thử, phía dưới cùng chính là ngự ấn đỏ tươi của Hoàng đế, trừ cái đó ra không còn nội dung nào khác. Giống hệt những thánh chỉ trước đó, có ý nghiêng về phía Ngọc Chi Ngạn chỗ nào chứ? Càng không nói đến biện pháp cứu hắn. Phụ thân xem chỗ này đi. Nhìn ánh mắt nghi mặc của Bùi Chư Thành, Bùi Nguyên Ca mỉm cười, ngón tay thon dài trắng nõn chỉ lên tấm vải gấm màu vàng hiện lên nổi bật, đáng lẽ đúng ra phải thẩm tra hai án làm trễ quân tư và nhận hối lộ đút lót, nhưng thánh chỉ lệnh cho phụ thân thẩm tra xử lý chuyện Cức Dương Châu thất thủ, không hề nhắc đến chuyện nhận hối lộ. Cức Dương Châu thất thủ, Ngọc Đại Nhân cần lấy công bù tội không bị xử phạt. Hoàng thượng nói như vậy, không phải rõ ràng muốn tha cho Ngọc Đại Nhân tội đút lót hối lộ sao? Vậy nên phụ thân không cần quan tâm tới việc đút lót hối lộ, chỉ thẩm tra xử lý chuyện Cức Dương Châu thất thủ, Ngọc Đại Nhân vô tội danh chính ngôn thuận được phóng thích. Bùi Chư Thành ngẩn ra, lúc này mới nhìn ra điều khác thường trong thánh chỉ, nhất thời rơi vào trầm tư. Tứ muội nói vậy không phải cả vú lấp miệng em chứ? Bùi Nguyên Hoa thản nhiên nói. Trong lòng nàng đã có chút khủng hoảng, cũng có chút tức giận, nếu lời Bùi Nguyên Ca nói không sai thì Hoàng thượng đúng là có ý này. Nàng ta nhạy bén hơn mình có thể hiểu rõ thanh ý, há chẳng phải mình thua một bậc hay sao? Nếu Bùi Nguyên Ca đoán sai, Hoàng thượng không hề có ý đó, vậy phụ thân làm như vậy nói không chừng sẽ khiến Hoàng thượng tức giận, bị cách chức hình bộ thượng thư phụ thân từ quan võ sang văn, di nương biếm làm tiện thiếp đã khiến nàng đã qua xui xẻo rồi, tuyệt đối không thể lại xảy ra biến cố. Chuyện được đờ, ăng tê, ải, đê, en, đờ, ản, lê, quy, ú, y, đô, n. Bùi Nguyên Hoa hết lần này tới lần khác phủ định nàng. Là nàng ta thật sự cảm thấy làm như vậy không ổn hay bởi vì nhận ra bị uy hiếp? Bùi Nguyên Ca dường như dần dần phát hiện ra nhược điểm của Bùi Nguyên Hoa, thản nhiên cười hỏi, vậy theo đại tỷ phải làm như thế nào đây? Chiếu theo luật mà làm, Ngọc Chi Ngạn nhận đút lót hối lộ là sự thật, điều này không thể chối cãi. Phụ thân làm việc theo luật cho dù không hợp thánh ý nhưng có chứng cứ hẳn hoi. Nếu bị trách cứ cũng còn có thể tranh luận. Nhưng nếu làm theo lời muội nói, một khi hiểu lầm thánh ý, phụ thân sẽ gặp phải tai ương. Bùi Nguyên Hòa ôn nhu khuyên bảo, không hy vọng Bùi Chư Thành có sai sót, hơn nữa kể cả Hoàng thượng có ý đó, nhưng phụ thân cũng nói trong triều chia làm hai phái, phái chủ trương nghiêm trị Ngọc Chi Ngạn kia sao có thể dễ dàng để phụ thân qua loa cho xong như vậy. Nhất định sẽ đem chuyện nhận đút lót nhận hối ra chất vấn phụ thân, lúc ấy tránh cũng không kịp. Không, Bùi Chư Thành lắc đầu. Vị quan chủ thẩm đầu tiên làm theo luật kết quả bị mất chức. Bùi Nguyên Hoa ngẩn ra, xưa nay nàng làm việc luôn cẩn thận, làm gì trước hết cũng nghĩ tốt đường lui, không ngờ lần này lại đụng phải đinh. Căn cứ vào luật, làm việc theo luật cũng bị mất chức. Ta cảm thấy Ca Nhi nói rất có lý. Nếu Ngọc Chi Ngạn đáng giá để ta cứu, Hoàng thượng cũng muốn cứu hắn, vậy phải cứu. Bùi Chư Thành quyết định thật nhanh, ngay sau đó lại trầm tư nói, nhưng mà phải làm thế nào mới có thể ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ? Phải cho những người bên ngoài một lý do đủ sức chống lại chất vấn của họ mới được. Bằng không chỉ sợ sẽ thất bại trong gang tấc. Lời ông vừa nói ra, nhất thời trong phòng trở nên yên tĩnh, ba người đồng thời lâm vào trầm tư. Hương đỉnh đồng hình sử từ tỏa ra từng đợt khói nhẹ, lượn lờ di tán, trong không khí tràn ngập mùi thơm ngát giúp người ta tập trung suy ngẫm. Bùi Nguyên Hoa vừa rồi đã thua Bùi Nguyên Ca liên tiếp hai trận, rất muốn gỡ hòa. Nàng ở trốn khuê phòng, mặc dù tự xưng thông minh nhưng chuyện triều đình và chuyện trong nhà lại không giống nhau, ra liên tiếp vài chủ ý đều bị phủ quyết, nhất thời có chút sốt ruột. Cũng may Bùi Nguyên Ca cũng cau mày suy nghĩ giống như bó tay, lúc này nàng mới cảm thấy trong lòng thoáng cân bằng chút, tiếp tục suy tư. Phụ thân, Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên ngẩng đầu, ghé sát vào tai ông, thấp giọng hỏi vài câu. Bùi Chư Thành gật đầu, nhìn bộ dáng nhỏ nhắn của tiểu nữ nhi thêm kinh ngạc. Còn có ý này, phụ thân xem như vậy được không? Bùi Nguyên Ca tiếp tục thì thầm, nói liền một mạch. Bùi Nguyên Hoa cố gắng muốn nghe xem nàng ta rốt cuộc ra chủ ý gì để tìm cách phản đối, nhưng mà nàng ta nói rất nhỏ, chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp. Đang lúc lòng dạ nóng như lửa đốt thì nghe thấy tiếng Bùi Chư Thành bật cười, dí dí vào trán Bùi Nguyên Ca rồi lại không nhịn được mà bật cười, nói, nha đầu tinh quái này ở đâu ra không biết. Thật không biết giống ai. Nhưng mà lời con nói có thể thử một lần, chỉ cần Hoàng thượng thật sự muốn cứu Ngọc Chi Ngạn thì việc này hơn phân nửa sẽ thành. Ông cân nhắc một hồi rồi quyết định, vậy đánh cược đi. Ngọc Chi Ngạn đáng đáng để ta đánh cược. Nói xong, lại nhịn không được dí dí tay vào trán Bùi Nguyên Ca cười mắng, quỷ nha đầu. Bùi Nguyên Ca ôm cái trán cười, nếu việc này thành công thì người cảm tạ con thế nào? Quỷ nha đầu lại muốn lừa gạt phụ thân gì phải không? Bùi Chư Thành cười híp mắt nói, hay là để phụ thân tìm cho tiểu ca nhi vị hôn phu tốt thế nào? Phụ thân, Bùi Nguyên Ca vừa xấu hổ vừa tức giận chỉ biết sậm chân, oán hận trừng mắt với ông, phụ thân lại khi dễ người, chỉ biết ăn hiếp con, giễu cợt con. Đại tỷ cũng đang ở đây đó, sao người không nói tìm vị hôn phu cho đại tỷ chứ? Không để ý người nữa. Nói xong, nàng dậm chân một cái, xoay người nhấc váy chạy ra ngoài. Thân ảnh nhỏ nhắn kiều diễm tựa như con bướm nhẹ nhàng bay múa, rất khiến người ta yêu thích. Hàng năm Bùi Chư Thành chinh chiến bên ngoài cực ít khi bồi đắp tình cảm với con gái, nay nhìn bộ dáng này của con gái nhỏ, lại nhịn không được cười to thành tiếng. Ban đêm, phòng lưu trữ công văn của hình bộ bị cháy, thiêu hủy không ít hồ sơ. Mà vụ án Ngọc Chi Ngạn chậm trễ quân tư, nhân chứng vật chứng đầy đủ, nhanh chóng có kết quả thẩm tra. Ngày hôm đó trên triều, Bùi Chư Thành hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi hàng bẩm tấu, khởi bẩm Hoàng thượng, thần Bùi Chư Thành vâng mệnh thẩm tra xử lý vụ án liên quan tới Ngọc Chi Ngạn, hiện đã điều tra rõ ràng, nay báo cáo kết quả tới Hoàng thượng. Theo điều tra của vi thần, việc Ngọc Chi Ngạn chậm trễ quân tư khiến Cức Dương Châu thất thủ chỉ là lời vu hãm. Chính thứ sử Cức Dương Châu tham ô quân tư, nhưng lại vu cáo Ngọc Chi Ngạn. Chiếu theo luật, thứ sử Cức Dương Châu thứ sử phải bị xử trảm lập tức hành quyết. Ngọc Chi Ngạn có công cố gắng hết sức vận chuyển quân tư, nhưng Cức Dương Châu thất thủ vẫn phải chịu trách nhiệm. Lấy công bù lỗi, không phạt cũng không thưởng, vô tội được tha. Lời này vừa nói ra, Hoàng đế chưa kịp lên tiếng đã có người nhảy ra. Ngự sử đài tả ngự sử đại phu Diệp Đức Trung làm khó dễ đầu tiên, Bùi Thượng Thư, lời này của ngươi có ý gì? Ngọc Chi Ngạn nhận đút lót hối lộ có sổ sách làm chứng, chứng cứ vô cùng xác thực theo luật phải tước quan chức lưu đày 3.000 dặm. Ngươi bỏ nặng xử nhẹ, bỏ qua tội đút lót nhận hối lộ ý đồ bao che Ngọc Chi Ngạn rốt cuộc là có ý gì? Phải chăng Ngọc Chi Ngạn tặng lễ cho ngươi, nên ngươi mới giải vây giúp hắn? Diệp Đức Trung, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Bùi Thượng Thư xưa nay ngay thẳng, nếu không Hoàng thượng cũng sẽ không giao án này cho ông ấy thẩm tra xử lý. Theo ta được biết tên thứ sử Cức Dương Châu sắp bị xử trảm Diệp Triệu Hải kia là cháu bà con xa của ngươi đúng không? Vậy nên ngươi mới nhất quyết không tha cho Ngọc Chi Ngạn, ngươi dùng việc công bảo thù riêng, ngươi để Giang Sơn xã Tắc Đại Hạ ở chỗ nào? Hữu ngự sử đại phu Triệu Minh Thanh lập tức mở miệng phản bác. Tả hữu ngự sử không hợp sớm là bí mật mọi người đều biết. Chỉ cần tìm được cơ hội liền đối đầu không ngừng. Lời ấy của Triệu đại nhân hình như không ổn, việc Ngọc Chi Ngạn nhận đút lót hối lộ có chứng cứ rõ ràng. Làm trái quốc pháp phải trừng phạt thật nặng, răn đe. Một vị quan viên khác đứng ra lên tiếng ủng hộ Diệp Đức Trung. Thấy sự việc bắt đầu trở nên ầm ĩ, Bùi Chư Thành lên tiếng cắt đứt cuộc cãi vã, cái gì mà nhận đút lót hối lộ. Thánh chỉ ta nhận được rõ ràng là thẩm tra xử lý vụ án Ngọc Chi Ngạn chậm trễ quân tư khiến Cức Dương Châu thất thủ. Không sai, ta có nghe qua lời đồn nói Ngọc Chi Ngạn nhận đút lót hối lộ, nhưng đó chỉ là lời đồn mà thôi. Diệp Đức Trung, đừng có đem mấy chuyện nhóm ngự sử các người nghe được rồi đẩy cho hình bộ. Hình bộ chúng ta phải nói bằng chứng cứ cụ thể, ngươi không có chứng cứ thì đừng dài dòng. Nói đến đây sắc mặt rất không thoải mái, hiển nhiên rất chán ghét ngự sử đài khoa tay múa chân. Diệp Đức Trung sửng sốt, không đúng, rõ ràng phải là các tội danh chậm trễ quân tư, nhận đút lót hối lộ mới đúng. Thánh chỉ đây, không tin ngươi có thể tự mình xem. Bùi Chư Thành thẳng thắn, có chuyện này, chỉ có án làm chậm trễ quân tư. Vị cửu ngũ chí tôn ngồi trên ghế rồng rốt cục mở miệng, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Bùi Chư Thành mang theo ý cười nhàn nhạt, chỉ mình hắn biết, mệnh thái giám Lý Công Công bên người tiến lên lấy thánh chỉ. Hắn nhìn một cái nhất thời nhíu mày, thật đúng là. Xem ra là thái giám truyền chỉ sơ sót, bỏ sót nội dung. Lý Đức Hải trở về điều tra xem ý chỉ này ai truyền. Lý Công Công khom người nói, vâng. Bùi Chư Thành, mặc dù thánh chỉ này có chút lỗi, nhưng trong hồ sơ đưa qua đó có chứng cứ tương quan định tội nhận hối lộ đút lót, còn có một quyển ghi chép, chẳng lẽ ngươi đọc xong không cảm thấy kỳ quái sao? Sao không đến hỏi cho rõ? Sắc mặt hoàng đế không gợn sóng, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên đầu rồng, gõ nhẹ chậm rãi từng cái, giọng điệu trầm thấp có lực không rõ vui giận khiến người ta không thể nào phỏng đoán. Khởi bẩm hoàng thượng, đây chính là sự kiện khác thần muốn bẩm tấu. Bùi Chư Thành cũng đắn đo không nắm rõ tâm tư hoàng đế, trong lòng hơi thấp thỏm. Nếu ông thành công, ông và Ngọc Chi Ngạn đều được cứu. Nhưng nếu đánh cược sai, hai người cũng sẽ không có kết cục tốt. Ông khẽ cắn môi, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nói, ngay sau hôm thần nhận được thánh chỉ thì phòng chất đống công văn hình bộ bị cháy. Thần dẫn dắt quan viên hình bộ liều mạng cứu, nhưng vẫn có một bộ phận công văn hồ sơ bị thiêu hủy. Trong đó bao gồm cả chứng cớ và những hồ sơ liên quan đến vụ của Ngọc Chi Ngạn. Thần có ra lệnh quan viên hình bộ tận lực sửa chữa chỗ sơ bị hủy, nhưng thần thấy trên thánh chỉ nêu chuyện chậm trễ quân tư, không ngờ hóa ra còn có hồ sơ và chứng cứ chuyện nhận đốt lót hối lộ. Cho nên, nói bậy, Diệp Đức Trung nổi giận nói, sao có thể khéo như vậy được chứ? Rõ ràng là ngươi cố ý phóng hỏa thiêu hủy hồ sơ, bao che cho Ngọc Chi Ngạn. Diệp Đức Trung, ngươi câm miệng cho ta. Đúng, ngự sử đài các ngươi có quyền nghe ngóng chuyện bên ngoài, nhưng đó không có nghĩa là các ngươi có thể ngậm máu phun người. Bùi Chư Thành cũng giận, nhớ tới lời Ca Nhi dặn dò dứt khoát không kiềm chế nữa, nổi xung, quan nha hình bộ đã có từ trăm năm, vốn chứa nhiều tai họa ngầm, nhất là phòng lưu trữ hồ sơ dễ cháy. Khi vừa tiếp nhận chức hình bộ thượng thư, ta đã liên tiếp dâng thư việc này nhưng công bộ chậm chạp không thu bổ, nên mới gây thành họa hôm nay. Tiền thượng thư, việc này ngươi cho ta một câu trả lời, chuyện này ta có từng thông qua ngươi chưa? Bất ngờ lửa cháy tới thân, công bộ thượng thư lau mồ hôi nói, khởi bẩm hoàng thượng, đúng là chuyện này. Có điều tu sử cần rất nhiều bạc, hộ bộ lại chậm chạp không đưa đến. Không có bạc không thể mướn người, cũng không có cách nào mua nguyên liệu tương ứng, thế nên thần vẫn để đấy, thỉnh hoàng thượng minh giám. Hộ bộ thượng thư lập tức kể, khởi bẩm hoàng thượng, cũng không phải do thần chậm trễ mà là tiền bạc eo hẹp. Nói xong, bắt đầu kể lể, năm nay phía Nam hạn hán, không có thu hoạch, chẳng những không thu thuế mà còn phải phát trần cứu nạn. Chiến sự Tần tương quan căng thẳng gấp rút, quân lương quân tư không thể đến trễ. Thái hậu sắp mừng thọ 60 tuổi, tông nhân phủ liên tục thúc giục chuẩn bị bạc mở thọ yến, thần vô năng, không biết thuật biến đá thành vàng, thật sự không thể chống rỗng biến ra ngân lượng được. Thần có tội, cam nguyện thức bỏ chức hộ bộ thượng thư, thỉnh hoàng thượng chọn người hiền đức khác. Vũ Hoàng Mặc đứng bên phải hàng đầu tiên, cười tùm tìm nhìn chúng thần cãi cọ, đá quả bóng đá qua đá lại. Chính giữa áo bào hoàng tử màu đen dùng kim tuyến sáng chói thêu bốn móng rồng cuộn đặc biệt trang trọng, giúp vẻ lười biếng tản ra trên người hắn cũng giảm rất nhiều, làm nổi bật phong thái vương giả của hoàng thất. Trên gương mặt tuyệt mỹ nở nụ cười yếu ớt, con ngươi như ngọc khẽ động tỏa ra sức quyến rũ chói mắt. Nghiền ngẫm từng chữ một dẫn dụ hỏa hoạn, làm cho người ta biết rõ có vấn đề nhưng không thể chỉ ra lỗi sai. Kiểu thủ đoạn xảo quyệt cầu quái này, nhưng mà Bùi Chư Thành xưa nay quang minh lỗi lạc. Bất chợt trong đầu hắn hiện ra dung nhan thanh lệ thoát tục của Bùi Nguyên Ca. Chẳng lẽ là nàng ấy? Trong lòng ngay lập tức phủ định ý tưởng này. Mặc dù hắn liên tiếp chịu thiệt trong tay nàng nhưng chẳng qua đó là sơ ý. Hắn thừa nhận Bùi Nguyên Ca thông nhạy bén, nhưng chắc chỉ am hiểu tranh đấu hậu trạch. Nàng còn nhỏ, nếu cũng hiểu biết chuyện quan trường triều đình, điều đó không khỏi khiến người ta kinh hãi, chỉ là không biết có phải vị phụ tá ấy đưa ra chủ ý này cho Bùi Chư Thành hay không, xảo trá tai quái thật sự làm hắn muốn cười. Nhưng mà sắc mặt Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên u ám, trong mắt lóe lên hào quang lấp lánh. Nhắc tới con mèo nhỏ Bùi Nguyên Ca kia thích chỉ dương nanh múa vuốt, phải tìm cơ hội chỉnh nàng giải tỏa nỗi uất ức trong lòng mới được. Kiểu tranh chấp cãi cọ thế này là chuyện xảy ra thường xuyên trên mỗi buổi thượng triều, đề tài càng ngày càng xa, lạc đề sang tận chuyện khoa cử năm nay. Hoàng đế thấy vậy rốt cục mở miệng, hò khan một tiếng, chờ chúng thần trên Kim Loan Điện an tĩnh lại, lúc này mới không nhanh không chậm nói, các khanh ai cũng có nỗi khổ của mình, trẫm đều hiểu. Lần này hình bộ bị cháy chỉ là ngoài ý muốn, các khanh không cần cãi nhau nữa. Hộ bộ thượng thư phê chuẩn bạc cho công bộ để cho bọn họ tu sửa phòng giam, phòng lưu trữ hình bộ. nơi nào cần tập trung thì phải tập trung, nếu thật sự không có bạc thì lấy trong nội khố của trẫm đi. Đây chẳng phải chứng tỏ ca nhi đoán đúng tâm tư hoàng thượng sao? Mà chi tiền tu sửa quan nha hình bộ cũ kỹ chính là phần thưởng ông làm tốt vụ án này ư? Trong đầu Bùi Chư Thành thoáng qua một ý niệm, ông quỳ rạp xuống đất hô to: thần thay mặt tất cả quan viên hình bộ khấu tạ long ân của hoàng thượng. Hoàng thượng, mặc dù sổ sách bị thiêu hủy nhưng xác thực có một quyển sổ chứng minh Ngọc Chi Ngạn nhận đút lót hối lộ, có vài vị quan viên đã từng nhìn thấy. Cho nên thần nghĩ rằng phải xử trí theo luật, tuyệt đối không thể thả nhẹ. Chuyện hình bộ bị cháy như vậy, Diệp Đức Trung dù có bất mãn cũng không thể làm gì, chỉ có thể lại chĩa mũi dìu về chuyện Ngọc Chi Ngạn đút lót nhận hối lộ. Vũ Hoàng Mặc nhìn Diệp Đức Trung nhất quyết không buông tha, khóe mắt thoáng qua tia chế giễu. Hắn vốn có thể ngồi vững buông cần, nhìn đám ngu xuẩn này tự chui đầu vào giỏ, tự tổn hại phe cánh, có điều Ngọc Chi Ngạn này tâm tính hắn cứng cỏi, vừa có thủ đoạn lại có tâm tư, để chôn theo đám ngu ngốc này thì thật sự đáng tiếc. Nghĩ vậy hắn liền đứng dậy bước ra khỏi hàng, bẩm tấu: phụ hoàng, nhi thần cảm thấy lời Diệp đại nhân nói không ổn. Có câu bắt trộm phải bắt tang vật, Diệp đại nhân luôn mồm nói Ngọc Chi Ngạn nhận đút lót hối lộ nhưng lại không tìm được tang vật gì từ trong nhà hắn. Điều đó vốn không thể định tội, muốn chứng minh Ngọc Chi Ngạn nhận đút lót hối lộ còn có một cách. Chỉ cần mời Diệp đại nhân chỉ ra những người đút lót cho Ngọc Chi Ngạn cùng với những quan viên nhận hối lộ của Ngọc Chi Ngạn rồi tìm lại tang vật, như vậy vẫn có thể định tội. Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng bổ nhiệm Diệp đại nhân làm khâm sai đi Cức Dương Châu phụ trách việc này, thỉnh phụ hoàng ân chuẩn. Sớm đoán được cục diện này, Bùi Chư Thành đang định lên tiếng đột nhiên ngẩn ngơ. Sao cựu điện hạ nói giống hệt với lời ca nhi dặn dò vậy? Hắn vừa nói ra, Vũ Hoàng Chiết lập tức trở nên khẩn trương. Xưa nay Vũ Hoàng Mặc không đứng cùng chiến tuyến với hắn, chỉ làm hắn thêm loạn, sao đột nhiên nói vòng vo như đang giúp hắn? Bên trong liệu có phải có âm mưu quỷ kế gì? Ngẫm nghĩ một hồi, chợt cả người đổ mồ hôi lạnh. Cức Dương Châu và Châu huyện phụ cận vốn là thế lực của Vũ Hoàng Chiết, trên dưới một thể rắc rối phức tạp, mà từ khi Ngọc Chi Ngạn bắt đầu làm thất phẩm huyện lệnh, đối tượng hắn ta đút lót chính là những người trong mạng lưới đó, ngay cả chính hắn cũng là một thành viên. Nếu không lúc trước thứ sử Cức Dương Châu sao dám trắng trợn hạ lệnh cho Ngọc Chi Ngạn cắt giảm quân tư. Không ngờ Ngọc Chi Ngạn lại cắn ngược trở lại, khiến chuyện ở Cức Dương Châu nháo đến tình trạng không thể cứu vãn như hiện nay. Sao Vũ Hoàng Chiết có thể nuốt xuống cục tức này, vì thế hắn sai đám người Diệp Đức Trung vu cáo chuyện Ngọc Chi Ngạn nhận đút lót hối lộ, muốn dồn hắn ta vào chỗ chết. Nhưng mà bây giờ ngẫm kỹ lại, hắn chỉ muốn mượn chuyện hối lộ đút lót trả thù Ngọc Chi Ngạn, lại quên trên sổ sách có ghi tất cả danh tính quan viên nhận hối lộ toàn bộ đều là phe cách của hắn. Nếu chuyện này thật sự làm lớn lên, chỉ sợ thực lực của hắn ở Cức Dương Châu bị tổn hại không nhỏ. Cũng may trận hỏa hoạn ở hình bộ kia đã thiêu hủy tất cả. Nghĩ đến đây, Vũ Hoàng Chiết lập tức bước ra khỏi hàng nói: phụ hoàng, nhi thần cho rằng nếu sổ sách đã bị thiêu hủy thì không thể định tội. Hơn nữa trước đó Ngọc Chi Ngạn lập thành tích xuất sắc, dân chúng lại dâng vạn thư cầu tình. Có lẽ trận hỏa hoạn này chính là ý trời, ông trời muốn tha cho hắn. Cho nên nhi thần tán thành với Bùi Thượng Thư, nên để Ngọc Chi Ngạn vô tội thả ra. Hắn cố ý không nhắc đến Vũ Hoàng Mặc. Hoàng đế nhìn Vũ Hoàng Chiết thật sâu, lẳng lặng hỏi: vậy ư? Các khanh ý kiến thế nào? Tuy còn một số ít người kháng nghị, nhưng Vũ Hoàng Chiết đã sửa miệng nên những người muốn ép chết Ngọc Chi Ngạn đương nhiên gió chiều nào theo chiều ấy, hơn nữa ít không địch lại đông những người tán thưởng Ngọc Chi Ngạn. Cuối cùng Hoàng đế đành phải thuận theo ý dân, hạ chỉ Ngọc Chi Ngạn vô tội được tha. Bước xuống, quay về ngự thư phòng. Trong căn phòng rộng lớn trang nghiêm, hoàng đế lặng lặng ngồi ở đó, trong tay cầm một quyển tấu chương nhưng không đặt mắt lên đó mà có chút kinh ngạc xuất thần, hồi lâu mới bật cười ném tấu chương lên bàn: tên Bùi Chư Thành này. Thấy hoàng đế tâm trạng tốt, Lý Đức Hải góp vui nói: sao hoàng thượng lại nói vậy? Hắn theo hoàng đế từ nhỏ, tình nghĩa mấy chục năm, tuy là chủ tớ nhưng được hoàng đế tín nhiệm hơn bất kỳ ai khác. Bởi vậy hoàng đế mỉm cười, cũng không giấu giếm mà nói thẳng: Bùi Chư Thành này thật sự có thời vận không tốt, cơ hội ba lần phong tước đều bị ngự sự đài làm dối, nếu không bây giờ có lẽ làm quốc công rồi. Điều hắn làm hình bộ thượng thư, vừa đảm nhiệm đã gặp phải vụ án khó giải quyết như vậy. Trẫm đã ngầm ra ba đạo thánh chỉ nhưng không ai tìm ra được dấu vết. Vốn dĩ đang lo lần này phải xin lỗi Bùi Chư Thành, không ngờ hắn lại rất thông minh, chẳng những nhìn ra ý tứ của trẫm mà còn nghĩ ra giải pháp tốt, dứt khoát hỏa thiêu sổ sách, không để lại hậu hoạn. Đó là hoàng thượng có con mắt nhìn người, để Bùi đại nhân làm hình bộ thượng thư. Lý Đức Hải xu nịnh. Lý Đức Hải ngươi ngày càng dẻo miệng, chỉ biết xu nịnh trẫm. Hoàng đế có chút bất mãn, ngay sau đó trên mặt lại hiện ra chút sầu não, thở dài, không trách ngươi, bên người trẫm có người nào không dẻo miệng. Có mấy người dám nói thật với trẫm đâu, nếu không tại sao người ta lại nói đế vương cô đơn chứ? Đang cảm khái, sắc mặt hoàng đế bỗng nhiên biến đổi, cau mày lẩm bẩm, không đúng. Chuyện này không đúng, Lý Đức Hải vội hỏi, hoàng thượng, không đúng chỗ nào? Trẫm rất hiểu tính tình của Bùi Chư Thành. Hắn nghiêng về Ngọc Chi Ngạn không có gì lạ, nếu ngươi nói hắn âm thầm lén lút thả Ngọc Chi Ngạn chạy mất thì trẫm còn tín bảy phần. Nhưng nghiền ngẫm từng chữ một giống như hôm nay trên triều, lại đùn đầy trách nhiệm, thật sự không giống tác phong của hắn. Nếu hắn cơ trí như vậy thì sẽ không bị ngự sự vạch tội ba lần liên tiếp đánh mất phong tước. Hoàng đế suy tư, hai hàng lông mày dính vào nhau, trong đôi mắt già nua chợt bắn ra tinh quang khiếp người, xem ra Bùi Chư Thành đã mời được một phụ tá rồi. Lý Đức Hải, ngươi an bài xuống dưới, trẫm muốn lén lút đi Bùi phủ một chuyến, đừng cho người khác biết. Thật ra hắn rất tò mò, muốn nhìn thấy vị phụ tá mới này của Bùi Chư Thành. Hạ chiều, Bùi Chư Thành về hình bộ chức, phân phó người thả Ngọc Chi Ngạn, sau đó liền hồi phủ. Ông không kiềm chế được vui sướng trong lòng, bước nhanh tới Kiêm Gia Viện, chớp mắt đã thấy Bùi Nguyên Ca ngồi ở giữa, đang ôm lấy Thư Tuyết Ngọc làm nũng. Ông đi thẳng tới đó. Không để ý Bùi Nguyên Ca đã 13 tuổi ôm hai bên sườn của nàng xoay một vòng. Bùi Nguyên Ca sợ tới mức thét thất thanh, lúc này ông mới cười nói Thành. Thành, Bùi Nguyên Ca bảo vệ đầu theo phản xạ, la lớn, không được vò tóc con, không được dí chán con. Tiểu ca nhi, chủ ý của con thành công rồi. Con đã giúp phụ thân, cũng giúp đại hạ vương triều rất nhiều. Bùi Chư Thành thật sự khó có thể khắc chế vui sướng trong lòng, tâm trạng phấn chấn. Dựa vào tài cán và tấm lòng của Ngọc Chi Ngạn, tương lai nhất định có thể trở thành trụ cột vững chắc của vương triều đại hạ. Ca nhi đã vì đại hạ bảo vệ được một vị quan tài giỏi, con nói đi, muốn phụ thân thưởng con thế nào? Cứ việc nói, chỉ cần phụ thân có thể làm được nhất định sẽ đáp ứng. Thật sự, Bùi Nguyên Ca mặc dù nắm chắc 7-8 phần nhưng sự tình trọng đại nên vẫn có chút thấp thỏm, lúc này cũng tươi cười rạng rỡ. Thư Tuyết Ngọc đã lâu chưa thấy bộ dáng cao hứng như vậy của Bùi Chư Thành, nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Tuyết Ngọc nàng không biết ca nhi thông minh thế nào đâu, ngay cả tâm tư của Hoàng thượng cũng đoán được, cục diện suy đoán đều ứng nghiệm. Theo lời con bé, ta đã cứu được một vị đại thần. Bùi Chư Thành thật sự quá mức vui sướng nên đã bất thốt gọi tên Thư Tuyết Ngọc, sau mới phản ứng lại nhất thời có chút xấu hổ, quay đầu đi. Ông cười, nhéo nhéo chóp mũi của Bùi Nguyên Ca, tiểu ca nhi thật giỏi. Sắc mặt Thư Tuyết Ngọc khẽ biến, cũng quay mặt đi. Bùi Nguyên Ca cực kỳ bất đắc dĩ, vẻ mặt đưa đám, nói, phụ thân, con muốn làm cái lồng sắt to to khoảng thế này này. Nàng vừa nói vừa vòng tay thật to hơn cả đầu. Bùi Chư Thành khó hiểu, vì sao phải làm lồng sắt to. Con muốn đội trên đầu, che kín tóc, che kín trán, che kín mũi, như vậy phụ thân sẽ không có cách nào bắt nạt con nữa. Bùi Nguyên Ca bĩu môi, căm giận nhìn ông. Bùi Chư Thành cười lớn, một lúc lâu sau bỗng nhiên vỗ đầu, nắm tay Bùi Nguyên Ca chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói, ca nhi, về sau con đừng đụng tới phủ vụ nữa, giao cho phu nhân xử lý đi. Về sau ấy con hãy chuyên tâm đến thư phòng hỗ trợ cho ta. Con không biết đâu, mấy vụ án kia vụ nào vụ nấy cũng khiến ta đau đầu. Còn chỗ công văn này nữa ta cực kỳ phiền muộn, hận không thể xé nát chúng. Con mau tới giúp phụ thân nghĩ kế. Giọng nói tràn ngập vui sướng hân hoan cùng phiền muộn dần dần xa dần cho đến khi không nghe thấy được gì nữa. Bùi Nguyên Hoa ngồi một bên, trang phục lộng lẫy, chói lọi. Nhưng từ đầu tới cuối, Bùi Chư Thành thậm chí không nhận ra được sự tồn tại của nàng, trong mắt ông chỉ có một mình Bùi Nguyên Ca, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Ở trong lòng phụ thân, nàng vẫn luôn ưu tú nhất, đứa con gái lớn khiến ông kiêu ngạo, là hòn ngọc quý trên tay ông, mà hiện tại viên Minh Châu này đã đổi thành Bùi Nguyên Ca rồi sao? Không, nàng không cho phép, chẳng qua Bùi Nguyên Ca gặp may, đoán đúng chuyện này mà thôi. Nàng nhất định sẽ chứng minh cho phụ thân thấy, Bùi Nguyên Hoa nàng mới là người ưu tú nhất Bùi Phủ, đại tiểu thư nổi bật nhất, ưu tú hơn bất luận kẻ nào, nhất là Bùi Nguyên Ca. Mặc dù trong lòng có đủ loại ý niệm nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ, nhẹ nhàng nói, mẫu thân, vừa rồi ngài nói Ôn phu nhân gửi thiệp mời tới, nói là Ôn Thái phu nhân tổ chức thọ yến 70 tuổi, mời ngài cùng bọn con tới dự tiệc. Mẫu thân yên tâm, đến lúc đó con nhất định sẽ chiếu cố nhị muội và tam muội thật tốt, không để bọn họ làm mất mặt Bùi phủ. Buổi thọ yến kia, nàng nhất định sẽ là người chói lóa nhất. Đi vào thư phòng, Bùi Chư Thành vội vàng tìm công văn đưa cho Bùi Nguyên Ca xem, để nàng hỗ trợ nghĩ kế. Thạch Nhiễn bỗng nhiên bẩm báo, nói Ngọc Chi Ngạn đến bái tạ. Bởi hắn là ngoại nam nên Bùi Nguyên Ca đứng dậy tránh vào gian trong. chỉ chốc lát sau Thạch Miễn dẫn người vào. Ngọc Chi Ngạn vừa vào cửa liền hành lễ quỳ xuống nói, Ngọc Chi Ngạn đa tạ ân đức của Bùi đại nhân, nếu lần này không có Bùi đại nhân, chỉ sợ từ nay về sau hạ quan vô duyên với quan trường. Dung mạo Ngọc Chi Ngạn thanh tú, mặc áo xanh, thân hình hơi gầy gò, nhìn qua giống như một người đọc sách bình thường. Nhưng mà ai ngờ một người có dáng vẻ thư sinh nhu nhược lại có tính cách cứng cỏi đến như vậy. Bùi Chư Thành không khỏi cảm thán, lắc đầu nói, Ngọc đại nhân không cần cảm tạ ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn chính ngươi ấy. Việc ngươi làm khiến ta cảm thấy ngươi đáng để ta cứu, cho nên ta mới cứu ngươi. Nếu ngươi nhất định phải cảm ơn thì đầu tiên phải cảm ơn Hoàng thượng mới phải. Nếu không phải Hoàng thượng cố ý tha mạng cho ngươi thì giờ phút này ngươi tuyệt đối không thể bình yên đứng ở nơi này. Thứ hai, ngươi nên cảm ơn con gái nhỏ Nguyên ca của ta, chủ ý lần này đều là của con bé. Ngọc Chi Ngạn ngẩn ra, không ngờ lần này người cứu hắn hóa ra là một nữ tử yếu đuối. Bất luận thế nào, Bùi đại nhân cũng đã cứu tiền đồ của hạ quan, cũng mong Bùi đại nhân thay mặt hạ quan truyền lời cảm ơn tới Bùi tiểu thư. Về phần Hoàng thượng, Ngọc Chi Ngạn dừng một chút, giọng nói trầm thấp lại kiên định, hạ quan làm tốt công việc của mình, để dân chúng được phúc lợi, hết lòng tận tụy, đến chết mới thôi, đó chính là báo đáp Hoàng thượng. Hay cho câu hết lòng tận tụy, đến chết mới thôi. Nói rất hay, ngoài cửa truyền đến tiếng vỗ tay hoan nghênh. Ngay sau đó một người mặc kim hoa phục đi vào thư phòng, uy nghi kinh người khiến người khác không dám nhìn gần. Bùi Chư Thành nhất thời hoảng sợ quỳ xuống đất nói, thần không biết Hoàng thượng giá lâm, không tiếp đón từ xa, mong Hoàng thượng thứ tội. Lần đầu tiên Ngọc Chi Ngạn được diện kiến Long Nhan cũng kinh ngạc quỳ rạp xuống đất. Không sao, không sao, ngươi cũng đừng trách hộ vệ, là trẫm kêu hắn không được kinh động đến ngươi. Tâm tình Hoàng đế hiển nhiên rất tốt, vẫy tay kêu Bùi Chư Thành đứng lên. Ông ta ngồi vào ghế chủ vị, quay đầu nhìn Ngọc Chi Ngạn, một lúc sau mới nói, ngươi chính là Ngọc Chi Ngạn. Thực ra ngươi và thứ sử Cức Dương Châu cùng một phe, nếu không hắn sao dám để ngươi giúp hắn chuyện dễ rơi đầu như khấu trừ quân tư như vậy. Ngữ điệu nặng nề, không nghe ra chút cảm xúc, đó là thứ dễ dàng kết luận Ngọc Chi Ngạn không thể phản bác. Vâng. Ở nơi đó, nếu không cùng phe với bọn họ, hắn hoàn toàn không thể làm được bất kỳ chuyện gì. Ngươi cũng biết trong tay thứ sử Cức Dương Châu nắm nhược điểm của ngươi, vì sao còn muốn trở mặt với hắn? Hoàng đế thấp giọng hỏi, thấy Ngọc Chi Ngạn muốn nói lại thôi, không thể nào nói lên biểu cảm, bỗng nhiên thở dài nói, ngươi không cần phải nói, trẫm cũng biết, bởi vì ngươi có lương tâm. Trẫm điều tra ngươi, mỗi chức quan ngươi làm đều có thành tích rất vượt trội, có lẽ bên trong không bao gồm công lao quan trên giao cho. Nói cho trẫm, vì sao ngươi phải dùng thủ đoạn này leo lên vị trí cao? Thần muốn làm nhiều việc hơn vì nước vì dân, vị trí càng cao có thể làm càng nhiều. Ngọc Chi Ngạn nhẹ giọng nói. Hoàng đế thở ra, nhìn hắn thật sâu, gật gật đầu, trẫm biết. Văn nhân trọng danh, mà ngươi vì nước vì dân không tiếc làm dơ bẩn cả thanh danh của mình. Tay ngươi đen nhưng tâm ngươi trắng. Quyển sổ kia của ngươi đã chứng minh rất cả trên đời này không mấy quan viên có thể ghi chép được quyển sổ như vậy. Ngọc Chi Ngạn, ngươi không phải thanh quan nhưng ngươi là một vị quan tốt. Ngươi không thể trở về Cức Dương Châu, kinh thành tạm thời cũng không thể nán lại được. Năm nay Trương Châu phía Nam đại hạn, dân chúng kêu than ầm trời, ngươi có bằng lòng tới đó làm thứ sử khắc phục thiên tai giúp đỡ dân chúng, giúp Trương Châu mau chóng hồi phục nguyên khí hay không? Trong lòng Ngọc Chi Ngạn cảm thấy nghẹn ngào, dập đầu nói, mong muốn từ lâu, không dám chối từ. Việc này có thể khiến người đắc tội rất nhiều người. Ngươi nên biết bên trong việc cứu trợ thiên tai ẩn chứa biết bao mưu mô đen tối, ngươi tới đó chính là cắt đứt đường tiền tài của chúng, tích tụ vô số oán hận. Hoàng đế nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, Ngọc Chi Ngạn, ngươi không sợ sao? Ngọc Chi Ngạn kiên quyết nói, thần chỉ sợ thần không thể làm nhiều việc cho dân chúng. Hoàng đế không khỏi cảm khái nói, vương triều đại hà có quan viên như ngươi là phúc của dân chúng. Đi đi, thông báo bổ nhiệm của lại bộ sẽ nhanh chóng báo xuống. Hắn nhìn bóng dáng gầy yếu của Ngọc Chi Ngạn biến mất ngoài cửa, khẽ thở dài rồi nói, Bùi Ái Khanh, nếu thừa thân binh hộ về thì phái hai người lặng lẽ đi theo bảo vệ Ngọc Chi Ngạn đi. Hắn nán lại kinh thành đã nhiều ngày, nói không chừng sẽ có chuyện nào đó phát sinh. Bùi Chư Thành kinh hãi, ý của Hoàng thượng là, đừng quên hắn làm như vậy chẳng khác nào trở mặt với nhóm người ở Cức Dương Châu kia. Bây giờ Hoàng thượng không trị hắn, nhưng sau lưng đụng chút tay chân không phải rất tầm thường sao. Hoàng đế hừ lạnh. Trên gương mặt uy nghiêm vốn phủ lên tầng hàn ý, hắn trầm mặc hồi lâu làm nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên rất nhiều, một lúc lâu sau mới cười nhạt quay đầu nhìn Bùi Chư Thành từ trên xuống dưới, nói quên đi, không đề cập tới chuyện này nữa. Khi nào ngươi chuẩn bị giới thiệu cho trẫm đây? Bùi Chư Thành không hiểu, giới thiệu gì? Đừng giả ngu, Hoàng đế hơi sừng sộ lên, đừng nói cho trẫm những chủ ý trên triều hôm nay đều do tự ngươi nghĩ ra nhé, nếu ngươi có khả năng ứng biến như vậy thì giờ đã làm quốc công gia rồi. Nói đi, ai ra chủ ý cho ngươi? Ai khám phá ra ẩn ý của trẫm trong thánh chỉ hả? Nhắc tới đây, mặt mày Bùi Chư Thành trở nên hớn hở kiêu ngạo nói, là con gái của thần. Hả, nói như vậy, là Bùi phủ đại tiểu thư. Hoàng đế hơi có chút hứng thú nói. Thật ra hắn từng nghe phi tần hậu cung nhắc tới vị Bùi đại tiểu thư này, nghe nói nàng có dung mạo minh diễm, tài hoa hơn người, là nhân tài xuất chúng trong đám nữ từ kinh thành. Xưa nay đều được ca tụng là tài nữ đệ nhất kinh thành. Vốn dĩ cho rằng chỉ là nói quá, nhưng có thể đoán được ẩn ý trong thánh chỉ của hắn, vậy cũng coi như thông minh tuyệt đỉnh, lời đồn đãi không hề giả. Hơn nữa, nếu như hắn nhớ không lầm, vị Bùi đại tiểu thư này hình như có tên trong sách đãi tuyển. Bùi Chư Thành lắc đầu, cười nói, không phải, là con gái yêu của thần Nguyên ca. Không phải con gái lớn mà là con gái nhỏ của ngươi sao? Nói vậy Bùi Chư Thành ngươi rất có phúc nha, có hai người con gái thông minh như vậy. Có thể cho trẫm gặp con gái nhỏ của ngươi không? Trẫm rất muốn biết là người thế nào có thể đoán được tâm tư của trẫm. Hoàng đế mỉm cười, mang theo uy nghiêm đặc trưng của bậc đế vương. Thạch Nhiễn bưng trà tới, hắn liền cầm ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hoàng thượng đã nói như vậy, sao Bùi Chư Thành có thể cự tuyệt nói vọng vào trong phòng, ca nhi còn không ra. Nói xong quay đầu giải thích, Hoàng thượng thứ tội, vừa rồi tiểu nữ đang ở thư phòng, Ngọc Đại Nhân đến nên đành phải để con bé tạm lánh vào trong. Đang nói chuyện, Bùi Nguyên ca đã cúi đầu đi ra, quỳ xuống nói, tiểu nữ Nguyên ca, bái kiến Hoàng thượng. Chính ngươi đã phát hiện ra ẩn ý của trẫm trong thánh chỉ sao? Hoàng đế một tay bưng trà, một tay cầm nắp ly trà gạt gạt hơi, đánh giá cẩn thận nữ tử trước mặt. Nàng cúi thấp đầu, không nhìn rõ dung nhan, chỉ thấy mái tóc đen nhánh buộc thành hai búi, châm gắn hai đóa sen ngọc có tua rua rủ xuống, hơi lắc lư hết sức nhẹ nhàng. Một thân xiêm y xanh lục lẳng lặng quỳ gối ở đó. Vô hình trung lộ ra vẻ xinh đẹp trầm tĩnh, khiến người ta không thể không nhìn chăm chú. Ngẩng đầu lên, Bùi Nguyên ca không ngờ hoàng đế đột nhiên giá lâm Bùi phủ, càng không ngờ lại muốn gặp nàng. Nàng ngẩng đầu lên, trong lòng cảm thấy hơi thấp thỏm bất an. Đập vào mắt là hàng lông mày hẹp dài, mông lung như tỏa một tầng sương mù, phía dưới là đôi mắt thu ba đen láy sáng bóng như ngọc trai đen, làm người khác chú ý. Sau đó là miệng mũi đều tinh xảo không tì vết tựa như kiệt tác công phu nhất của trời cao. Mặc dù vẻ mặt có chút thầm thỏm nhưng vẫn bộc lộ khí chất trầm tĩnh trí tuệ tâm trí hoàng đế đột nhiên lâm vào hoảng hốt chun trà trong tay rơi xuống đất choang một tiếng, vỡ tan. Nhìn thấy dung mạo của Bùi Nguyên ca, Lý Đức Hải đứng sau cũng cứng họng, sắc mặt thất thường. Điều này sao có thể? Nhưng mà tất cả mọi người bị chun trà mà hoàng đế lỡ tay làm rơi xuống thu hút sự chú ý, không ai để ý tới vẻ mặt khác thường của hắn. Mặc dù trạng thái tinh thần của hoàng đế đang hoảng hốt khiến rơi ly trà, nhưng quán tính vẫn giúp hắn giữ thần thái bình tĩnh cố giấu rung động vào sâu trong lòng. Thời gian mới chỉ trong nháy mắt lại giống như dài mấy chục năm cường ngạnh kéo thần trí trở về. Hoàng đế nở nụ cười gượng gạo, giải thích che giấu, nóng quá, không cẩn thận làm rơi cái chén tốt của Bùi Ái Khanh không đau lòng chứ. Bùi Chư Thành không hề nghi ngờ đáp, hoàng thượng nói đùa. Nếu ngươi đã hào phóng như vậy thì trẫm không cần đền rồi. Hoàng đế nói xong, cảm thấy tay khẽ run, khó tự kiềm chế bèn đứng dậy nói, lệnh ái đúng là người tài giỏi, nhìn cũng thấy thông tuệ, khó trách đoán được ẩn ý của trẫm. Trẫm còn có một số việc không thể ở lại lâu, đi về trước. Nói xong, không hề nhìn Bùi Nguyên ca rời thẳng đi, bước chân nhanh hơn bình thường, Lý Đức Hải vội vàng theo sau. Ra khỏi thư phòng, thấy bốn phía không có ai, hoàng đế bỗng nhiên ngừng bước, sắc mặt trầm lại. Khóm trúc xanh tùm lay động theo làn gió, khiến trong không khí mang theo mùi lá trúc thoang thoảng thấm vào lòng người. Nhưng mà tất cả dường như không thu hút được bóng dáng cao quý đó, ngược lại hơi thở xung quanh hắn càng trở nên nặng nề làm người ta hít thở không thông. Lý Đức Hải thử gọi, hoàng thượng, người cũng thấy chứ, hoàng đế trầm mặc một hồi, giọng nói ẩn chứa sự ngờ vực trong nháy mắt tàn nhẫn thấy ghê người, ngay cả ngữ điệu cũng khiến lòng người lạnh băng, từng câu từng chữ giống như tới từ bùng bắc cực lạnh lẽo. Lạnh thấm vào xương tủy, Lý Đức Hải đi thăm dò. Trà lai lịch của Bùi Nguyên ca cho trẫm, một chút cũng không được bỏ qua. Chắc ngươi biết chuyện này nặng nhẹ thế nào cũng biết hậu quả nếu tiết lộ ra ngoài. Trẫm sẽ không nhiều lời tự ngươi suy nghĩ làm đi. Nói xong, hắn sải bước ra khỏi Bùi phủ, sắc thái uy nghiêm bao quanh người, sát khí tứ phía. Chương 63, đấu họa tứ tiểu thư triển lộ tài nghệ. Đại Hạ vương triều có phủ nội các, phàm là tấu chương dâng lên hoàng thượng, ngoại trừ tin mật bên ngoài thì đều do học sĩ nội các xem qua trước, lọc lấy những tấu chương gấp quan trọng, rồi viết ý kiến góp ý của mình lên tờ giấy nhỏ rồi kẹp vào trong tấu chương, sau đó chuyển đến chỗ hoàng đế. Mặc dù cuối cùng vẫn là hoàng đế quyết định, nhưng ý kiến của học sĩ nội các vẫn có ảnh hưởng nhất định tới quyết định của hoàng đế, bởi vậy ở Đại Hạ đại học sĩ nội các rất có quyền thế. Uốn Cảnh đảm nhiệm chức đại học sĩ hơn 10 năm, uy danh rất lớn. Hơn nữa, nay đứng đầu nội các là Trương Các Lão sắp cáo lão về quê ông ta lui, vị trí đó bị trống đương nhiên sẽ rơi vào tay một trong hai người là Ôn Các Lão hoặc Lý Các Lão. So sánh hai người, luận tư lịch, luận xử sự, luận tin yêu của hoàng thượng, Ôn Các Lão đều hơn. Nếu ông tiếp nhận chức vụ thủ phụ nội các, địa vị quyền thế chạm tay có thế bỏng chỉ tiếc tính cách Ôn Các Lão cao thượng chính trực, lần này phu nhân của ông đại thọ 70 tuổi là cơ hội hiếm có, quan viên quyền quý tới chúc thọ xu nịnh nườm nượp kéo đến. Nhất thời, ngựa xe đỗ trước cửa Ôn phủ đông như nước, người ra người vào chật như nêm cối. Khi xe ngựa Bùi phủ gần đến Ôn phủ, Thư Thuyết Ngọc vén rèm nhìn tình hình bên ngoài, chỉ biết cười khổ. Trước kia Bùi phủ nhận được bái thiếp, phần lớn đều là Trương Vân mang theo Bùi Nguyên Hoa và Bùi Nguyên Dung đi dự. Nay bà ta bị giam lỏng, Thư Thuyết Ngọc trưởng phủ, Ôn phu nhân lại tự mình hạ bái thiếp, Thư Thuyết Ngọc tất nhiên sẽ đến. Bà không muốn bị người ta nói mình khắt khe thứ nữ, bởi vậy ngoại trừ Bùi Nguyên Ca thì Bùi Nguyên Hoa, Bùi Nguyên Sảo với Bùi Nguyên Dung mới được giải bỏ cấm thúc đều ngồi xe ngựa tới Ôn phủ. Bởi vì nhiều xe ngựa làm chặn đường nên mọi người đành phải xuống xe. Bùi Nguyên Ca và Thư Thuyết Ngọc cùng xe, hai người xốc màn che lên, bước xuống bậc thềm. Bỗng nhiên phía trước cách đó không xa truyền đến tiếng nữ tử chửi mắng, kêu căng mãnh liệt, Bùi Nguyên Ca, ngươi còn có mặt mũi mà ra ngoài. Nếu ta là ngươi, đã sớm ngoan ngoãn trốn ở Bùi phủ tránh làm mất mặt Bùi thượng thư. Theo giọng nói của nàng, ánh mắt mọi người đều tập trung lại đây. Bùi Nguyên Ca nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn, thấy chỗ cách bọn họ một cái xe ngựa, Diệp Vấn Quân mặc áo tím điểm hoa, váy dài buông xuống kim quang lòe lòe đứng đó, sắc mặt khó chịu, nàng ta nhìn Bùi Nguyên Ca bằng ánh mắt khinh bỉ, thống hận với tức giận. Sau lưng nàng ta là xe ngựa của Trấn Quốc Hầu Phủ, An Trác Nhiên hai tay ôm ngực lạnh lùng nhìn bên này. Khi nhìn thấy dáng vẻ của Bùi Nguyên Ca, trong mắt thoáng qua chút oán giận, nhất thời sắc mặt trở nên xanh mét. Không ngờ sẽ chạm mặt hai người đó, Bùi Nguyên Ca thầm than mình xui xẻo, nghiêm mặt trầm tĩnh nói, Diệp tiểu thư nói vậy là ý gì? Lúc ở Hoàng Cung, nàng vẫn không biết vì sao Diệp Vấn Quân cứ nhằm vào nàng. Sau đó gặp Vũ Hoàng Chiết cùng Diệp Vấn Khanh, từ trong lời nói của bọn mơ hồ đoán ra Diệp Vấn Quân thầm mến An Trác Nhiên. Mà cách đây không lâu, ý chỉ Hoàng hậu tứ hôn cho Diệp Vấn Quân và An Trác Nhiên cũng đã truyền ra, càng khiến tất cả trở nên rõ ràng. Hiện tại nàng và An Trác Nhiên đã không còn hôn ước, Diệp Vấn Quân cũng như ý nguyện trở thành vị hôn thê của hắn, thật không hiểu vì sao nàng ta còn hùng hổ dọa người như vậy. Cho dù tính tình của Bùi Nguyên Ca giỏi chịu đựng, nhưng đối mặt với sự khiêu khích vô lý của Diệp Vấn Quân cũng có chút giận. Bị lui hôn còn dám huênh hoang ra ngoài, rốt cuộc ra mặt ngươi dày bao nhiêu thế? Vì 1.000 quan tiền tính toán chi ly, làm cho đường đường là thế tử Trấn Quốc Hầu Phủ phải đếm ngồi tiền trước thiên hạ, Bùi phủ các ngươi nghèo đến nước này sao? Khó trách ngay cả xe ngựa cũng rách nát như vậy. Vậy mà ngươi vẫn dám ló mặt ra ngoài. Diệp Vấn Quân lớn tiếng chất vấn. Nàng ta vốn đau lòng cho Tình Lang, muốn giúp An Trác Nhiên lấy lại mặt mũi, nhưng hiển nhiên nàng đã dùng sai biện pháp. Theo lời của nàng, chung quanh nhất thời vang lên tiếng xì xào bàn tán, xem lẫn những câu an ngàn quán cùng với tiếng cười nhẹ. Mặt An Trác Nhiên vốn đang xanh mét lại âm trầm thêm 3 phần. Lời này của Diệp cô nương thật kỳ lạ. Nếu nói người bị từ hôn phải trốn không dám gặp người, thì người yêu đương vụng trộm với nam tử đã đính hôn, trăm phương nghìn kế nhục nhã vị hôn thê người ta, sau đó chạm mặt cô gái đó trước mặt nhiều người thì nên làm thế nào? Có phải cũng nên nhảy sông hay không? Còn việc ngàn sâu tiền, là chính An Thế Tử nói không tin ta, nhất định phải đếm từng đồng, ta cùng lắm chỉ làm theo lời mà thôi. Bùi Nguyên Ca cười lạnh một tiếng, trả lời lại một cách mỉa mai, về phần Diệp cô nương nói xe ngựa của Bùi phủ ta tàn tạ. Đúng vậy, Bùi phủ không thể so sánh với phủ đệ giàu có bậc nhất của Diệp cô nương được. Có điều, nếu lấy tiêu chuẩn của Diệp cô nương, trong 10 cái ở đây ít nhất có đến 8 cái đều thuộc hàng ngũ nghèo kiết hủ lậu ấy. Thử hỏi bọn họ có phải cũng nên trốn đi không được ló mặt ra ngoài phải không? Một chiêu của Bùi Nguyên Ca đã kéo đa số những người ở đây vào, ai cũng chỉ trích Diệp Vấn Quân quá phận. Người không ngờ trong hoàng cung Bùi Nguyên Ca thoạt nhìn ngây thơ thiên chân lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng khiến người ta nóng máu như vậy. Diệp Vấn Quân tích đầy bụng tức giận, nhất là nghe được câu vụng trộm với nam tử đã đính hôn, trăm phương nghìn kế nhục nhã vị hôn thê người ta, càng như đâm trúng chỗ đau. Nàng vốn được nuông chiều sinh kiêu căng, mọi người đều bởi vì nàng là tiểu thư Diệp phủ mà nhún nhường ba phần, cho tới nay chưa từng bị chặn họng á khâu như vậy. Trong cơn tức giận, nàng không chút nghĩ ngợi, vung tay định đánh Bùi Nguyên Ca. Thấy nàng ta lại dám đánh mình trước mặt mọi người, trong lòng Bùi Nguyên Ca càng thêm tức giận, đưa tay bắt lấy tay nàng ta, lạnh lùng nói, Diệp Vấn Quân, ngươi đừng có quá phận. Diệp Vấn Quân nhíu mày nói, ta cứ thích thế đấy, ngươi có thể làm gì? Như vậy, Bùi Nguyên Ca lạnh lùng nói, không đợi Diệp Vấn Quân phản ứng lại đã vung tay khác lên, giáng mạnh lên mặt Diệp Vấn Quân. Nàng không thích sinh sự, nếu khiêm tốn có thể đổi lấy yên bình, nàng không ngại khiêm tốn. Hiện tại Diệp Vấn Quân đã mãn nguyện như ý, nhưng lại vẫn tìm nàng gây sự, nàng hiển nhiên không thể tiếp tục nhượng bộ nữa. Nàng không phải người hiền lành, vì thế càng phải cứng rắn. Chát một tiếng, trên gương mặt trắng nõn của Diệp Vấn Quân xuất hiện dấu tay đỏ chót. Hoàn toàn không ngờ Bùi Nguyên Ca sẽ động thủ, Diệp Vấn Quân giật mình, chân chân dương mắt nhìn Bùi Nguyên Ca. Ngươi là cô nương là ai? Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, lại dám đánh người trước mặt mọi người. Thấy con gái bị ức hiếp, Diệp phu nhân lập tức bước xuống xe ngựa tức giận quát lớn, đưa tay muốn đánh Bùi Nguyên Ca. Thư Tuyết Ngọc kéo Bùi Nguyên Ca ra sau, cười lạnh nói, vừa rồi lúc con gái ngươi chửi người đánh người, ngươi ở đâu? Bây giờ giả bộ hảo hán cái nỗi gì? Người lớn như vậy, lại không biết xấu hổ động thủ với một tiểu cô nương, khó trách dạy dỗ ra đứa con gái cậy mạnh hiếp yếu không phân biệt phải trái như vậy. Nếu ngươi muốn đánh thì ta phụng bồi, có cần tìm võ trường để chúng ta đọ nhau không? Lần đầu tiên Diệp phu nhân gặp một vị phu nhân quan gia ngang ngược như vậy, nhất thời cũng không biết phải làm sao. Đúng lúc này, Ôn phu nhân nhận được tin báo vội vàng chạy ra, nhìn cục diện rằng co, lại nghe Thư Tuyết Ngọc nói, trong lòng không khỉ buồn cười. Vị Diệp phu nhân này miệng hùm gan sứa, ỷ vào vị hôn phu là lại bộ thượng thư, còn là người bên gia tộc của hoàng hậu, bởi vậy quen thói cậy mạnh, lại không biết tính tình Thư Tuyết Ngọc trước nay còn ngang ngược hơn bà ta, trong mắt không chứa được nửa hạt cát. Tính tình bây giờ đã thu liễm hơn rất nhiều, nếu như trước đây bà ta đã sớm bị ăn một bạt tai rồi. Bà bước lên phía trước giảng hòa, hai vị phu nhân xin dừng tay, chỉ là mấy đứa trẻ gây sự, chúng ta đều là người lớn, sao lại đi so đo như mấy đứa nhỏ được chứ? Hôm nay ở Ôn phủ coi như nể mặt ta, hai người dừng tay đi. Nói xong, vội vàng mời Diệp phu nhân vào phủ, sau lưng chọc chọc Thư Tuyết Ngọc bộ dáng giống như lát nữa tìm người tính sổ. Bùi Nguyên Ca không ngờ Thư Tuyết Ngọc lại che chở nàng, có chút giật mình, lâu sau mới thấp giọng nói, mẫu thân. Nguyên Ca đừng lo, không có chuyện gì, theo ta nói đánh còn nhẹ. Cho dù phụ thân con biết cũng sẽ nói đánh rất hay. Chuyện Trấn Quốc Hầu Phủ Thư Tuyết Ngọc đương nhiên cũng biết vị Diệp phu nhân này là phu nhân lại bộ thượng thư, nhưng bà không thèm quan tâm. Bùi Chư Thành cũng là hình bộ thượng thư, chẳng ai thấp hơn ai, dựa vào cái gì mà người khác ức hiếp mình phải nhẫn nhịn. Vào Ôn phủ, bọn họ ngồi kiệu nhỏ đến hậu trạch. Vừa mới hạ kiệu, liền thấy Ôn phu nhân đứng ở cạnh cửa chào đón, hiển nhiên đã trấn an tốt vị Diệp phu nhân kia. Bà một thân áo vân cẩm đỏ tươi hoa văn dây dưa, váy dài tím vừa vặn, đầu vấn kiểu bách hoa kế, cài châm phượng bằng vàng dòng sáng long lanh, viên hồng ngọc trên trán rủ xuống hơi đung đưa, càng lộ phong thái quang diễm, phú quý khó tả. Ai nha, uy phong của Bùi phu nhân lớn quá, khó khăn lắm mới ra ngoài đã giáo huấn Diệp phu nhân một trận rồi. Ôn phu nhân cười như không cười nói. Thư Tuyết Ngọc trừng mắt nhìn bà, nói, biết miệng lưỡi ngươi lanh lợi rồi, có thể tha cho ta một lần được không? Bảo sao chờ ta ở đây, không biết còn tưởng chúng ta tình nghĩa thắm thiết đấy, biết rồi thì hiểu ngay, nhất định ngươi bị Diệp phu nhân chọc tức chờ ta tới phát hỏa phải không? À, thật không ngờ nha, nay đã trưởng quản Bùi phủ rồi, ăn nói cũng cứng rắn hơn, không nể nang ai đúng không? Diệp phu nhân chuyên bắt nạt kẻ yếu, nhưng cũng không dám trêu chọc đến con dâu của Ôn các lão. Bởi vậy Ôn phu nhân chỉ cười phẩy khăn cho qua, bà kéo tay Nguyên Ca cười nói, lúc trước ta khuyên bà ấy xuất viện, bà ấy sống chết không để ý tới ta, làm ta đến một chuyến tay không đi về. Đúng là Nguyên Ca có bản lĩnh, có thể mời được vị Bồ Tát này ra ngoài. Nói xong vừa liếc nhìn Thư Tuyết Ngọc, vừa kéo tay Ôn Dật Lan nói, Lan Nhi, ra mắt Tuyết Di. Ôn Dật Lan mặc y phục gấm màu vàng nhạt mềm mại tựa như gió đón hoa xuân, phúc thân nói, Tuyết Di mạnh khỏe. Lan Nhi giống mẹ quá. Thư Tuyết Ngọc đánh giá nàng, nhớ tới thời niên thiếu tháo chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy trên cổ tay xuống đưa cho nàng làm lễ ra mắt, chỉ là vật nhỏ, con đừng chê. Ngọc phỉ thúy kia màu sắc trong suốt, xanh biếc như nước, dẹp dị thường, Ôn Dật Lan mừng rỡ đang định nhận lấy. Ôn phu nhân đột nhiên ngăn lại, Lan Nhi đừng nhận, Tuyết Di của con giở trò đó. Bà vừa nói vừa trừng mắt với Thư Tuyết Ngọc cười, đừng cho rằng ta không biết trong lòng ngươi có chủ ý gì nha, ngươi tặng Lan Nhi vật quý trọng như này, ta tặng lại cho Nguyên ca cũng không thể kém hơn. Ta chỉ có mỗi đứa con gái là Lan Nhi, ngươi lại dẫn theo cả bốn vị tiểu thư, đây không phải cố tình lừa gạt ta sao? Thư Tuyết Ngọc ơi Thư Tuyết Ngọc, ngươi càng ngày càng tệ nha. Ngươi mới càng ngày càng tệ ấy, tính toán chi ly như vậy, không sợ truyền ra ngoài mất mặt sao? Thư Tuyết Ngọc vừa tức vừa buồn cười, nhét vòng vào tay Ôn Dật Lan nói, ngươi càng nói như vậy ta càng muốn lừa gạt ngươi một trận. Nguyên ca tiến lên chào Nhàn Di đi, nếu quả gặp mặt của bà ấy không bằng vòng tay này của ta thì đừng nhận. Chúng ta cứ dây dưa ở đây, chờ lát nữa để tân khách tới phân xử, xem Nhàn Nhã ngươi ngượng hay không ngượng. Bùi Nguyên ca cười phúc thân, Nhàn Di mạnh khỏe. Nguyên ca khéo quá nha, ngay cả gì cũng gọi rồi, không thể không có quả được rồi. Ôn phu nhân cười, lấy trong tay áo ra một hộp gỗ từ đàn mạ vàng, rõ ràng đã sớm chuẩn bị hoàn hảo. Sau khi mở ra, một cây châm nổi bật lọt vào mắt, không biết dùng chất liệu gì, chạm khắc hoa văn, nhìn có vẻ rất tầm thường nhưng khi để dưới ánh mắt trời thì phát ra ánh sáng rực rỡ, mê hoặc ánh mắt. Đây là chiếc châm của hồi môn của ta làm từ gỗ hóa thạch, thời trẻ đã giúp ta kiếm không ít thanh thanh, hôm nay tặng lại cho con. Nói xong, bà không để Bùi Nguyên ca cự tuyệt liền cài cây châm lên đầu nàng rồi khen con đeo đẹp hơn nhiều so với lúc ta còn trẻ. Ôn Dật Lan ở bên cạnh cười nói, Nguyên ca, ngươi thật có phúc nha, cây châm này ta hỏi xin mẫu thân vài lần mà người cũng không cho ta đó. Không phải ta không muốn cho con, mà là con đeo cây châm này đứng dưới ánh mặt trời, chỉ thấy cây châm chẳng nhìn thấy con ấy. Con phải nhớ kỹ, bất kể cái gì, không phải cứ quý giá đều sẽ tốt, còn phải xem có thích hợp với mình không nữa. Ôn phu nhân cười nói, con nhìn Nguyên ca xem, con bé cài cây châm này, mặc dù hào quang chói lóa nhưng cũng không át được phong hoa của nàng, hợp nhau càng thêm tỏa sáng, đây mới là tốt. Nương không cho thì đã không cho rồi, còn nói một đống lời giáo huấn con. Ôn Dật Lan kéo ống tay áo của bà, không ngừng làm nũng. Bùi Nguyên ca nhìn Thư Tuyết Ngọc thấy bà gật gật đầu mới nhận lấy. Nàng tháo cây châm xuống để vào trong hộp cất giữ thận trọng, cảm ơn Nhàn Di, cây châm này đẹp quá, con rất thích. Cây châm này đẹp nhưng rất chói mắt dưới ánh mặt trời. Thọ yến của Ôn lão phu nhân nhất định tụ tập nhiều quan lại quyền quý, nếu bởi cây châm này khiến nhiều người ghen ghét, không những không đẹp ngược lại còn cô phụ hảo ý của Ôn phu nhân. Thấy nàng rõ ràng rất thích nhưng lại tháo cây châm xuống, Ôn phu nhân ngẩn người sau đó lập tức hiểu ra, gật đầu tán thưởng, đứa nhỏ này có tính tình trầm ổn, không giống Lan Nhi nóng nảy. Trong lòng bà thầm thở dài, nhưng đảo mắt thấy khuôn mặt Ôn Dật Lan sáng lạn tươi cười thì cảm thấy lòng mình mềm nhũn, đôi mắt cũng giãn ra. Thấy đám người Bùi Nguyên Hoa cũng tiến lên chào, bà lấy ra ba phần lễ gặp mặt đưa cho bọn họ, độ quý giá tất nhiên không thể bằng cây châm gỗ hóa thạch của Bùi Nguyên ca, nhưng cũng coi là hậu lễ. Bùi Nguyên Hoa vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, ôn hòa đoan trang nói tạ ơn. Bùi Nguyên xảo xưa nay luôn chất phác, rất ít gặp khách, thỉnh thoảng có theo Trương Vân ra ngoài nhưng đều là yến hội tầm thường, nhận được châm phượng bằng vàng ròng cũng là niềm vui ngoài ý muốn, tuy rằng hết sức kiềm chế nhưng vẫn lộ ra nét vui mừng. Bùi Nguyên Dung không đem cây châm phượng này để vào mắt, chỉ thấy Bùi Nguyên xảo cũng giống mình, không khỏi có chút căm giận. Nhìn sắc mặt bọn họ, Ôn phu nhân đại khái cũng hiểu được phần nào tính cách của ba người, liên tục đưa mắt nhìn Bùi Nguyên Hoa. Thanh danh đại tiểu thư Bùi phủ bà cũng đã nghe qua, nhưng bởi vì căm hận Trương Vân nên yến hội nào có bà ta Ôn phu nhân đều chối từ không đi, vì vậy chưa từng gặp qua Bùi Nguyên Hoa. Nay thấy nàng xinh đẹp hơn người, thần thái lại ung dung hào phóng, trong lòng có chút kinh ngạc. Bùi phủ và Ôn phủ không qua lại nhiều, theo như quy củ tiểu thư Bùi phủ hẳn nên gọi bà là Ôn phu nhân, gọi Nhàn Di giống như cố tình lôi kéo quan hệ. Chẳng qua bà và Thư Tuyết Ngọc với Minh Cầm có giao tình, lại rất yêu quý Nguyên ca nên Nguyên ca mới gọi bà như vậy, bà vui mừng chẳng hết. Nhưng nếu đổi lại là đám người Bùi Nguyên Hoa thì có chút không thoải mái. Vừa rồi, bà rõ ràng nhìn thấy Bùi Nguyên Xảo và Bùi Nguyên Dung chuẩn bị gọi Nhàn Di, cũng may có vị Bùi đại tiểu thư này dành trước nói một tiếng Ôn phu nhân nàng là trưởng nữ, gọi như vậy thì Bùi Nguyên Xảo với Bùi Nguyên Dung phải gọi theo Ôn phu nhân, bà thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải trùng hợp, bản lĩnh phỏng đoán lòng người, phân tích tâm tư này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Mà sau khi nhận lấy châm phượng không giống với cái của Bùi Nguyên ca, thần thái của Bùi Nguyên Hoa này cũng khéo nhất, không giống Bùi Nguyên Dung tức giận bất bình, cũng không giống Bùi Nguyên Xảo lộ ra sắc mặt vui mừng, ngược lại có cảm giác rất đúng mực. Tuy là thứ nữ nhưng tác phong lời nói đều toát lên sự quý phái, ngay cả nhiều đích nữ tôn quý hơn cũng chưa chắc so được với nàng. Dung mạo như vậy, phong thái như vậy. Hơn nữa còn có tài nghệ như lời đồn. Chẳng trách vị Bùi đại tiểu thư này tuy là thứ nữ, lại nức tiếng khắp kinh thành. nghĩ đến thọ yến ở Bùi phủ, Trương Vân không biết kiềm chế cảm xúc, giờ phút này nhìn thấy Bùi Nguyên Hoa đoan trang rụt rè, bộ dáng không chút sơ hở. Ôn phu nhân thầm cảm thấy vị Bùi đại tiểu thư này một là thật sự có phong thái ung dung, nữ tử tốt quang minh lỗi lạc, nếu không chính là tiểu nhân âm hiểm khó đối phó hơn Trương Vân. Bà nghĩ vậy, trên mặt vẫn giữ nụ cười đón mọi người vào nội viện, bái kiến Ôn lão phu nhân theo quy củ. Bái thọ xong, dâng thọ lễ, Ôn phu nhân kéo Thư Tuyết Ngọc ra đón khách cùng bà, rồi kêu Ôn Dật Lan dẫn bốn vị Bùi tiểu thư đi hoa viên dạo chơi. Rảnh rỗi trong lúc đón khách, Ôn phu nhân rốt cục hỏi nghi vấn trong lòng. Ta nghe nói ngươi ra ngoài, Trương Vân làm Bùi Chư Thành tức giận, bị cấm túc. Còn tưởng là lời đồn, hôm nay thấy ngươi dẫn theo bốn vị tiểu thư đến chúc thọ, mới biết được đúng là sự thật. Chuyện gì vậy, ngươi đóng cửa 10 năm trở nên thông minh, hay bà ta kiêu ngạo 10 năm trở nên ngu dốt? Ngươi không những không bị bà ta tính kế, ta đã rất kinh ngạc, nay lại còn phản kháng lại. Không giống với Thư Tuyết Ngọc mà ta biết, không phải ta, nhắc tới việc này, trong lòng Thư Tuyết Ngọc lại bắt đầu lo lắng. Tình hình ngày ấy, sau này tỉnh táo lại bà mới cẩn thận nghĩ tới, dường như cảm thấy Trương Vân có thể là bị Nguyên ca tính kế, nhất là việc Nguyên ca cởi áo nghiệm thân, có lẽ không phải Nguyên ca nhất thời phẫn nộ mà là có tính toán từ trước. Trương Vân gặp họa, bà dĩ nhiên cảm thấy sảng khoái. Nghĩ đến Nguyên ca vì muốn ban đổ Trương Vân, ngay cả danh dự của bản thân cũng không bận tâm mà cởi áo trước mặt mọi người, bà lại cảm thấy đau lòng. Đứa nhỏ này, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, vì sao lại thống hận Trương Vân đến như vậy, thậm chí không tiếc bất cứ thủ đoạn nào để Trương Vân rơi đài. Rốt cuộc Trương Vân đã làm gì con bé? Không phải ngươi, vậy chẳng lẽ là Nguyên ca? Ôn phu nhân hơi do dự nói ra phán đoán của mình, thấy vẻ mặt của Thư Tuyết Ngọc liền biết mình đã đoán đúng. Bà kinh ngạc cũng mang theo chút khoái chí. Ha, thật sự là quá tốt. Đứa nhỏ Nguyên ca này thật hại, lại có thể kéo nữ nhân giả dối Trương Vân xuống ngựa, lợi hại. Đây không phải gọi là trò giỏi hơn thầy sao? Ta tình nguyện mong muốn Nguyên ca không cần lợi hại như vậy, ta chỉ hy vọng con bé có thể ngây thơ hoạt bát, không hiểu thế sự giống như Lan Nhi. Cũng không thể nói như vậy. Ôn phu nhân kéo bà, ngồi xuống ghế mỹ nhân, sự sắc bén trên khuôn mặt nhất thời rỡ xuống, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng. Ta cũng nói thật với ngươi, nhìn Lan Nhi đĩnh đạc như vậy, mỗi ngày cười nói không ngừng, ta làm mẫu thân tất nhiên trong lòng thấy thoải. Nhưng mà chung quy con gái vẫn phải gả tới nhà người khác, đến lúc đó một đống chuyện phu quân thiếp thất thứ tử thứ nữ, bố mẹ chồng chị em dâu, làm sao có thể giống như ở nhà cha mẹ trưởng bối đều cưng chiều yêu thương, chuyện gì cũng không cần nàng bận tâm. Nhiều lần ta cũng muốn hung ác lên để dạy dỗ con bé, nhưng nhìn bộ dáng ngây thơ của nó, lại luyến tiếc mà cười cho qua. Hai ta rất sợ bây giờ ta càng thương nó, tương lai lại càng hại nó. Bà khẽ thở dài, tràn ngập sầu lo, bao hàm cả tình yêu của một người mẹ đối với con gái. Thư Tuyết Ngọc an ủi vỗ vỗ tay bà, ngươi còn khá hơn ta, biết nên dạy Lan Nhi cái gì, còn ta cứ như lâm vào trận mê mang. Nguyên ca thông minh, có tâm cơ, có thủ đoạn, làm việc xử thế luôn có nguyên tắc, tuy rằng lúc nào cũng chiếm thế thượng phong, nhưng mà một người cả đời chỉ biết đấu qua cho dù cuối cùng có thắng, chẳng lẽ sẽ vui vẻ sao? Đứa nhỏ này dường như không có lưu luyến, bình tĩnh lý trí thậm chí có chút máu lạnh, ta thậm chí cảm thấy con bé giống như ngay cả bản thân mình cũng không để ý đến. Nhìn Nguyên ca như vậy, ta thật sự thấy rất áy náy. Lúc Minh Cẩm sinh hạ Nguyên ca đã nói con gái của nàng ấy chính là con gái của ta. Trước khi chết nàng ấy đã trịnh trọng phó thác Nguyên ca cho ta, nhưng mà ta hoàn toàn không chăm sóc tốt Nguyên ca. Ta thấy Nguyên ca không phải rất tốt sao? Ôn phu nhân khó hiểu. Đó là vẻ bề ngoài thôi, ta thấy bên trong con người của Nguyên ca luôn bất an điều gì đó, dường như không có ánh sáng. Thư Tuyết Ngọc thấp giọng nói, ngữ điệu chất chứa lo lắng và đau lòng, ta rất muốn dạy con bé, giúp nó thay đổi tính cách này, nhưng ta lại không biết nên dạy thế nào cho phải. Ôn phu nhân kinh ngạc vô cùng an ủi bà, đừng lo, ta thấy Nguyên ca là đứa thông minh, nhất định có thể hiểu được. Khó lắm, mấy năm trước Chư Thành giao Nguyên ca cho Trương Vân chăm sóc, đó chính là sai lầm của ông ấy. Trương Vân căm ghét ta càng căm ghét Minh Cẩm, bà ta nhất định không có ý tốt với Nguyên ca. Mà ta lại đang giận Chư Thành, chẳng quan tâm tới Nguyên ca, một mình con bé đối chọi với Trương Vân nhất định rất khó khăn, thậm chí còn trải qua chuyện gì đó rất thê thảm nên mới biến thành như bây giờ, không tin bất cứ ai, chỉ dựa vào chính mình, không từ thủ đoạn để trả thù Trương Vân thậm chí hy sinh cả bản thân mình. Ta vốn nghĩ mình xuất viện sẽ là chỗ dựa cho con bé, giúp con bé thay đổi tính tình hiện giờ nhưng ta lại chẳng làm được gì, thậm chí rất nhiều lúc là con bé tới giúp ta. Thư Tuyết Ngọc càng nói càng cảm thấy đau lòng, đôi mắt ngấn lệ, ta cảm thấy Chư Thành mới thật sự là người có thể giúp được Nguyên ca, ông ấy mới là chỗ để Nguyên ca dựa vào. Ta rất muốn nói với chư thành chuyện của Nguyên ca, nhưng ta lại sợ chữa lợn lành thành lợn què. Nhàn Nhã, ngươi nói xem ta có nên nói với ông ấy không? Bọn họ từng là cặp vợ chồng rất tin tưởng nhau, nhưng bây giờ ông không còn tín nhiệm bà nữa, bà cũng không dám tin ông dễ dàng. Nghĩ đến họ từng là phu thê ân ái một thời, nay lại đi đến nước này, Ôn phu nhân cảm khái, vỗ nhẹ lên tay bà, suy nghĩ một lát rồi nói, ngươi cũng đừng lo lắng nữa. Ngươi cũng biết tính tình của Bùi Chư Thành, yêu hận đều rất cực đoan, rất khó đoán trước hắn sẽ có phản ứng gì. Chuyện Bùi phủ các ngươi lại phức tạp, tuy hiện giờ Trương Vân bị giam lỏng, nhưng chưa chắc không thể vực dậy, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Không chỉ Trương Vân mà còn Bùi Nguyên Hoa nữa, nàng ta còn đáng sợ hơn Trương Vân rất nhiều. Thư Tuyết Ngọc lo lắng, cứ tưởng Trương Vân rơi đài chính là thời cơ để ta nói với Chư Thành, cho dù ông ấy không tin tưởng ngay lập tức, nhưng sẽ có thời gian từ từ quan sát, từ từ phát hiện từng bước xung hợp với Nguyên ca, nhưng giờ lại thêm Bùi Nguyên Hoa, ta rất sợ nói những lời này sẽ tạo hiềm khích giữa Chư Thành và Nguyên ca, Bùi Nguyên Hoa nhân cơ hội đó ly gián tình cảm cha con bọn họ, như vậy chẳng phải ta nghiệp chướng nặng nề hay sao? Ôn phu nhân nhíu mày, Bùi Nguyên Hoa mới 16 tuổi, lợi hại vậy sao? Theo bà thấy, lúc trước Trương Vân đối phó Thư Tuyết Ngọc, thủ đoạn ly gián tình cảm giữa Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc đã đủ cao minh, chẳng lẽ con gái của bà ta còn giỏi hơn? Thư Tuyết Ngọc đang định trả lời thì nha hoàn bên ngoài vội vàng báo có khách quý đến, hai người cuống quýt đứng dậy, sửa sang lại trang phục ra ngoài nghênh đón tân khách tới chúc thọ. Bên này Ôn Dật Lan dẫn Bùi Nguyên ca ra hoa viên dạo chơi, dọc đường đi đã mấy lần lôi kéo Bùi Nguyên ca định nói chuyện, nhưng ngại có đám người Bùi Nguyên Hoa ở đây, mình lại là chủ nhân, không thể bỏ mặc khách nhân không quan tâm nên chỉ có thể nhín nhịn tiếp đón mọi người. Nhận ra tâm tư của nàng, Bùi Nguyên Hoa mỉm cười, ôn hòa cười nói, Ôn tiểu thư, ngươi và tứ muội của ta là bạn tốt nên nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Đừng để ý chúng ta, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hai vị muội muội thật tốt. Ôn Dật Lan mừng rỡ cảm ơn ngươi. Nàng kêu nha hoàn dẫn đường cho bọn họ. Đợi cho ba người rời đi, nàng thân thiết kéo tay Bùi Nguyên ca, đại tỷ ngươi tốt thật đấy, ngươi có tỷ tỷ như vậy thật hạnh phúc. Không giống mấy tỷ muội nhà ta, bọn họ nói chuyện với ta không hùa theo phụ họa thì cũng rụt rè e sợ giống như cả ngày ta đều ăn hiếp bọn họ ấy, làm hại ta bị phụ thân mắng. Nàng là đích nữ duy nhất của Ôn Mục Liễm, các tỷ muội còn lại đều là thứ nữ, cũng không thân thiết với nàng. Bùi Nguyên ca mỉm cười, Bùi Nguyên Hoa vẫn luôn như vậy, không buông tha bất kỳ một cơ hội nào gây ấn tượng với người khác. Có điều tính tình Ôn Dật Lan ngay thẳng, không tiếp xúc nhiều với Bùi Nguyên Hoa, càng không có xung đột lợi ích cho nên tạm thời không cần phải cảnh báo nàng ấy, chỉ nói, nếu không thể cùng nhau thì nên ít gặp mặt tránh cho hai bên cùng không vui. Ôn Dật Lan ngay thẳng, không có tâm cơ, so với việc dạy nàng mấy thủ đoạn đùa giỡn, không bằng kêu nàng ấy tránh mấy vị thứ nữ kia đi còn tốt hơn. Nương ta cũng nói như vậy, Ôn Dật Lan hơi buồn nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, vậy ngươi cũng biết ta ở nhà nhàm chán thế nào rồi đấy. Thỉnh thoảng ra ngoài cũng không tìm được ai nói chuyện hợp ý. Vất vả lắm mới có ngươi hợp ý chút nhưng ngươi cứ rú trong nhà không ra ngoài cũng không tìm ta chơi, ta rất muốn vọt tới nhà ngươi tìm ngươi tính sổ đó. Nói xong, nàng đánh giá Bùi Nguyên ca từ trên xuống, vui mừng nói, di nương của ngươi vừa xấu xa vừa lợi hại. Một lần ta tới nhà thấy ngươi bị ức hiếp, ngươi không có mẫu thân quan tâm, ngươi lại ngốc nghếch mặc cho người ta bắt nạt. Ta rất sợ ngươi ở Bùi phủ bị người khi dễ, nhưng bây giờ ta yên tâm rồi, tỷ tỷ ngươi tốt như vậy, cho dù có người khi dễ ngươi, nàng ấy nhất định sẽ chăm sóc ngươi. Ngu ngốc để người bắt nạt, Bùi Nguyên ca giờ khóc giờ cười, lời này để nói Ôn Dật Lan có vẻ thích hợp hơn. Nhưng nàng biết Ôn Dật Lan có ý tốt, trong lòng cảm thấy ấm áp, mỉm cười, yên tâm, ta sống rất tốt. Nhìn sắc mặt ngươi rất tốt, xem ra không phải chỉ nói để an ủi ta. Ôn Dật Lan bỗng nhiên cười danh mãnh, ghé vào tai nói nhỏ, ta nghe nói hôm nay Ngũ Điện Hạ với Cửu Điện Hạ đều đến, lát nữa khẳng định bên kia sẽ có làm thơ vẽ tranh, có muốn ta lén dẫn ngươi đi xem không? Bằng tướng mạo và tài nghệ của ngươi, nói không chừng có thể làm hoàng tử phi đó, đến lúc đó đừng quên công lao của ta. Ôn tỷ tỷ, Bùi Nguyên ca cố ý mặt trầm xuống, ta mách nhàn di cho ngươi xem. Ôn Dật Lan vội vàng kéo nàng, lấy lòng nói, Nguyên ca ngoan, đừng đi mà. Ta chọc ngươi chơi thôi. Ngươi đi nói với nương, nương lại mắng ta một trận, ngươi lỡ sao? Đừng đi mà tranh thủ thời gian tán gẫu với ta, lát nữa có nhiều người, các tiểu thư chắc sẽ thi đấu tài nghệ ở Lạc Anh Viên, ta không giỏi mấy thứ đó, lúc khác còn có thể kéo ngươi đi chỗ khác, nhưng hôm nay ta là chủ nhân, có chạy cũng không thoát. Lát nữa ngươi nhất định phải hỗ trợ giúp ta thu xếp, nếu có người tìm ta hỏi ta, ngươi trăm ngàn lần phải ngăn lại. Nàng ấy làm mặt mày ủ rột, hai tay chắp vào nhau, dương nhìn nàng, làm ơn đi mà. Bùi Nguyên Ca bật cười, gật đầu nói, được rồi. Đúng như Ôn Dật Lan suy đoán, sau khi các vị tiểu thư chúc thọ xong liền top 5 top 3, hoặc ở trong đình, hoặc bên dòng suối, hoặc ở bụi hoa, bàn ghế đá, mấy đĩa điểm tâm, một ấm hương trà, bắt đầu thi đấu tài nghệ. Bên này đánh cơ vây, bên kia ngâm thơ đối đáp, bên này đan thanh diệu thủ, bên kia nhan cân liễu cốt. Nhìn bộ dáng chân tay luống cuống của Ôn Dật Lan, Bùi Nguyên Ca nghĩ lời khẩn cầu trước đó chắc không phải khiêm tốn. Nàng tiến lên hỗ trợ, chỉ huy đám nha hoàn đi đi lại lại chuẩn bị khắp nơi, sau khi cảm thấy mọi chuyện đã tạm ổn thỏa, hai người đã toát đầy mồ hôi. Nhan sắc tên người là Nhân Chân Khanh đời Đường, nổi tiếng viết chữ đẹp, Liễu Cây Liễu tên người là Liễu Tông Nguyên, đời Đường, viết chữ đẹp, sắc sảo, cân, gân, đây chỉ chữ viết con nét cốt xương, đây nói về chữ viết sắc sảo, có cốt cách đặc biệt. Nghĩa chữ viết có gân nét đẹp như chữ của Nhan Chân Khanh, có cốt cách sắc sảo như của Liễu Tông Nguyên. Nguyên Ca tốt lần này thật cảm ơn người. Ôn Dật Lan kéo tay nàng, không ngừng nói lời cảm tạ, nhân lúc rảnh rỗi, ngươi theo ta vào phòng đi, vừa ý cái gì ta sẽ tặng cho ngươi hết, coi như tạ lễ. Sau này trong phủ lại thiết yến, ngươi nhất định phải tới giúp ta nha. Bùi Nguyên Ca cười trừng mắt nhìn nàng, hóa ra là muốn ta làm khổ lực à. Ngươi có thể làm được mà, chúng ta là bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường. Nếu ngày khác ngươi cần ta hỗ trợ, ngươi cứ việc mở miệng, ta cam đoan không từ chối. Ôn Dật Lan nói tự nhiên, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ ra phía xa xa, ơ kia không phải đại tỷ của ngươi sao? Hình như đang đấu họa bên đỉnh đó, chúng ta qua đó xem đi, được không? Tuy Ôn Dật Lan hỏi được không, nhưng cũng đã kéo tay Nguyên Ca chạy đi. Bùi Nguyên Ca quá hiểu tính tình này của nàng ấy, chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, đành phải qua đó. Trong đình bát giác mái cong có hơn chục thiếu nữ hoa lệ đang đứng, xung quanh răng tơ tằm để treo các bức họa của mọi người lên, thỉnh thoảng lay động theo làm gió, mùi mực thơm và thuốc màu nhàn nhạt nhẹ nhàng phiêu tán trong không khí. Bùi Nguyên Hoa mặc áo thông thân cổ tròn sắc tím, mặt mày như họa, nổi bật giữa bầy oanh oanh yến yến ở đây. Nàng hơi cúi đầu, hoàn thành nét vẽ tuyệt mỹ cuối cùng, chung quanh đột nhiên vang lên tiếng bàn luận xôn xao. Tranh đẹp, quả thực là tranh đẹp. Bùi đại tiểu thư không hổ mệnh danh là tài nữ đệ nhất kinh thành. Lần này đấu họa nàng ấy lại đứng đầu rồi. dnly.qey.dun. Trong tiếng nghị luận có cả bái phục lẫn ghen ghét, tất cả đều xoay quanh bức vẽ và chủ nhân của nó, còn Bùi Nguyên Hoa vẫn đứng ung dung. Trên giấy tuyên thành trơn bóng, trăm hoa khoe sắc nở rộ khắp nơi, thiếu niên mặc y phục màu tím phóng ngựa chạy như bay, tuấn mã oai phong đạp lên vô số cánh hoa, bay lên không trung trông rất sống động. Cả bức họa vận dụng ngòi bút tinh tế lưu loát, màu sắc tươi sáng cũng rất hài hòa, bám sát đề mục, thật sự là tác phẩm xuất sắc hiếm thấy. Kinh thành đệ nhất tài nữ quả nhiên danh bất hư truyền. Một thiếu nữ bình luận không ngừng gật đầu tán thưởng. Nghe vậy, ánh mắt bốn phía đều tập trung trên người Bùi Nguyên Hoa. Mà trung tâm của những ánh nhìn đó, Bùi Nguyên Hoa cười yếu ớt khiêm tốn, không hề có chút kiêu căng, lộ ra phong thái thong dong, trói lọi. Từ khi được phong làm kinh thành đệ nhất tài nữ, Bùi Nguyên Hoa đã vô số lần trải qua cảnh tượng như vậy, lần nào cũng khiến nàng cảm thấy thỏa mãn tận đáy lòng, nhưng lần này có ý nghĩa hơn cả, bởi vì nghĩ tới đó, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bùi Nguyên Ca với Ôn Dật Lan yêu kiều đứng cách đó không xa, khóe miệng nở nụ cười, ngoắc tay với hai người, nói Ôn tiểu thư tứ muội, lại đây vẽ thử đi. Ôn Dật Lan không hiểu hội họa, vội vàng từ chối, không cần, ta không biết vẽ. Có đại tỷ phía trước, muội muội không dám bêu xấu. Thật ra Bùi Nguyên Ca có thể đoán ra tâm tư của Bùi Nguyên Hoa, khéo léo từ chối. Bùi Nguyên Hoa tất nhiên không buông tha cho nàng dễ dàng, nàng ta cười dịu dàng, ôn nhu nói tứ muội cần gì phải khiêm tốn như thế. Tứ muội thêu bức mai thọ đồ, ngay cả phụ thân cũng phải tán thưởng. Bức xuân mai đồ trong phòng khách do Hoàng thượng ngự ban cũng tháo xuống thay bằng bức tranh của muội, điều đó đã chứng tỏ được họa kỹ tuyệt đỉnh của muội rồi. Đừng keo kiệt vậy chứ. Ta lấy thân phận tỷ tỷ ra lệnh cho muội, không được từ chối, mau tới đây để mọi người chiêm ngưỡng tài nghệ của muội đi. Nói xong, không để nàng cự tuyệt đã bày xong giấy vẽ chuẩn bị thuốc màu xong xuôi, tiến lên giữ chặt tay nàng, kéo đến trước đài. Hành động như vậy mang tính ép buộc không thể nghi ngờ, nhưng kiểu đùa giỡn kết hợp với vẻ mặt hờn dỗi bướng bỉnh, lại làm cho người ta nghĩ rằng tỷ muội các nàng đang đùa vui, chứ không hề nghĩ Bùi Nguyên Hoa có dụng ý khác. Bức họa này của Bùi Nguyên Hoa, bất luận là cách vận dụng ngòi bút, phối màu hay chủ đề đều đã đến cực hạn, ngay cả chính Bùi Nguyên Hoa cũng cảm thấy đây là bức họa tốt nhất mà nàng vẽ, người xung quanh nhất là lời tán thưởng của vị tiểu thư kia càng chứng minh điều đó. Nàng tin rằng Bùi Nguyên Ca tuyệt đối không thể vượt qua được. Không nhất định phải khiến Bùi Nguyên Ca xấu mặt, chẳng qua nàng muốn chứng minh ai mới là tiểu thư ưu tú nhất, xuất sắc nhất Bùi phủ. Ngươi cũng vẽ sao, mau vẽ cho ta xem. Ổn Giật Lan vốn có thiện cảm với Bùi Nguyên Hoa, còn tưởng rằng nàng ta muốn giúp Bùi Nguyên ca nâng cao danh tiếng, nên đi tới nói giúp Bùi Nguyên ca nội tình chuyện Trấn Quốc Hầu Phủ từ hôn. Nàng có nghe Ôn Phu Nhân nói qua đôi câu, nhưng dù sao từ hôn cũng gây tổn hại thật lớn tới thanh danh của nữ tử, nếu có thể mượn cơ hội này giúp Bùi Nguyên ca giành được danh tiếng, cũng coi như đền bù. Tiểu thư kia cũng lại cười nói, cô nương không ngại thử một lần. Các cô gái chung quanh không cam lòng để Bùi Nguyên Hoa nổi tiếng, nghe Bùi Nguyên Hoa nói họa kỹ của Bùi Nguyên ca rất giỏi, đều mong nàng lấn át Bùi Nguyên Hoa, ai nấy cũng cao giọng khen ngợi phụ họa thúc giục Bùi Nguyên ca đồng ý. Nhiều người lên tiếng như vậy, Bùi Nguyên ca không thể cự tuyệt được nữa, đành nói, lấy đề thế nào? Chính là bảy chữ này, đạp hoa quy khứ mã đề hương. Bùi Nguyên Hoa chỉ vào bức thư pháp viết bảy chữ rồng bay phượng múa treo giữa đình. Mà các bức họa xung quanh quả thực đều lấy ngựa và hoa làm chủ đề, phần lớn đều giống như Bùi Nguyên Hoa vẽ, vó ngựa tung bay, cánh hoa phất phới. Nhìn bốn phía thì bức họa của Bùi Nguyên Hoa xuất sắc nhất, chẳng trách dù mọi người có ghen tị cũng không thể không thừa nhận tài hoa của nàng ta. Dựa vào khả năng quan sát của mình, Bùi Nguyên ca chắc chắn bức họa này của Bùi Nguyên Hoa đã là vẽ đẹp nhất có thể rồi, không thể hơn được nữa. Nếu nàng cũng vẽ như vậy, nhiều nhất chỉ có thể ngang hàng với Bùi Nguyên Hoa. Muốn vượt qua nàng ta nhất định phải độc đáo, đánh vào điểm khác nhau giữa hai người. Vó ngựa trở về đạp hoa thơm, vó ngựa trở về đạp hoa thơm, đột nhiên mắt Bùi Nguyên ca sáng lên, nàng có ý tưởng, bắt đầu múa bút. Theo nét vẽ của nàng, một bức tranh tươi mới từ từ hiện ra trước mắt mọi người. Không lấy ngựa và hoa làm chủ đề giống mọi người, trong bức tranh của nàng, cưỡi trên lưng ngựa là một bóng lưng xa xôi, như ẩn như hiện, hoa cỏ xung quanh cũng chỉ phác hoa sơ lược nhuộm một màu đỏ tím khiến người ta cảm giác trăm hoa nhiễu loạn. Chính giữa bức họa là dấu vết vó ngựa vô cùng rõ ràng, lần lượt dọc theo hướng người cưỡi ngựa phía xa, một cánh bướm xanh ngọc nhẹ nhàng đậu lên dấu chân đó. Đạp hoa trở về, vó ngựa nhiễm hương, thế nên dẫn bướm tới bay lượn. Cả bức họa này, bốn chữ đạp hoa trở về dùng để tô đậm chữ hương ý chính của cả câu, vừa sát đề lại độc đáo, so với diễn tả thẳng thường đạp hoa trở về thì cảnh tượng này càng lộ vẻ xa xăm, ý tưởng này hiển nhiên cao hơn những người khác một bậc. Tất nhiên trong đó cũng bao gồm Bùi Nguyên Hoa. Ngơ ngác nhìn Bùi Nguyên ca vẽ đạp hoa trở lại vó ngựa hương rồi nhìn lại chính mình, Bùi Nguyên Hoa đương nhiên hiểu được mình đã thua. Đây giống như một cuộc khoa cử, sát đề là yêu cầu đầu tiên, chủ đề bức họa của Bùi Nguyên ca cao minh hơn bọn họ, hơn nữa bức họa này hư thực đối xứng, phối màu và lối vẽ không hề thua kém nàng. Cứ như vậy, hiển nhiên là nàng thua. Thời điểm mời Bùi Nguyên ca không lâu trước đó, nàng còn tự tin đầy mình cho rằng Bùi Nguyên ca tuyệt đối thất bại bởi nàng. Mà hiện tại, sự thật ở trước mặt tự tin của nàng đúng thật là cười nhạo. Vốn dĩ muốn Bùi Nguyên ca thua mình, đồng thời hãnh diện trước mặt mọi người, cũng làm cho phụ thân biết được đến tột cùng ai mới là đứa con gái đáng để ông kiêu ngạo nhất. Cho nên nàng mới dùng hết mọi thủ đoạn, không để Bùi Nguyên ca cự tuyệt, liền kéo nàng ta vào đài, cuối cùng kết quả lại tạo danh tiếng cho Bùi Nguyên ca. Nhìn bốn phía vắng lặng không một tiếng động, ánh mắt tán thưởng của mọi người, nhất là bộ dáng gật đầu liên tục của thiếu nữ đó, trong lòng Bùi Nguyên Hoa tràn ngập không cam lòng. Một bức họa đạp hoa trở về vó ngựa hương thật đẹp, trong tất cả bức họa có ở đây, bức này là hợp ý ta nhất. Một giọng nam tử truyền tới, Bùi Nguyên ca quay người lại, nhất thời ngẩn ra, sao có thể là hắn. Phần 3 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.